Mọi người dơ lên đến một cụ cũng đã cháy sạch nửa hồ thi thể, lúc này mặt ngoài cũng đã đều bị đốt trọi, chán ghét được muốn chết. Một cố khó nghe hắc ín vị lại để cho không ít người buồn nôn, chỉ có thi thể trên còn sót lại quan phục mảnh nhỏ có thể chứng minh người này tư cách, địa vị. La Bồi An. Chu Tỉnh Yên lặng nhắc tới một tiếng, đột nhiên mắt một nhọn, ngồi xổm xuống đi, không chút nào né tránh trên thi thể làm cho người ta buồn nôn người giàu cùng nửa quen thuộc thịt tươi chán ghét xúc cảm. Thân thủ tại sớm đã vô pháp phân biệt rõ diện mạo thủ cấp trên yên lặng địa sờ lên, một bên lục lọi, một bên tự hỏi cái gì. Tướng quân, mọi người không khỏi lo lắng, loại này chán ghét đồ vật trốn cũng không kịp, Chu Tỉnh còn thân thủ đi sờ, không phải là bởi vì lương thảo bị đốt mà giận điên lên a? Chu Tỉnh yên lặng địa sờ trong chốc lát sau đứng dậy, một bên lấy ra khăn vải lau trên tay với vật, một bên cắn răng giọng căm hận nói, cái này thi thể căn bản không phải La Bồi An. Dù cho bị cháy sạch phân biệt không ra dung mạo, nhưng một người cốt cách là nhất đặc biệt đấy, người này chỉ dùng để đến mê hoặc chúng ta đổ giả mạo. A, Chu Tỉnh mà nói lập tức lại để cho mọi người hơi bị xôn xao, nhưng không ít người cũng hướng vị này chấn định lĩnh tụ quăng đi sùng kính ánh mắt. Ngay tại lúc này ý nghĩ còn có thể như thế rõ ràng, như thế tỉnh táo người bình thường há có thể với tới. Cái kia La đại nhân đâu? Chúng tiểu tướng nơm nớp lo sợ địa hỏi một câu. La Bồi An bình lúc làm người khách khí, làm việc cũng là có đầu có hiện, tính là bọn hắn thích nhất quan ở kinh thành rồi. Không biết. Chu Tỉnh trầm ngâm một chút, cười lạnh nói, tuy nhiên không biết tại sao phải dùng người khác thi thể đến giả mạo, bất quá xem ra, bọn họ đào tẩu lúc thập phần vội vàng, có chút chi tiết cũng không an bài tốt, ta dự đoán những người này hiện tại hẳn là còn trốn trong thành. Chu Tỉnh suy đoán không có người sẽ nghi vấn, hắn thoại âm nhất lạc, bên cạnh đầu góc so với cơ linh lập tức thét ra lệnh nói, nhanh xem xét đám thủ vệ miệng vết thương, ngoại trừ đao bên ngoài là bị cái gì binh khí gây thương tích. Hạ lệnh toàn thành giới nghiêm cho phép vào không cho phép ra. Coi như là nghỉ ngơi binh tức cổ lúc, cũng không thể khiến nửa chỉ điệu bay ra ngoài. Không. Chu Tỉnh suy tư trong chốc lát sau lắc đầu, có chút lạnh lùng nhìn xem biến thành cho tàn lương thảo chi địa, do dự một chút còn là cười khổ nói, làm như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng tinh thần của chúng ta, đến lúc đó lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cục diện càng khó thu thập. Ngươi lại để cho cửa thành quân coi giữ nhiều lưu ý ba lượng kết bè kết đảng nam nhân là tốt rồi. Một khi không có nữ quyến hoặc hài tử đi theo mà nói, nghiêm thêm thẩm tra không thể lười biếng. Là, Chu Tỉnh cái nhìn đại cục mạnh, gặp chuyện tỉnh táo bình tĩnh, quả thật làm cho không ít xúc động người tuổi trẻ cảm thấy xấu hổ. Về phần cái này lương thảo sao? Chu Tỉnh xem không ít người đều trên mặt vẻ vẻ vải, dừng một chút sau cởi mở cười nói, các ngươi đại khả không cần phải lo lắng, binh chuân một chỗ là tối kỵ, ta làm sao có thể đem tất cả vật tư tập trung ở cùng một chỗ. Thành Tây Quan Âm trong miếu còn chữ hàng lấy rất nhiều lương thảo, cũng đủ quân ta một tháng chi dùng. Trong giọng nói tràn ngập tự tin, khởi mở tiếng cười cũng như vậy tại cười nhạo địch nhân. Chu Tỉnh biểu hiện lại để cho nguyên bản chán trường hệ vải binh đem tinh thần hơi bị chấn động, nguyên một đám cao hứng được hoan hô lên, đại tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán. Đại tướng quân dùng quân như thần, như thế tâm trí chỉ sợ ra cắt tái thế cũng khó có thể bằng được. Nhìn xem binh tướng đám bọn họ hưng phấn bộ dạng, Chu Tỉnh trong nội tâm lại là cười khổ không thôi. Quan Âm miếu xác thực giấu giếm không ít lén trình tới lương thảo chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chính là vẹn vẹn đủ tất cả quân không đủ sử dụng 10 ngày. La Bồi An người này cẩn trọng, làm việc có trật tự, có chỗ hắn lý hậu cần thời điểm Chu Tỉnh cũng yên tâm, nhưng xuất phát từ cẩn thận còn là lưu lại một tay. Hiện tại xem ra loại này đề phòng cũng không phải mình buồn lo vô cớ rồi. Tốt lắm, đều tự hồi trở lại thủ cương vị A. Chu Tỉnh lúc này chỉ có thể tranh thủ thời gian ổn định quân tâm, dặn dò một ít quân vụ sau. Vội vàng mang người trở về tổng binh chỗ. Trước mắt việc cấp bách không chỉ là chống đỡ triều đình đại quân, còn phải nghĩ biện pháp triệu tập quân nhu, ai. Trận này ngoài ý muốn đại hỏa tại Chu Tỉnh trấn an hạ, cũng không có quá mức đả kích Chu gia quân sĩ khí. Đương Quan Âm miếu thật sự vận ra xe lương thực thời điểm, không ít người đều nuối lòng một khẩu đại khí, hoan hô tung tăng như chim sẻ đại khen đại tướng quân thần cơ diệu toán, nguyên bản còn không yên tâm cuối cùng có thể trầm tĩnh lại. Nhưng người thông minh lại nhìn ra được, ít như vậy lương thảo tuyệt đối không đủ tân môn hiện tại gần 10 vạn Chu gia quân một tháng chi cần. La Bồi An. Chu Tỉnh ngồi ở tổng binh chỗ lý, cảm giác có chút mỏi mệt, mặc niệm một tiếng sau, còn là cường đánh tinh thần, phát hạ mật lệnh cho các bộ binh mã, mệnh bọn họ trong chiến đấu tận lực đánh cướp một ít quân nhu chữ hàng, không thể giống như trước ngày xưa như vậy đốt quách cho rồi. Thật vất vả đột phá đại quân vòng đây, ỷ vào võ công cao cường, Lam Kính Hùng cuối cùng là sống sót, như chim sợ cảnh quang ý hệ tại trong hẻm nhỏ xuyên đến xuyên đi. Xác định không có ai đuổi đến lúc đó, mới trốn vào một tòa sớm đã vứt đi dân trạch lý, một bên vui mừng mình đại nạn không chết, một bên suy tư hôm nay đến cùng phát sinh chuyện gì. Hạo Hạo đáng đáng mà dẫn dắt mấy trăm tên đệ tử tiến đến đánh lén kho lúa, tuy nói tiến triển thuận lợi, nhưng cũng không thể đem tất cả lương thảo thiêu hủy. Bất quá lúc này lại đột nhiên lao ra hai hỏa thân thủ cao cường người, cũng không giúp mình, cũng không phải hướng về phía mình mà đến, không giải thích được địa giết tiến kho lúa, mà lúc này tất cả lương thảo cũng không biết vì cái gì toàn bộ đốt lên. Tận lực bồi tiếp Chu gia quân đến, đối với chính mình trung thành và tận tâm đệ tử tại bọn hắn đuổi giết hạ, chỉ sợ cũng đã toàn quân bị diệt rồi. Theo lý thuyết nhiệm vụ đạt thành hẳn là cao hưng mới đúng, chính là hồi tưởng hôm nay quỷ dị hết thảy, Lam Kính Hùng tổng cảm giác có loại nói không nên lời kinh hãi. Đây hết thảy thật sự thật là quỷ dị, cái kia hai nhóm người tựa hồ như là ước định tốt vậy, muốn tại kho lúa lý tìm tìm vật gì đó, hơn nữa bọn họ xuất hiện thời cơ cũng không tránh khỏi thật trùng hợp, đúng là thiết đao môn hoàn toàn bị quân coi giữ cuốn lên thời điểm. Tựa như bọn họ tựa hồ sớm tính toán tốt đây hết thảy, lại để cho thiết đao môn tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, thành bọn hắn ngăn chặn quân coi giữ phá hôi. Lúc này Lam Kính Hùng cũng đeo rồi. Tuy nói không có đã bị chí mạng thương, nhưng toàn thân tất cả lớn nhỏ miệng vết thương cũng là rất cảm thấy đau đớn, càng cánh tay kia lần lượt một mũi tên càng là thiếu chút nữa làm bị thương xương cốt. Xem xét tình huống tương đối an toàn, hắn tranh thủ thời gian chạy đến giữa sân, một bên đổi đi quần áo, một bên thanh lý miệng vết thương. Vì tránh né Chu gia quân đuổi giết, không thể không xuyên thẳng một bộ tên khất cái phục, che giấu thương thế của mình ngấn cùng chật vật. Bề bộn hết thảy sau, Lam Kính Hùng nghĩ đến các đệ tử đều chết, ảm đạm địa ngồi ở góc tường, lập tức lão lệ chảy xuống. Tân môn một trận chiến, thiết đao môn trả giá một cái giá lớn quá lớn. Chết đều là đối với mình trung thành và tận tâm, kính như sinh phụ ái đồ. Ngẫm lại ngày xưa những này đồ đệ thật thà phúc hậu mỉm cười, cung kính ngôn ngữ, thử hỏi ai không thương tâm. Bất quá còn muốn hôm nay quỷ dị hết thảy, Lam Kính Hùng lại là đầy trong đầu nghi vấn, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không giải thích được hai bang cường nhân, sử trương gia đao pháp người nọ tu vi càng là mạnh đến nỗi ngay cả mình đều nhìn không thấu. Bọn họ đến cùng là lai lịch thế nào? Vì cái gì tại chính mình cùng quân coi giữ dây dưa không rõ thời điểm lao tới? Khá tốt có cái này. Lam Kính Hùng phát tiết y hệt gào khóc khóc lớn khẽ dừng sau, từ trong lòng ngực xuất ra chỗ trống thánh chỉ, sợ hai ôm ở lòng bàn tay, có chút điên cuồng cười nói, các loại, đợi, tân môn bình định từ nay về sau. Ta muốn thỉnh cầu thánh thượng phong ta thiết đao môn là đệ nhất thiên hạ phái, lại vì đệ tử đã chết đám bọn họ thêm vào phong hào. Đến lúc đó ngự tứ kim biển một treo, còn sợ ta thiết đao môn sẽ không chấn hương sao. Ha ha. Trong lời nói mặc dù có vài phần thê lương, nghe đến lại bao hàm lấy đặc hơn dạ tâm. Không biết có phải hay không là các đệ tử không ai sống sót, kích thích đến Lam Kính Hùng thần kinh, lúc này hắn làm cho người ta cảm giác có một loại tại hỏng mất biên giới dây rùa dữ tợn. Tựa hồ thần trí bị kích thích được có chút chịu không được. Quả nhiên là nhớ quá pháp. Lúc này, một tiếng mang theo khinh miệt cùng trào phúng hừ lạnh cắt đứt hắn cùng thiếu. Lam Kính Hùng vừa nghe, lập tức trong nội tâm máy động. Mặc dù hiện tại vết thương chống chất, nhưng dù sao cũng là địa phẩm cao thủ, thậm chí có người có thể vô thanh vô tức địa tiếp cận, người tới tu vi tất nhiên không thua kém chi mình. Lam Kính Hùng vội vàng đem thánh chỉ hướng trong ngực một dấu, cầm đại đao cảnh giác địa đứng lên. Ai? Lam Kính Hùng lúc này mặc dù hiện chán nản, rốt cuộc là một đại tông sư, chỉ là một chút tập trung lực chú ý, lập tức bả đao phong chuyển hướng phía bắc. Lam môn chủ quả nhiên hảo đao pháp, đệ tử cũng là thân tay bất phàm. Khen ngợi thanh âm theo trong rừng truyền ra, nương theo lấy là cây sàn sạt rung động, dưới cây chậm rãi đi ra hai cái rắn chắc thân ảnh. Hai người dáng người sắp xỉ, dung mạo thoạt nhìn cũng là có vài phần tương tự. Trương Tùng giáp một bên hướng phía trước đi tới, một bên nhiều hứng thú mà hỏi thăm, nghe đồn tân môn thiết đao môn Lam gia cũng là uy trấn một phương. Theo ta được biết, ngoại trừ gia truyền đao pháp bên ngoài, hẳn là còn có một đem tống lúc cường binh đoạn nguyệt đao. Theo như Trương Mỗ suy đoán, hẳn không phải là trên tay người cái thanh này. Trương Hổ đi ở phía sau của hắn, biểu lộ có chút phức tạp, nhưng vẫn gật đầu sau, mắt phóng tinh quang nói, nghe đồn đoạn nguyệt đao thân đao chính là thần binh thiên thành, tại núi lửa bộc phát sau làm lạnh nham thạch nóng chảy lý đoạt được, lại trải qua hơn 10 vị đương thời có thể tượng chú ý điêu khắc đoán tạo. Đao phong thổi mau tốc đức, vung chém lúc đã hữu lực lại không nặng trọng. Chính là trong đao cực phẩm. Các ngươi, Lam Kính Hùng lập tức cảnh giác lên, lập tức nhận ra cái này là hôm nay gặp qua một nhóm người, một trong đó càng là sử trương gia đào pháp cao thủ. Ưng y hệt ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn hai người, quát hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hôm nay đốt kho lúa có phải là các ngươi? Hỏi ta Lam gia gia sự có mưu đồ gì? Hắc hắc. Trương Tùng giáp mắt phóng tinh quang, cũng không trả lời vấn đề của hắn, nhìn xem trên tay hắn cửu hoàn đại đao, khinh miệt địa hừ một chút. Ngươi đường đường một cái cửa chủ rõ ràng dùng loại này đồng nát sát vụn, thật sự là mất mặt xấu hổ, khó trách thiết đao môn sẽ dần dần xuống dốc. Không nhất định. Trương Hổ như có điều suy nghĩ mà nhìn xem Lam Kính Hùng, mang theo vài phần hướng tới nói, truyền thuyết đoạn nguyệt đao là thế chi kỳ chân, yêu đao chi người tất nhiên chú ý che chở, dùng để giết một ít lính tôm tướng cua xác thực quá lãng phí rồi. Các người rốt cuộc là ai? Lam Kính Hùng lần này quát hỏi trở nên có chút điên cuồng, hiển nhiên là trước mắt hai người trầm tĩnh cho hắn càng lớn áp lực, lúc này sắc mặt đều bởi vì khẩn trương mà có chút bơm méo. Người muốn mạng ngươi. Trương Tùng Giáp ánh mắt nhíu lại, không sợ hãi chút nào địa đi tiến lên một bước. Lam Kính Hùng hoàn toàn nhìn không ra người trước mắt tu vi, trong nội tâm lập tức run rẩy một cái. Nhưng rốt cuộc là một đại tông sư, lập tức nộ quát một tiếng, bộc phát ra địa phẩm trung giai cường hãn chân khí, quát tung lên, Lam Mộ cùng các ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, hoan có đầu nợ có chủ, muôn của ta đầu người trên cổ tiểu hay xương tên lên ra. Ta tới. Buổi chiều chứng kiến hắn sử đao pháp cương mãnh vô cùng, Trương Hổ trong nội tâm đã sớm ngứa được muốn chết. Tuy nói tại tu vi thượng sai nhất giai, nhưng lúc này Lam Kính Hùng đã có thương trong người, hoàn toàn có lòng tin cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Không, tốc chiến tốc thắng. Trương Tùng Giáp thân thủ cản lại, tiến lên một bước sau lạnh xuống mặt tới, mỗi chữ mỗi câu nói. Lam Kính Hùng, giao ra đoạn nguyệt đao A. Ta sẽ lưu cái toàn thây cho ngươi. Nếu không ta liền tìm ngươi tránh cư Hà Bắc người nhà, từng bước chậm rãi hỏi, đến lúc đó ngươi Lam gia chỉ sợ từ nay về sau mai danh nhận tích rồi. Các ngươi. Lam Kính Hùng gặp Trương Tùng Giáp như thế hùng hổ do người, đã có chút ít phẫn nộ, hét lớn một tiếng sau cử động đao vào tới, đầy mặt dữ tợn địa quát, hãy bớt xàm luôn đi, thắng được ta nói sau. Không biết tự lượng sức mình. Trương Tùng Giáp có chút tức giận hét lớn một tiếng sau, toàn thân chân khí huyền như thủy ngân chạy y hệt bạo phát ra tới, thiên phẩm mãnh liệt khí ép lập tức thổi chúng khắp nơi cắt bay đá chạy. Tuy nói trong người tài trên so với Lam Kính Hùng hơi có vẻ gầy, nhưng chân khí buộc phát trong nháy mắt, hai người tu vi tiểu cao thấp lập phán. Thiên phẩm. Lam Kính Hùng không khỏi lắp bắp kinh hãi, mặc dù biết người trước mắt tu vi cao hơn tự mình, nhưng bất kể như thế nào đều không thể tưởng được vậy mà lại là thiên phẩm cao thủ. Biết rõ lai giả bất thiện sau còn là nộ quát một tiếng lăng không nhảy lên, trong tay đại đao vũ hai vòng sau, thẳng đến Trương Tùng Giáp sau đầu, nứt ra phong. Đoạn. Trương Tùng Giáp kêu lên một tiếng đau đớn, đồng bột chân khí lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, vờn quanh toàn thân. Thiên phẩm cường hãn nội lực nhanh chóng tụ tập toàn thân. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, trong tay đại đao không chút do dự hướng hắn nên đón, một tiếng gầm lên càng là tràn ngập khinh miệt, đồng nát sát vụn. Thân ảnh một cao một thấp, cường giả giữa giúp nhau một chém, lập tức nổ vang rung động, hai bả đao đụng vào nhau tóe ra mãnh liệt hỏa hoa. Chỉ là ném mạnh qua đi, Trương Tùng Giáp như trước giơ đao ngạo nhiên mà đứng, Lam Kính Hùng cũng là bị cường hãn lực đạo chấn đắc liền lùi lại vào bước, trên tay cửu hoàn đại đao cũng không chịu nổi cường hãn lực đạo, bị chấn nát thành vài đoạn. Lam Kính Hùng một mực trầm mặc không nói, Trương Hổ nhìn xem người này một đại tông sư chật vật bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi vẫn là đem đoạn nguyệt giao ra đây à, muốn phục hưng thiết đao môn cũng đã không có khả năng rồi, ngươi cần gì phải mai một thế gian này cực phẩm đâu. Nam mơ. Lam Kính Hùng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn bị hai người cười nhạo khiến cho thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng sau, nắm đoạn đao lần nữa phóng tới Trương Tùng Giáp. Không biết sống chết. Trương Tùng Giáp cười lạnh một tiếng, chút nào không có đem công kích của hắn để vào mắt. Trong tay đao tùy ý hướng hắn một ngón tay, có chút không kiên nhẫn quát, nhanh giao ra đoạn nguyệt, nói cách khác ta liền đem con của ngươi từng bước trộm tới thẩm vấn, đến lúc đó Lam gia vô hậu, ngươi Lam Kính Hùng chính là tội nhân thiên cổ rồi. Trương Hổ trầm mặc không nói. Trương gia trấn gia công phu cũng là đao pháp, khó trách cường như Trương Tùng Giáp ngay tại lúc này còn có thể tốn thời gian cố sức bức bách hắn. Một bả tốt binh khí là bao nhiêu người tập võ nằm mộng cũng muốn có được đấy, chớ nói chi là bị truyền được thần chi lại thần binh khí. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng Trương Hổ trong nội tâm cũng đúng thanh đao này có chưa từng có hứng thú. Mơ tưởng. Lam Kính Hùng đầy mặt dữ tợn, xông mạnh đến Trương Tùng Giáp trước mặt huy vũ đoạn đao, không muốn sống chặt đi xuống. Không biết tự lượng sức mình. Trương Tùng Giáp cũng có chút không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng sau, quỷ dị thân ảnh vừa động, như đạn pháo vọt tới Lam Kính Hùng trong ngực, rất là tà mị địa đem đại đao trở tay mà nắm, nhắm ngay cánh tay của hắn chém đi. Hai người tu vi vốn có thì có cự ly, lại thêm Lam Kính Hùng hồn thân vết thương chồng chất, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, cái đó địch nổi Trương Tùng Giáp mãnh liệt công kích. Lam Kính Hùng cổ tay tê dần, lập tức hiểu rõ cánh tay mình gần bị chặt chặt đứt. Nhưng không đợi đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, tứ chi khớp xương lại truyền đến từng đợt cảm giác cấm áp. Xem ta Trương gia đao pháp. Trương Tùng Giáp chỉ là bắt lấy nho nhỏ một cái khe hở, vô số ánh đao như là nửa tháng ý hệt tại Lam Kính Hùng trên người vung chém lấy. Gầm lên phía dưới, Trương gia đao pháp linh xảo hay thay đổi thế công chém về phía Lam Kính Hùng toàn thân. A. Lam Kính Hùng cảm giác toàn thân vô số đâm đau, tại đây trong nháy mắt, phảng phất cốt cách, cơ bắp thậm chí liền gân cốt đều không thuộc về mình đồng dạng. Không chỉ có một điểm lực đều xử không ra, càng là không cách nào khống chế thân thể mỗi một tấc, miệng vết thương tuy nhiên không lớn, nhưng mỗi một chỗ đều vừa vặn véo chuẩn mệnh môn. Làm cho người hoa mắt hỗn loạn một hồi vung chém sau, Lam Kính Hùng cảm giác toàn thân mềm nhũn, toàn thân cơ hồ tìm không thấy nửa điểm có thể trèo chống găng sức điểm, chân mềm nhũn khẽ cong, lập tức quỳ rạp xuống đất. Lúc này hắn mới nhìn rõ thương thế của mình, hiển nhiên Trương Tùng giáp lưu lại một tay, không có thẳng đến chỗ yếu hại của hắn, nhưng ở đông đúc ánh đao hạ, tất cả khớp xương cùng gân mạch lại toàn bộ bị phá hư. Thật nhỏ trong vết thương, huyết bắt đầu khống chế không nổi ra bên ngoài chảy. Nói đi. Trương Tùng giáp nắm đao đi đến trước mặt hắn, có chút đồng tình lại là khinh thường nói, ngươi thiết đao môn từ đó xem như hủy, đoạn nguyệt đao trong tay các ngươi coi như là lãng phí. Nếu như ngươi không chịu giao ra đây mà nói, hủy không chỉ là thiết đao môn, đến lúc đó các ngươi làm ra cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ha ha. Ha ha. Lam Kính Hùng đầy mặt đau khổ, lúc này toàn thân động liên tục thoáng cái đều không được. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Tùng Giáp, lập tức khổ theo sinh lòng, không khỏi thê lương địa nở nụ cười, có chút điên cuồng địa nhắc tới lấy. Không nghĩ tới, ta Lam Kính Hùng cuối cùng dĩ nhiên là kết cục này. Lam Kính Hùng. Trương Hổ đi tới, im lặng mà nhìn xem hắn, mang theo vài phần đồng tình nói, ngươi nếu chịu giao ra đoạn nguyệt đao, ta nhưng bảo vệ Lam gia tử tôn tánh mạng an toàn. Trương Tùng Giáp cũng lạnh lùng mà nhìn xem hắn, trong mắt âm lãnh cho thấy hắn cũng không phải hay nói dân đấy. Đến lúc này, Lam Kính Hùng hiểu rõ mình đã là khó thoát khỏi cái chết, lắc đầu cười khổ nói, Lam mộ hôm nay đã không cầu mạng sống, đoạn nguyệt đao tâm tích có thể nói cho các ngươi biết, nhưng ta muốn biết mình là chết vào gì nhân thủ. Các ngươi rốt cuộc là thụ ai sai xử. Lúc này hắn tóc thai bù xù, vẻ mặt chật vật, cái đó còn có ngày xưa môn chủ uy phong. Trương Tùng Giáp trong nội tâm cũng là có điểm đồng tình, nhẹ gật đầu sau nói, có thể nói cho ngươi biết, tại hạ Trương Tùng Giáp, lĩnh chức đại nội cung phụng. Trương Hổ, phủ thái tử thị vệ. Trương Hổ lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Vốn có không muốn nói đấy, nhưng tưởng tượng hắn đều là người sắp chết, trong nội tâm mềm nhũn, đơn giản lại để cho hắn đi cái hiểu rõ a. Không đúng, ta là thay triều đình làm việc. Lam Kính Hùng vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng, cuống quýt nâng lên vô lực đến phát run tay. Từ trong lòng ngực móc ra chỗ trống thánh chỉ, một bên sốt ruột nói, ta là phụng thái tử mật lệnh tiềm phục tại tân môn người, có phải hay không các người lầm rồi. Hai người thần sắc như trước đạm mạc, đương Trương Tùng Giáp dùng nội lực đem thánh chỉ theo trên tay cướp đi lúc, Lam Kính Hùng cũng đã mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được biểu lộ, run rẩy môi dù gì nói, không, không có khả năng. Nhất định là làm cho, lầm rồi, ta Lam gia là trung tâm đấy. Lam Kính Hùng. Trương Tùng Giáp cầm chỗ trống thánh chỉ, có chút khinh miệt địa nở nụ cười, ngươi thực cho rằng dùng ngươi một cái môn phái giang hồ nho nhỏ, thật có thể tay cầm chỗ trống thánh chỉ sao? Ngươi là dã tâm bừng bừng không sai, nhưng ngươi quá ngây thơ rồi. Cũng không muốn muốn chính là một cái thiết đao môn có thể làm cho triều đình coi trọng như vậy sao? Không đúng. Lam Kính Hùng có chút điên cuồng rồi, mặc dù không thể động đậy, còn là điên cuồng địa quát, ta xác thực là bị thái tử mật lệnh, không tin mà nói các ngươi đi thăm dò. Con rể của ta là Thương Bộ Hứa Bình, hắn cũng là thái tử môn sinh, cái này thánh chỉ chính là hắn tự tay giao cho ta đấy, hết thảy mật lệnh cũng là phái khác người truyền đến đấy. Đối với cái này dùng tên giả, hai người đều biết là chuyện gì xảy ra. Trương Tùng Giáp nhìn hắn như trước khờ dại, không khỏi miệt cười rộ lên. Trương Hổ đi đến trước mặt của hắn, cười lạnh nói, ta nói rồi sẽ làm ngươi chết cái hiểu rõ. Cái này chỗ trống thánh chỉ xác thực không giả, thái tử điện hạ ý chỉ cũng không giả. Về phần ngươi con rể đưa cho ngươi mật lệnh cũng xác thực. Nhưng ngươi thiết đao môn trả lại thuận triều đình trước vẽ đường cho hiệu chạy, tại tân môn nội là kỳ lòng trắng trận giết hại đối lập, Lam môn chủ nên biết những sự tình này cũng là không giả. Ta đó là bị buộc đấy. Lam Kính Hùng lập tức cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng. Xác thực ngay từ đầu bách tại kỳ lòng áp lực, hắn đối tân môn nội những kia chung với triều đình môn phái hạ qua độc thủ, cũng vì kỳ lòng chu sát không ít triều đình nhãn tuyến. Ân, cái này như vậy đủ rồi. Trương Hổ chậm rãi cầm lấy đao, nhìn xem vô lực chống cự Lam Kính Hùng, mặt không biểu tình mà nói, hiện tại Lam môn chủ nên nói đoạn nguyệt đao tâm tích rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, chúng ta tiểu không làm khó dễ người nhà của ngươi. Tại, Lam Kính Hùng tức giận đến khỏe miệng chảy dòng huyết thủy, hiểu rõ mình bị triều đình lợi dụng. Lúc đầu sở tác sở vi cũng không có được triều đình lượng giải, mình lại như vậy khờ dại, vậy mà dùng là đại chiến qua đi có thể phong quan thêm tước, hưởng thụ cẩm tú tiền đồ. Dã tâm của mình thật sự buồn cười quá, vậy mà ngốc đến tin tưởng triều đình sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ cho mình một cái vinh hoa phú quý cơ hội. Tại thiết đao trước cửa đấy. Biển gỗ lý. Lam Kính Hùng nói xong câu đó, phảng phất bị rút đi khí lực toàn thân, trống rỗng trong mắt cũng đã hào không một chút tức giận. Lúc này, sinh mệnh với hắn mà nói có lẽ không hề trọng yếu. Yên tâm đi thôi. Trương Hổ giơ tay chém xuống, chuẩn xác một đao thu hoạch tánh mạng của hắn. Nhìn xem cái này một đại tông sư chán trường địa chết tại trong tay của mình, trong nội tâm nhiều ít vẫn có chút khó chịu. Lam Kính Hùng thi thể mềm ngã xuống, cái cổ giữa miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu tươi, trong mắt ngoại trừ hối hận bên ngoài còn có oán hận. Hối hận mình trước lắc lư bất định, đã thoát đi tân môn sẽ không nên vì vinh hoa phú quý hấp dẫn mà quay về đến, oán hận chính là triều đình tàn khốc lợi dụng của mình tham lam, hứa dùng lãi nặng dụ lừa gạt mình tiềm hồi, khiến cho thiết đao môn tại trên tay mình tan thành mây khói, từ nay về sau không còn tồn tại. Nếu như không được khờ dại đến đi liên quan đến loại này triều đình chi tranh, không được bởi vì bị Kỳ Long bức hiếp mà trắng trợn sát hại triều đình nhãn tuyến, không được bởi vì tham lam mà đem người trở lại tân môn, ham nửa đời sau công thành danh thoại, có lẽ thiết đao môn không có như vậy kết cục. Lam Kính Hùng chết thời điểm, hai mắt còn không ngừng chảy hối hận nước mắt, có lẽ là tại hận triều đình vô tình, cũng là tại hận của mình tham lam. Trống rông trong nội viện chỉ còn một cụ dư ôn không tiêu thi thể chậm rãi run rẩy lấy, Trương gia hai người hoàn thành sứ mạng sau cũng tranh thủ thời gian rời đi. Gian xếp tốt La Bồi An sau, vội vàng đi thiết đao môn tìm kiếm kia thanh làm cho người hướng tới binh khí rồi. Kỳ Long chiếm giữ tân môn lúc, mọi nơi mời người tài võ tướng mở rộng thực lực của mình, nhân mạch tuyên bác thiết đao môn tự nhiên là trọng yếu nhất, năm lần bảy lượt đăng môn bái phỏng, vừa đấm vừa xoa huy bức lợi dụ. Lam Kính Hùng vì không dẫn đến tức giận Kỳ Long, tại rơi vào đường cùng phái ra đệ tử đuổi bắt chu sát một ít triều đình nhãn tuyến, trong đó kể cả ma giáo chết thảm đệ tử, cùng với cơ hồ bị nhổ tận gốc phân đàn. Trong màn đêm tân môn nội thành còn là lộn xộn đấy, phố ở trên đều là cảnh tượng vội vàng dân chúng. Không ít người thu thập đồ tế nhuyễn, tiểu tâm rực rực tránh né người khác đánh cướp, chỉ chờ thành cửa vừa mở ra tiểu ra thành tránh né trận này càng ngày càng kịch liệt họa chiến tranh. Đã từng trong lòng còn có may mắn, dùng là chiến tranh không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh kế, nhưng hôm nay Nam Thành cũng đã thành phế tích, hiện thực tàn khốc làm cho bọn hắn không hề ôm có bất kỳ ảo tưởng rồi. Thiết đao môn đại viện cũng đã người đi nhà trống, rách nát viện tử trống rông một mảnh, rộng mở đại môn có vẻ rất là chán nản, khắp nơi tử khí trầm trầm, tìm không thấy nửa điểm người ở ngoại trừ Hữu Quảng Phong ngẫu nhiên thổi qua, xoáy lên lạc diệp mang đến vài tia tiếng vang ngoài, yên tĩnh đến làm cho người trong lòng không khỏi đau xót. Cổ xưa mà cự đại bảng hiệu, thượng đẳng đau xót cành một còn là có vẻ rắn chắc trầm trọng, bất quá thiết đao môn ba cái chữ vàng lại mất đi hào quang, trở nên ảm đạm. Tựa hồ muốn làm nổi bật cái này ngày xưa đại phái lúc này làm cho người ta cảm khái chán nản, nguyên bản cứng cắp có thần chữ to, lúc này thấy thế nào như thế nào thê lương. Trước cửa lặng yên không một tiếng động địa đứng hai bóng người, Trương Hổ nhìn xem cự đại bảng hiệu, có chút hưng phấn mà nói, không nghĩ tới nha, Đoạn Nguyệt dĩ nhiên là giấu ở chỗ này. Lam Kính Hùng thật cũng không đần. Trương Tùng giáp chân nhẹ nhàng điểm một cái, lăng không đem bảng hiệu tháo xuống sau hít sâu một hơi, nộ quát một tiếng, mạnh trọng một quyền hung hoành địa đập bể qua đi. Mặc dù thiên phẩm nội lực cực đoan bá đạo, nhưng nện ở trầm trọng biển gỗ trên cũng cảm giác được một hồi đau đớn, có thể thấy được trăm năm lão mục hô sở còn nhớ, tiểu căng khinh thường. Cứng rắn đau xót cành mục chịu không được trầm trọng một kích mà đứt gãy. Trương Tùng giáp hét lớn một tiếng, dùng nội lực chấn động, cả khối bảng hiệu lập tức chia năm xẻ bảy. Nương theo mảnh gỗ vụn tung tóe, một bả trầm trọng đại đao rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm thấp mà buồn bực tiếng vang, vờn quanh tại trong thai, ong ong thanh âm như hải gáy đồng khóc, thật lâu địa quanh quẩn. Hào đao nha. Trương Hổ vội vàng đem đao cầm lấy, đặt ở trước mặt một bên tường tận xem xét, một bên xách xách tán thưởng, quả nhiên nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lúc rơi xuống đất lại như vậy ngàn cân mà rơi. Nghe nói lâu như vậy, rốt cục có thể nắm một lần cái thanh này binh khí. Đoạn Nguyệt đao nhìn như cùng bình thường đại đao không khác, nhiều chỉ là trên thân đao vẫn còn như dòng nước y hệt mảnh ấn, nhưng thành thạo người vừa nhìn thấy lập lòe hàn quang tiểu biết không phải là vật phàm. Trương Hổ yêu thích không buông tay mà đem chơi lấy. Không đầy một lát lại có chút ít không muốn nói, xác thực là đem tuyệt thế hào đao, như hiến cho chủ tử mà nói, hắn nhất định sẽ cao hứng. Không cần. Trương Tùng giáp cười hắc hắc, có chút giảo hoạt nói, trước khi đến ta đã chờ lệnh qua, ngươi ra chủ tử đối thứ này không có gì hứng thú, từ nay về sau thanh đao này tiểu về ngươi. Thật sự. Trương Hổ lập tức mừng rỡ, trên mặt đều là không thể tin được biểu lộ. Muốn biết được Hứa Bình đến bây giờ còn không có tiện tay binh khí. Chiến trường giết địch lúc thói quen dùng còn là Trương gia đao pháp, cho nên hắn một cầm lấy Đoạn Nguyệt đao, phản ứng đầu tiên chính là dâng lên đi, thật không nghĩ tới thanh đao này vậy mà lại ban thưởng cho mình. Ta hù qua ngươi sao? Trương Tùng giáp lập tức bất mãn trừng mắt liếc, tức giận nói, đi nhanh lên à, không đi nữa mà nói, muốn thừa dịp loạn chuẩn đi tiểu khó khăn. Ân. Trương Hổ một bên hưng phấn mà vướt vướt của mình binh khí mới, vừa đi theo Trương Tùng giáp đằng sau, biến mất tại trong hẻm nhỏ. Trong đêm tối Đoạn Nguyệt Đao còn là như vậy trầm tĩnh, không biết có phải hay không là ảo giác, đương nó cùng ánh trăng tôn nhau lên lúc, tổng có một tia ti vằn nước tại chậm rãi chạy xuôi theo. Tân môn ngày xưa huy hoàng thiết đao môn cũng đã chỉ còn một tòa không viện, một khối nghiền nát bảng hiệu ở trước cửa lặng lặng nằm. Các đệ tử trốn trốn, chạy chạy, ôm lấy ảo tưởng cũng chết tại Chu gia quân dưới vó ngựa, môn chủ Lam Kính Hùng càng là chết không nhắm mắt, bởi vì một tờ chỗ trống hứa hẹn mà chôn vùi cả môn phái. Ngay từ đầu Hứa Bình cũng không muốn giết hắn, cũng xác thực là muốn giữ lại này cổ kỳ binh đến nội ứng ngoại hợp. Nhưng là đương triều đình tình báo biểu hiện, thiết đao môn từng là kỳ long bài trừ gì đã, ỷ vào thế lực uyên bác mà Chu sát phủ thái tử cùng triều đình nhãn tuyến lúc, ngẫm lại ma giao xuống dốc cùng võ thái chết, Hứa Bình cũng đã tìm không thấy bất luận cái gì lưu lại Lam Kính Hùng lý do. Đoạn Nguyệt Đao chỉ là nho nhỏ sự việc xen giữa, nhưng chỗ chống thánh chỉ phải thu hồi, một khi rơi mất tương thị triều đình trò cười. Húng chi hiện tại ứng xảo điệp ôn dựa vào trong ngực. Ngẫm lại Lam Kính Hùng từng cùng nàng là vợ chồng tên, trong nội tâm nhiều ít có chút không được tự nhiên. Bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân đều tràn ngập hắc ám đến cực điểm tham muốn giữ lấy, đương loại này vẻ lo lắng chậm rãi phát tác, ảnh hưởng đến nội tâm lúc, bất luận cái gì đạo đức cùng nhân từ đều sẽ bị chậm rãi giấu không có. Bởi vậy mất đi giá trị lợi dụng Lam Kính Hùng đã không có mạng sống lý do. Chương 150, đến từ 20 năm trước tâm huyết. Rất nhiều lương thảo bị đốt, tuy nhiên tin tức bị Chu Tỉnh vòng vây được kín không kẽ hở, nhưng này đem hãy để cho không ít người đoán ra mánh khỏe, tân môn thế cục khẩn trương được có chút bị đè nén. Dù đang ở ngoài thành Chu gia đại quân, rõ ràng tăng mạnh công kích cường độ, thậm chí đối với thiên cơ doanh truy kích khởi xướng trước nay chưa có phản xung phong. Chu gia quân gần đây mượn nhờ địa thế cùng thiên cơ doanh đánh du kích chiến, tìm cơ hội sau mới có thể được ăn cả ngã về không địa vung tay. Nhưng lại am hiểu dụ địch bọn họ, hiện tại mãnh liệt thay đổi tác chiến phong cách, ngược lại làm cho thiên cơ doanh có chút không quá thích ứng, lại một lần nữa bị Chu gia quân đột nhiên làm khó dễ đánh cho có chút đầu óc choáng váng. Tuy nói Chu gia quân chiếm thượng phong, bất quá thiên cơ doanh cường hãn sức chiến đấu cũng không phải bọn họ có khả năng khinh thường đấy. Dù sao thiên cơ doanh phân ra quá nhiều binh lực không ngừng công thành, đây cũng là kiểm chế lấy bọn họ liên tục có hại một trong những nguyên nhân. Lạc Dũng chỉ là hơi chút trì hoãn thần sẽ đem Chu gia quân toàn bộ kiểm chế, dù cho Chu Tỉnh muốn chia binh đánh Nam Sườn núi đều điều không ra bao nhiêu binh mã. Đại hỏa nổi lên sau 2 ngày tựa hồ còn có thể nghe đến trong không khí mùi khét, tân môn trong thành cảnh giới chưa từng có nghiêm ngặt. Cho dù là ban đêm mở cửa thành lúc, Trương Tùng Giáp cũng tìm không thấy bất luận cái gì ra khỏi thành cơ hội. Bởi vì kiểm tra nhìn như thoải mái, nhưng thủ vệ toàn bộ đổi thành Chu gia dòng chính, tại cái thời điểm này nhét bạc mà nói, ngược lại sẽ bị đương thành gian tế bắt lại. Trương Tùng Giáp thoáng cái gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Có chút đại nội cao thủ nếm thử cưỡng chế đột phá, mặc dù thành công địa giết chết thủ vệ hướng ra khỏi cửa thành, bất quá lập tức bị chờ đợi bên ngoài quân đội bắn thành cái sàng. Tại loại này nghiêm ngặt gắt hạ, võ công cao tới đâu đều khó có khả năng là quân đội đối thủ. Càng nghĩ, Trương Tùng Giáp cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà lựa chọn tại tân môn chú ý dấu kín. Ác quỷ doanh như trước chiếm giữ tại Nam Sơn núi, không có bất kỳ động tác. Hai ngày này các loại, đợi, đúng là mới đạn dược vận tới, cho đến hôm nay sáng sớm lúc, mới có hai nhóm lửa đạn thành công đưa đến. Hiện tại trên đường đi rối loạn, cực không an toàn, nhất là phía Nam Ngạ Lang doanh ngăn chặn cùng Thiên Võ doanh phản công đều mãnh liệt như vậy. Tất cả lộ tuyến cơ hồ thành hai doanh đại quân chiến trường, cũng làm cho vật tư vận chuyển khó càng thêm khó. Nam Sơn núi điểm cao nhất trên, đám người qua lại bận rộn lấy. Đám thợ thủ công còn đang giữ gìn ngày đầu tiên mánh doanh qua đi có chút không chịu nổi gánh nặng đại pháo, phía sau cũng đã chất đầy mới vận tới đạn pháo. Lúc này Trần Kỳ cũng đã không dám xem thường những này thiết ra hỏa uy lực, một mực cẩn thận từng chút địa ở bên cạnh hầu hạ, cẩn thận bộ dạng quả thực như tại chiếu cố tuổi nhỏ hải tử, nhưng hắn vẻ mặt hưng phấn. Không khó nhìn ra hắn đối pháo hoanh cửa nam cảnh tượng còn là ký ức hay còn mới mẻ. Tên này, Hứa Bình cười cười không nói gì, cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem phương xa Thiên Võ doanh cùng Ngạ Lang doanh phản quân hôn chiến binh mã, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh, hơn nữa cự ly cửa nam càng ngày càng gần, không khỏi xách xách tán thán nói, Lưu Chiêm Anh lại là đỉnh mạnh mẽ, thật sự 3 ngày tiểu xuất lấy đại quân giết. Ngạ Lang doanh gần đây để ngựa thủ cường hãn lấy sưng. Trắng tàn sắt trầm ngâm trong chốc lát, nếu mày nói, bị bọn họ cuốn lên mà nói nhất định không thoải mái. Thiên Võ doanh có thể nhanh như vậy tiểu bước tiến, nói rõ Lưu Chiêm Anh xác thực là thô trong có mảnh. Chiếc kháng Ngạ Lang doanh ngăn chặn đẩy mạnh tuy nói là hữu hiệu nhất xuất biện pháp, nhưng mà thập phần bị động, hạn chế bộ đội sức chiến đấu, thuộc hạ lường trước 2 ngày này bọn họ hẳn là chết thảm trọng rồi. Ngươi ngược lại đủ rồi thông minh. Hứa Bình khen ngợi cười cười, xác thực như hắn chỗ nói. Thiên Võ doanh không tiếc bất cứ giá nào đẩy mạnh mặc dù có hiệu, nhưng chết cũng là đặc biệt thảm trọng. Căn cứ tham báo báo cáo, Thiên Võ Doanh đã chết thương gần vạn, cho nên buổi sáng Hứa Bình phái người đem Nam Sơn núi bôi thuốc vật đưa qua tiếp viện. Tạ chủ tử. Trắng Tàn Sát Vinh Nhục không sợ hãi cười cười, đầu nhất chuyển, nhìn về phía Đông Thiên Cơ Doanh cùng Chu Gia Quân chiến trường. Lúc này tình hình chiến đấu thoạt nhìn mặc dù không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt, bất quá khắp nơi đều là không ngừng chém giết thanh âm, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại thời khắc. Người sáng suốt xem xét chỉ biết Chu Tỉnh không thể chờ đợi được cùng với Lạc Dũng phân cái thắng bại. Hiện tại loại này gây cấn đấu pháp, liều đã là thực lực của hai bên mà không phải trí tuệ rồi. Có một chút ta cảm giác rất kỳ quái. Đỗ Hồng trên cánh tay tuy nhiên băng bó được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng một bên phân tích lấy tình báo, một bên cau mày nói, theo ngày hôm qua buổi trưa bắt đầu, tổng cảm giác chiến cuộc tựa hồ thoang cái tiểu thoát ly nguyên bản kế hoạch. Trước kia không quản đánh cho có nhiều loạn, song phương đều cẩn thận địa vâng theo quân lệnh làm việc, nhưng hiện tại xem xét, không quản Thiên Cơ Doanh còn là Chu Gia Quân, tựa hồ trong nháy mắt mất đi câu thúc, đấu pháp cũng đã không hề chứng tự, quả thực có chút thổ phỉ loạn chiến cảm giác rồi. Người cũng đã nhìn ra. Trắng Tàn sát mắt nhíu lại, thưởng thức mà nhìn xem vị này nhìn như văn nhược rồi lại tâm ngoan thủ lạt thư sinh, cười mị mị hỏi, ta cũng vậy có cảm giác này, chỉ là không rõ ràng lắm cái này có phải là hai vị đại tướng trong lúc đó mới đấu pháp, cho nên sinh lòng nghi vấn cũng không dám đưa ra. Dù sao bọn họ đều là thành danh nhiều năm mánh tướng, chẳng lẽ Đỗ huynh cũng hiểu được lúc này chiến cuộc hỗn loạn cũng đã thoát ly khống chế rồi. Chủ tử, người xem. Đỗ Hồng đầy mặt hoang mang, cũng không trả lời lời của hắn, mà là cầm lấy địa đồ đã chạy tới. Một bên chỉ vào thượng cấp đánh dấu điểm, một bên nghi ngờ nói, cửa đông cùng Bắc Môn công thành Thiên Cơ ba doanh cùng sáu doanh cũng đã lui ra tới, hiện tại đang cùng Chu Vân Long bộ tại 10 dặm sông nhỏ đánh túi bụi. Song phương cơ hồ chém giết 2 ngày còn không có phân ra thắng bại, đây là ta cảm giác kỳ quái nhất địa phương. Hơn nữa, nguyên bản tại Lạc Diệp Lâm phụ trách phối hợp tác chiến cùng vật tư tiếp tế 8 doanh, cũng cùng 5.000 Chu gia quân đánh túi bụi. Trắng Tàn Sắt trong mắt hàn quang lập lòe, mang theo vài phần âm trầm nói. Xem ra Chu Gia Quân rất nhiều lương thảo bị đốt nghe đồn không giả, nhưng Thiên Cơ Doanh phản ứng rất là hỗn loạn, thoạt nhìn cũng làm cho người cảm thấy lẫn lộn. Quỷ dị như vậy. Hứa Bình nhìn xem Đỗ Hồng tiêu ra tới bản vẽ, lông mày thâm tỏa. Kỳ quái tình huống nha. Vì cái gì Thiên Cơ Doanh cùng Chu Gia Quân trong nháy mắt như là mất đi chỉ huy đồng dạng từng người tự chiến, giống như nhất bản tán xa y hệt chiến đấu lấy. Chẳng lẽ là song phương hệ thống chỉ huy hoặc là thư từ qua lại thủ đoạn xảy ra vấn đề? Thiên Cơ ba doanh cùng sáu doanh vẫn là chủ công cửa thành đấy, tuy nói chết trọng thảm trọng, nhưng Lạc Dũng lại kiên trì ba mặt hoàn công chiến pháp. Nhân mã có thiếu liền từ khác doanh triệu tập qua đi, đòi lấy vật gì tư cũng dùng tốc độ nhanh nhất vận đến. Nhưng hiện tại đột nhiên như thủy triều đồng dạng lui trở về, lần này xem như đem chủ công cửa đồng chín doanh hãm hại thảm rồi. Mất đi cái khác hai cái cửa thành kiềm chế, bọn họ tình thế trở nên thập phần nghiêm trọng. Ba người vây tại một chỗ, ngươi xem ta xem ngươi. Theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra chưa từng có hoang mang. Trắng Tàn Sát tuy nói xem như một tân binh chim non, nhưng đối với tại chiến tranh có mãnh liệt thiên phú, bất quá bây giờ đầy trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đỗ Hồng tưởng tượng nhiều phải cùng quỷ đồng dạng, càng là cái tuyệt đỉnh người thông minh, hiện tại cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hứa Bình trong đầu có so với bọn hắn còn nhiều tin tức, nhưng càng nghĩ chính là đoán không ra đến cùng phát sinh chuyện gì. Quy mô triệu tập tất cả văn nhân võ tướng, nhưng ai cũng xem không rõ cái này kỳ quái cục diện. Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu lúc, Tôn Chính Nông đột nhiên chỉ vào Nam Thành hạ mênh mông quần cuộn khói đặc, kinh ngạc địa quát lên, chủ tử, mau nhìn. Thiên Võ Doanh giết dưới thành rồi. Cổ xưa cao lớn Nam Thành môn sớm đã bị ác quỷ doanh khẽ dừng lửa đạn doanh thành phế tích. Tuy nói mất đi phòng ngự năng lực, nhưng đống đá vụn tích thành sơn, đừng nói kỵ binh xông vào không nổi, mà ngay cả bộ binh cũng khó khăn dùng rất nhanh công kích. Đá vụn trải tiểu núi nhỏ thành tự nhiên cái chán, cho nên Thiên Cơ Doanh cũng đối với nơi này làm như không thấy. Nhân số quá ít mà nói, xông vào thành quả thực chính là chịu chết, quá nhiều người cũng không thể nhanh chóng vào thành. Nói tóm lại, trước mắt không chuẩn bị đánh giá trị. Người ở phía ngoài muốn đi vào khó, trong đó Chu Gia Quân muốn lướt qua loạn thạch sơn dã không dễ dàng, cho nên song phương đều có ăn ý địa bỏ qua cái chỗ này, hai ngày đến Nam Thành bên này đều yên tĩnh cực kỳ. Bất quá lúc này Nam ngoài cửa thành đột nhiên náo nhiệt lên, một cỗ phóng lên trời bụi mù theo trong rừng cây một đường kéo dài tới. Chỉ xem cái này phóng lên trời khí thế cũng biết là người đông thế mạnh hành quân đội ngũ. Hứa Bình tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng xem xét. Trong bụi mù, Thiên Võ Doanh quân kỳ mặc dù có chút tàn phá, nhưng như trước giờ cao lên, lập tức cao hứng được nở nụ cười. Xác thực là Lưu Chiêm Anh Thiên Võ Doanh, hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã chia thoát khỏi Ngạ Lang Doanh dây dưa, thực vui vẻ nha. Không đúng. Trắng Tàn Sát nhìn xa xôi và mơ hồ phía sau, khắp nơi khói thuốc súng cuồn cuộn, chém giết khắp thiên. Rõ ràng cho thấy đang tiến hành thảm thiết chiến đấu, lại nhìn đi về phía trước nhân số, lập tức kinh hô lên, Lưu Chiêm Anh vậy mà lựa chọn chia chống cự, hắn mang đến binh mã đại khái chỉ có 2 vạn, những thứ khác binh mã ở phía sau cùng Ngạ Lang Doanh duy trì trên rồi. Kích thích nha. Hứa Bình cười hắc hắc, mang theo vài phần âm lanh nói, Lưu Chiêm Anh không phải loại này thích ăn thiệt thòi ra hỏa. Hiện tại Ngạ Lang Doanh chỉ là cho hắn một điểm giảm sóc thời gian, hắn tự lập tức chia đòn đánh, đến phản xung phong. Xem ra đám người này ngược lại có lòng tin, chỉ còn 2 vạn binh mã cũng dám đánh cửa Nam. Đang lúc mọi người chú ý trong tầm mắt, Lưu Chiêm Anh ngựa không dừng vó địa giết cửa Nam. Bị Ngạ Lang Doanh dây dưa lâu như vậy, binh mã đã có chút ít mệt mỏi, mỗi người đều là phong trần mệt mỏi, trên người cũng treo màu. Nhưng đi đến Nam dưới lúc, nhìn xem đầy khắp núi đồi ác quỷ doanh quân kỳ, này bang lão binh còn là phát ra rung trời hò hét thanh âm, tựa hồ tại biểu thị công khai bọn họ không giảm năm đó uy vũ. Rất xa phía sau, Ngạ Lang Doanh phản quân cùng Thiên Võ Doanh binh mã cũng đã giết được tối bụi, nhưng là Lưu Chiêm Anh nhưng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn. Một bên chỉnh đốn quân mã chuẩn bị đồ ăn, một bên phái người tiến đến Nam Sườn núi cố gắng lương thảo cùng dược vật. Trần Kỳ phụ trách mang thứ đó đưa đi qua, khi trở về vẻ mặt nghi hoặc. Hứa Bình thấy hắn cau mày, không khỏi trêu ghẹo nói, như thế nào đi xem đi trở về tiểu choáng váng, không phải là ở nơi đó vừa ý cái nào đại nam nhân a? Không phải. Trần Kỳ lắc đầu, hoang mang nói, ta đi Thiên Võ Doanh nhìn, tuy nhiên bọn họ nhiều ít có chút mỏi mệt, nhưng chỉ là vùi nồi nấu cơm, không có an doanh cắm trại. Ta cùng Lưu Chiêm Anh cũng nói chuyện vài câu, dù sao hiện tại Nam Thành Tường cũng đã sụp, hắn Thiên Võ Doanh dù sao cũng phải tìm một cái mới tiến công mục tiêu a. Hắn nói như thế nào? Hứa Bình nhiều hứng thú hỏi. Cho dù hiện tại muốn đánh nhau, Nam Thành cũng không có nhiều quân coi giữ, chẳng lẽ hắn muốn đi đập đá nhà? Thật biết điều, hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn cùng Ngạ Lang Doanh chu toàn, đến cửa Nam lại chứng kiến chồng chất như núi đá vụn, không biết Lưu Chiêm Anh có thể hay không giận điên lên. Trần Kỳ có chút buồn bực nói. Tên này thái độ còn là thật không tốt, lúc nói chuyện lỗ mũi nhìn lên, cũng không hỏi chủ tử có hay không mới quân lệnh, chỉ là cười lạnh nói rõ hắn ứng vương ra quân lệnh công thành, coi như là trời sập xuống cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Có ý tứ gì? Hứa Bình không khỏi nhíu mày, trong nội tâm ẩn ẩn có chút hỏa khí. Lưu Chiêm Anh quá kiệt ngao bất tuần rồi, đều loại thời điểm này còn đang chú ý cái kia kiên định mà hư vô trung thành. Ta cũng không biết. Trần Kỳ cười khổ lắc đầu. Dù sao đều là khai triều đại chiến đi tới chiến tướng, đối với Lưu Chiêm Anh quái tính tình hắn ngược lại không tính phản cảm, chỉ là đối cái này cường ngạnh thái độ có chút sở không tới đầu mối mà thôi. Mau nhìn. Trước mặt mọi người người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, khói bếp còn đang thiêu đốt Thiên Võ Doanh lại đột nhiên tụ họp lại. Một đường ngạnh kháng lấy Ngạ Lang Doanh giết qua tới, lúc này bất kể là ai đều sẽ người mỏi mệt mã mệt mỏi. Theo lý thuyết cửa Nam bên này không có chiến sự, hẳn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng vội vàng địa khỏa bụng cùng xử lý miệng vết thương, Thiên Võ Doanh vậy mà lại bắt đầu tự động địa tập kết, nhìn như lộn xộn đại quân chậm rãi ngưng tụ thành chỉnh tề rõ ràng đội hình. 2 vạn binh mã tuy nhiên nhìn như phần đông, nhưng động đứng lên lúc lại là yên tĩnh đến làm cho người giật mình. Quân mã theo như đều tự biên chế chậm rãi gom tập kết sau, Lưu Chiêm Anh rục ngựa tại quân tiến đến hồi trở lại dò xét một vòng, nhìn xem này bang xuất sinh nhập tử hơn 10 năm huynh đệ, vành mắt có chút điểm ướt át, cao giọng hô, "Các huynh đệ, lập tức liền muốn công thành rồi. Nói cho ta biết, các ngươi muốn làm gì?" "Giết!" Thiên Võ Doanh toàn quân cao thấp, lập tức phát ra núi thở biển gầm ý hệ hò hét, to phóng lên trời lại chỉnh tề hòa một, làm cho người ta lập tức hơi bị chấn động. "Phụng Vương ra làm, trong vòng 3 ngày binh lâm thành hạ." Lưu Chiêm Anh thanh âm sáng như hồng trung, khí thế bức người địa quát hỏi, "Vương gia muốn chúng ta binh lâm thành hạ, hiện tại tường thành sụp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Chu sát nghịch tặc, dương quân ta huy." Thiên Võ Doanh tàn quân hò hét càng thêm vang dội, phóng lên trời sát khí lại để cho tâm tình của bọn hắn sôi trào tới cực điểm. Cho dù là thân ở hậu phương quân mã vừa nghe đều cảm giác huyết dịch cực tốc cấm lên. Nghe lệnh, Lưu Chiêm Anh quay lại đầu ngựa, nhắm ngay đá vụ sơn, dơ cao lên quỷ đầu đao, tại các chiến sĩ tính được hít thở không thông trong hưng phấn, mãnh liệt hướng phía trước một ngón tay, khàn cả giọng địa giận dữ hét, "Giết cho ta vào thành đi, chém xuống nghịch tặc thủ cấp hiến cho vương gia." "Giết ta!" Thiên Võ Doanh binh quân lập tức sôi trào lên, dơ lên binh khí, như thủy triều hướng cửa Nam tiến lên. "Không, không phải đâu, hắn muốn trực tiếp đánh vào thành." Trắng Tàn Sát kinh hô một tiếng. Thiên Võ Doanh quân mã cũng đã mang theo quần quần khói đặc tới gần đá vụ sơn, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào 2 vạn lão binh đánh hạ Tân Môn? "Thực có khả năng a, Lưu Chiêm Anh hắn điên rồi nha." Tất cả mọi người kinh hô lên, tuy nói là tài cao mật lớn, nhưng Thiên Võ Doanh một bên chống lại lấy Ngạ Lăng Doanh, một bên chạy đi. Trên thực tế đã là mệt mỏi không chịu nổi, không ít người tuy nhiên có thể chiến, nhưng là có thương tích trong người. Tuy nhiên cửa nam tường thành sụp xuống, không cách nào phòng thủ, nhưng nội thành Chu gia quân cũng không tại số ít, dựa vào những này lão binh muốn đánh nhau thắng, quả thực người si nói ngọng. Thiên Võ Doanh, Hứa Bình cũng bị bọn họ hò hét khiến cho có chút dục dịch, nhưng trái một câu vương ra, hữu một câu vương ra đấy, làm cho người ta rất không thoải mái. Tốt tại bọn hắn không có hô lên thái tử hoặc là ngự lâm quân các loại khẩu hiệu, nếu không thuộc hạ bọn này người tuổi trẻ vừa muốn có ý kiến rồi. Tất cả mọi người tại nghi vấn Thiên Võ Doanh có phải là muốn dùng nghi địch chi kế. Bởi vì dùng cái này hai vạn lão binh muốn đánh nhau hạ tân môn là tuyệt đối không thể sự. Nhưng lúc này Thiên Võ Doanh cũng đã vọt tới đống loạn thạch trước, Lưu Chiêm Anh tay nâng quỷ đầu đao dẫn đầu xuống ngựa, mang theo binh tướng đám bọn họ đi bộ vượt qua đá vụn sơn, mỗi người vẻ mặt ngưng trọng, dưới chân lại là một điểm đỉnh trệ đều không có. Giống như thủy triều binh mã cũng liên tục không ngừng theo sát trên, mắt thấy có không ít thân thủ linh hoạt người đã trải qua vượt qua vào thành, toàn bộ cửa nam ngoài hai vạn binh mã toàn bộ đô chỉ huy tự động điệu tiến vào. Cái này càng làm cho người kinh ngạc được trợn mắt há hốc mồm, Thiên Võ Doanh thật sự muốn trực tiếp đánh Tân Môn Thành. Tên này là đùa thật. Hứa Bình triệt để há hốc mồm. Lưu Chiêm Anh dám như vậy hiển nhiên địa xông vào thành đi, tên này chẳng lẽ không biết nội thành còn có đại lượng Chu gia quân sao? Điên rồi, những người này có phải điên rồi hay không? Tất cả mọi người tại thán phục, vì Lưu Chiêm Anh không biết là dũng mãnh còn là lô mãng quyết định nghị luận không ngớt. Thiên Võ Doanh binh mã thủy triều vậy tràn vào trong thành. Vội vàng chạy đến thủ vệ bắt đầu ngăn cản bọn họ tiến vào. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, không có ai hội phí lúc cố sức lựa chọn theo đá vụn đầy đất Nam Thành xâm lấn, Thiên Võ Doanh cái này có chút nổi điên cử động ngược lại lại để cho Chu gia quân có chút trở tay không kịp. Tên này đến cùng đang suy nghĩ gì? Hứa Bình tao mày, cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Chiêm Anh thật sự quá lớn mật, hai vạn lão binh thật sự xông vào thành đi, một khi bị Chu gia quân tiếu trừ mà nói, sợ rằng đều cứu viện không được. Trần Kỳ nhìn xem một màn này suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tổng quân mãng xà doanh những kia tuế nguyệt, một bên thở dài lấy, một bên cảm khái nói, Thiên Võ Doanh nhà, 20 năm đến thật sự là một điểm thay đổi đều không có, công thành còn là giống như trước đơn giản như vậy, thô bạo thậm chí có chút ít lỗ mãng. Loại này cường ngạnh tác chiến phong cách, Thiên Cơ Doanh cũng đã không có. Thiết huyết lại ngang ngược, cái này là năm đó khai triều cuộc chiến lúc để cho nhất người nghe tin đã sợ mất mật tâm huyết, nhất khiến người sợ hãi điên cuồng. Trần Kỳ mà nói lại để cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Một mực nghỉ ngơi lấy lại sức Thiên Cơ Doanh, sức chiến đấu xác thực không có mọi người chờ mong dũng mãnh, cơ hồ mất đi khai triều đại doanh làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cường vê đút phong cách. Đến Thái Bình thịnh thế, trên chiến trường lại trở nên cẩn thận chặt chẽ, thậm chí có điểm bó tay bó chân, mà ngay cả cường như Lạc Dũng cũng không bằng năm đó như vậy dám đánh dám biện. Ngược lại là này bang nhận hết ủy khuất, bị triều đình chèn ép 20 năm lao bình. Tại khuất nhục trong truyền thừa khai triều đại doanh cường hãn, ngang ngược mà cường ngạnh đấu pháp cơ hồ không nói lẽ thường. Dù cho tham chiến những bộ đội khác đều trang bị hoàn mỹ, nhưng Thiên Võ Doanh lại dựa vào lùi bại quân bị đánh ra làm cho người ta sởn tóc gãy xâm lược tính. Vừa so sánh với phía dưới, hai quân khác nhau rõ ràng bất đồng. Thực đánh tiến vào. Mọi người cảm khái ngoài, lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn qua. Nhìn kỹ phía dưới, càng ngày càng nhiều Thiên Võ Doanh chiến sĩ như thủy triều tràn vào trong thành. Đột nhiên tập kích, thoáng cái lại để cho tân môn nội đại quân hồi trở lại thất thờ, hơn nữa đối với Nam Thành phòng ngự thật sự quá nhẹ xem rồi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thậm chí có gần vạn binh mã thành công càng vào trong thành. Quả nhiên ngoan độc nha. Hứa Bình xách xách cảm khái lấy. Lưu Chiêm Anh lúc này mang theo binh mã hướng trong thành giết tới, hiện tại chỉ sợ đã cùng chạy đến Chu gia quân biện được hiệt phá huyết lưu. Loại này không muốn sống ngang ngược tắt phong, đừng nói Chu gia quân hao tổn gì rồi, chỉ sợ là gia cắt tái thế đều sẽ trợn mắt há hốc mồm. Chuẩn bị lựa đạn. Hứa Bình càng nghĩ, mỗi ngày Võ Doanh đẩy mạnh càng ngày càng chậm chạp, lập tức thét ra lệnh nói, nhanh chóng phát đi quân lệnh cho Thiên Cơ Chín Doanh, mệnh bọn họ đình chỉ đối cửa đông công kích, lui về phía sau năm giảm, chúng ta muốn pháo doanh cửa đông. Chính là, đám thợ thủ công đối với Hứa Bình đột nhiên mệnh lệnh có chút kinh ngạc, nhưng nhìn nhìn cự ly, còn là lắc đầu, nơm nớp lo sợ nói, lựa đạn tầm bắn không nhất định có xa như vậy, dù cho hoanh cũng hoanh không vào thành nha. Không quan hệ. Hứa Bình một bên sai người nhanh chóng đưa đi mật lệnh, một bên trầm mặt nói, Thiên Võ Doanh đều đánh cho như vậy liều mình, chúng ta cũng không thể ánh sáng tại nơi này hay chờ xem. Chỉ cần chúng ta pháo doanh cửa đông, đến lúc đó có thể giúp hắn kiểm chế một bộ phận binh mã, giảm bớt Thiên Võ Doanh xâm lấn áp lực. Là, những người khác vừa nghe cũng không hề có đáng nghi, tranh thủ thời gian phái người nhiều mặt truyền tin. Bồ Câu đưa tin càng không ngừng cho phép cất cánh, nguyên một đám thám báo binh cũng ngựa không dừng vó điệu tiến đến. Tuy nói Thiên Võ Doanh thái độ xác thực rất chán ghét, nhưng dù sao tất cả mọi người là cùng một trận chiến tuyến, lúc này không trợ giúp xác thực cũng không thể nào nói nổi. Lưu Chiêm Anh thật ác độc nha. Đây là mọi người nhất trí cảm khái, Đại Minh xác thực thái bình hồi lâu, rất nhiều người cũng đã quên khai triều cuộc chiến lúc gian khổ cùng thống khổ. Duy chỉ có lần thụ khuất nhục Thiên Võ Doanh còn là như vậy thiết huyết, dùng hành động của bọn hắn nói cho thế nhân, cái gì mới là chân chính khai triều đại doanh Ngự Lâm quân. Bây giờ có thể làm thiệu. Chờ đợi Thiên Cơ Doanh theo cửa đông lui lại. Hứa Bình nhìn xem Thiên Võ Doanh chiến sĩ không chút do dự xông vào thành lúc, lập tức sinh lòng cảm khái. Thiên Võ Doanh mang đến không chỉ là 5 vạn đại quân, càng là một loại hoàn toàn mới bầu không khí, một loại đến từ khai triều cuộc chiến xâm lược tính. Chu gia quân cùng Thiên Cơ Doanh đều quá cẩn thận rồi, tuy nói mưu lược 10 phần, lại thiếu khuyết loại này không muốn sống tâm huyết, Thiên Võ Doanh dã man không nói đạo lý đấu pháp, sẽ trong nháy mắt đảo loạn trước có chút sợ đầu sợ đuôi cách cục, làm cho bọn hắn nhớ lại chiến tranh là đầy đất huyết hà, chồng chất như núi thi cốt. Đợi 2-3 người cái canh giờ, Thiên Võ Doanh binh mã cũng đã thành công xông vào 8 phần. Tân môn cửa thành lần đầu tiên vang lên chém giết thanh âm, nhưng Thiên Cơ ba doanh như trước đối với cửa đồng tấn công mạnh. Có lẽ là bọn họ cũng thu được Thiên Võ Doanh tiến vào trong thành tin tức, hiện tại đánh cho càng là ra sức, cơ hội dùng tới binh gia kiêng kỵ nhất thêm dầu chiến thuật, toàn quân không muốn sống địa bắt đầu trèo leo thành tường, như hồng thủy mãnh thu y hệ không có đình chỉ xu thế, thế công càng là chưa từng có kịch liệt. Ác quỷ doanh truyền đạt quân lệnh phảng phất nhân gian bốc hơi đồng dạng, nam sườn núi trên lửa đạn cũng đã mắc tốt, chỉ còn chờ của ngoành cửa đồng rồi. Thậm chí liền cây đuốc đều sớm cử động trên tay. Lúc này mọi người các loại, đợi, được có chút tức giận, Thiên Cơ chín doanh chẳng lẽ muốn miệt thị quân lệnh sao? Thám báo binh cũng đã đi ra ngoài ban ngày, nhưng bọn hắn lại một điểm lui lại ý tứ đều không có. Hứa Bình càng là tức giận đến lôi đình đại phát, một bên bực bội đất đi trở về lấy, một bên giận dữ hét, bây giờ còn không triệt thoái phía sau, chẳng lẽ Thiên Cơ doanh đã đến không đếm xỉa quân lệnh tình trạng? Quá làm càn. Tất cả mọi người đối Thiên Cơ chín doanh thái độ rất cảm thấy căm tức, nhìn xem sĩ khí tăng vọt công thành bộ đội càng là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Đỗ Hồng lại là túi đầu trầm tư, gặp Hứa Bình lôi đình giận dữ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Nhìn sau một lúc lâu, còn là sợ hai nói, chủ tử, ta cảm giác rất là kỳ quái. Ngươi nói một chút cái đó kỳ quái. Hứa Bình tức giận hung ác uống một ngụm trà nước, nhìn xem sĩ khí tăng vọt Thiên Cơ ba doanh càng là nộ từ đó. Này bang vương bắt đạn, lại như vậy mang xuống. Lưu Chiêm Anh sẽ trong thành lọt vào tiêu trừ đấy. Thuộc hạ luôn luôn cái cảm giác kỳ quái. Đỗ Hồng trong mắt hiện lên một tia lánh sắc, cau mày nói, tựa hồ, có người chuyên môn tại chặn giết song phương lính liên lạc cùng thám báo binh. Hiện tại rối loạn, bồ câu đưa tin có đôi khi sẽ dọa chạy, cái này chẳng có gì lạ, nhưng không có khả năng liền thám báo binh đều dọa chạy à. Tình huống trước mắt, tựa hồ cùng song phương chiến đấu đột nhiên thoát ly khống chế có quan hệ. Thật có chuyện này ư? Hứa Bình nhanh chóng tỉnh táo lại. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy tư cái này không thể tưởng tượng tình huống. Cái này niên đại quân lệnh truyền đạt chủ yếu dựa vào thám báo binh cùng dùng bồ câu đưa tin cái này hai cái đường ống. Có ít người sợ hãi quân lệnh bị địch nhân nửa đường chặn được, thường thường sẽ trong đó lựa chọn một thực một giả dùng mê hoặc địch nhân. Có đôi khi thám báo binh xác thực sẽ bị ngăn giết, bồ câu đưa tin cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà chạy, nhưng coi như là như vậy, mỗi bản quân lệnh đều sẽ phái ra không ít nhân mã phân mấy đường lặng lẽ đi về phía trước. Bồ câu đưa tin cũng sẽ cho phép cất cánh rất nhiều, cho dù thám báo binh bị ngăn cản đoạn, nhưng vận tử tổng không có khả năng mỗi chỉ đều bắt được a. Lại nhìn một chút Thiên Cơ chín doanh thế công, liền nửa điểm dừng lại đều không có, hiển nhiên bọn họ căn bản tịch thu đến phần này quân lệnh, đối nam sườn núi lên khung tốt lửa đạn sự hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Bình lập tức nôn nóng thành kiến bò trên chảo nóng, lửa đạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như vậy rông dài, chỉ sợ không đợi nổ súng, Thiên Võ doanh cũng sẽ bị đánh cho quân lính tan rã. Thậm chí sẽ bị nội thành Chu gia quân tiêu diệt. Chủ tử, nếu không oanh đông nam thành góc ca. Tôn Chính Nông xem Hứa Bình nôn nóng được mặt đều đen rồi, do dự trong chốc lát sau còn là cắn răng nói, bất kể như thế nào, Thiên Võ doanh cái này một tá, chúng ta cũng không thể vẫn nhìn a. Lại không khai hỏa mà nói, Lưu Chiêm Anh bên kia đã có thể không dễ chịu rồi. Nói bậy bạ gì đó. Mọi người lập tức xôn xao một mảnh. Đánh đông nam thành góc, chỉ cần lửa đạn hơi không cẩn thận sẽ oanh đến Thiên Cơ chín doanh. Dù cho không có hoành đến, chỉ là nổ bay đá vụn đủ để muốn mạng của bọn hắn. Đến lúc đó đừng nói đánh đông nam góc, chỉ sợ khẽ dừng lửa đạn hoành xuống dưới, Thiên Cơ chín doanh chết có thể so với Chu gia quân càng lớn. Không thể hoành. Trần Kỳ cái thứ nhất đứng ra phản đối, đầy mặt sốt ruột nói, Thiên Cơ chín doanh chẳng qua là tịch thu đến quân lệnh mà thôi, bọn họ cũng không phải có chủ tâm muốn cản trở chúng ta. Hơn nữa hiện tại lửa đạn xạ kích vừa chưa ổn định, vạn nhất có chút khác biệt, hoành đến dưới tường thành mà nói. Đến lúc đó Thiên Cơ chín doanh sẽ trước bị chúng ta đả khoa đấy. Đúng nha, đều là người một nhà, không thể như vậy. Toàn trường đều là phản đối thanh âm, dù sao Thiên Cơ Doanh là triều đình đại quân, càng là thánh thượng dưới trướng đời thứ nhất Ngự Lâm quân. Nếu tùy tiện nổ súng, đến lúc đó nhất định sẽ ngộ thương một mảnh, thậm chí đem bọn họ đều nổ quân lính tan rã. Đến lúc đó đừng nói như thế nào đối mặt phẫn nộ Thiên Cơ Doanh tướng sĩ, mà ngay cả Lạc Dũng bên kia đều nhắn nhủ không qua. Triều đình một khi truy cứu tới, càng là trốn tránh không được trách nhiệm. Vâng! Hứa Bình khó xử thật lâu, mắt thấy Thiên Võ Doanh đại quân cũng đã toàn bộ giết vào thành trong, nội thành tiếng kêu giết thanh âm loạn được không có kết cấu, cân nhắc lại một hai sau, rốt cục vẫn phải mặt đen lên hạ đạt quân lệnh, lần nữa truyền lệnh Thiên Cơ Ba Doanh lui lại, sau nửa canh giờ không quản bọn hắn lui không lùi, tất cả lửa đạn tập trung lại, cho ta san bằng đại thành đông nam góc. Là quân lệnh đã hạ, mọi người cũng không dám lần nữa cầu tình. Lúc này bất kể là ai, trên mặt đều sung lo lắng, nhìn xem dưới tường thành Thiên Cơ Chính Doanh, chỉ có thể kỳ nhìn bọn họ có thể thuận lợi tiếp thu đến quân lệnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, huyết chiến nam sơn núi. Hơn nửa canh giờ lo lắng các loại, đợi, thị qua đi nhà, mắt thấy hoàng hôn lần nữa tiến đến, vàng rực quang hà lần nữa bao trùm bầu trời. Tân môn trong, Thiên Võ Doanh tại phố lớn ngõ nhỏ triển khai chưa từng có loạn chiến, khắp nơi đều là liều mình chém giết binh lính. Loại này hỗn loạn cách cục đã sớm dọa hỏng trong thành dân chúng, không ít người thừa dịp cái này cơ hội, mang theo ra mang quyến địa vượt qua nam thành đống đá vụn, té địa chạy trốn. Ngay tại lúc này, ai cũng không dám lại nhớ thương cái kia nho nhỏ gia sản cùng phòng. Đối mặt khắp nơi trên đất giết hại, sinh mệnh mới là nhất đáng quý đồ vật. Các dân chúng càng chạy càng nhiều, giống như thủy triều theo cửa nam đá vụn trên núi bay qua, nam thành ngoài cơ hồ khắp nơi đều là chạy nạn đám người. Chu gia quân lúc này cũng đã không rảnh đi chặn lại bọn họ, bởi vì hai vạn Thiên Võ Doanh lão binh vào thành sau nhìn như rơi xuống hạ phong, nhưng dũng mãnh tác chiến phong cách cùng đột nhiên xâm phạm cũng là làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Chu Tỉnh suy đi nghĩ lại sau, chỉ có thể toàn lực tiêu trừ nội thành Thiên Võ Doanh, cũng vô pháp bước ra đi làm chuyện khác rồi. Lúc này đừng nói Chu Tỉnh, mà ngay cả Lạc Dũng đều không thể tưởng được Thiên Võ Doanh dám như vậy hiển nhiên địa giết vào thành đi. Phong ngự điều phối chế, lại để cho Thiên Võ Doanh triệt để bắt lấy tiên cơ, đem tân môn nội bộ khiến cho thiên hôn địa ám rồi. Các dân chúng chạy ra thành sau, bất đắc dĩ mà phát hiện tân môn bốn phía cũng đã tất cả đều là chiến trường rồi. Ngay từ đầu tất cả mọi người ý định hướng nam chạy trốn, bởi vì này một mặt là nhất an bình địa phương, cũng là chiến tranh chân không khu vực, chỉ cần qua Hà Bắc chính là Thái Bình chi địa. Nhưng bây giờ tuyệt vọng phát hiện, cái này một phương tịnh thổ cũng trải rộng chiến tranh huyết tinh. Trên đường đi đều là Ngạ Lang Doanh cùng Thiên Võ Doanh tại tử đấu, khắp nơi đều là chém giết binh lính, dù cho muốn chuồn êm qua đi Hà Bắc cũng tránh không được bị ngộ sát hoặc là cướp đoạt. Càng ngày càng nhiều dân chúng rơi vào khủng hoảng bên trong, bởi vì đưa mắt nhìn lại, tân môn thành bốn phía tìm không thấy một cái an bình địa phương. Chuyện gì xảy ra? Nam sườn núi phía trên Hứa Bình cũng không cần biết dưới sườn núi những này đầu góc choáng váng dân chúng, nhìn bầu trời Cơ Chín Doanh còn đang oanh oanh liệt liệt địa đánh trúng cửa đông, lập tức nổi giận mà dậy. Chẳng lẽ thực có chuyên môn chặn lại quân lệnh người? Vì cái gì Thiên Cơ Chín Doanh bây giờ còn không rút quân? Chủ tử, dân chúng càng ngày càng nhiều rồi. Đỗ Hồng như có điều suy nghĩ mà nhìn xem cửa nam ngoài mọi nơi chạy thục mạng dân chúng, kỳ quái thuyết một tiếng. Ai cũng nghe được hiểu rõ ý tứ của hắn, bữa này lửa đạn nếu như thật sự oanh xuống dưới, chỉ sợ ngộ thương không chỉ là Thiên Cơ Chín Doanh, liền vô tội dân chúng đều sẽ bị ảnh hưởng đến lúc đó muốn cùng triều đình giải thích việc này cũng khó khăn. Hứa Bình hiện đau đầu được muốn chết, cái đó còn có không xen vào nữa những này. Hắn một bên xoa huyệt thái dương, vừa có chút buồn bực nói, đến cùng là ai tại chặn đường ta đám bọn họ quân lệnh. Không riêng thám báo binh không có tin tức, mà ngay cả dùng bồ câu đưa tin cũng là đá chìm đáy biển không có đáp lại, như vậy trận chiến còn thế nào đánh a? Chủ tử, Tôn Chính Nông xem Hứa Bình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, do dự trong chốc lát sau, tiểu tâm rực rực nói, kỳ thật đánh cùng không đánh tất cả ngài, bây giờ không phải là do dự thời điểm. Chỉ cần là chiến tranh tiểu ý nghĩa tử vong, kéo được càng lâu, gặp nạn dân chúng tiểu sẽ càng nhiều. Tôn Chính Nông nói được cũng đã đủ rồi hiểu rõ rồi, bình định cuộc chiến một khi thuận lợi, dù cho giết 1.000 Chu gia quân ngộ sát 3.000 dân chúng, cũng sẽ không có người dám đứng ra nói cái gì. Từ xưa chính là được làm vua thua làm giặc, cái nào sự thành công ấy không phải tại chồng chất thi cốt trên thành tiểu công danh. Sự thất bại ấy lại như thế nào nhân từ khoan dung đều chạy không khỏi đời sau dùng ngòi bút làm vũ khí, đây là nhất sự thật tình huống. Cũng là lúc này hữu dụng nhất lý do. Trắng tàn sát, làm sao ngươi xem? Đối mặt phức tạp tình huống, Hứa Bình lập tức rất cảm thấy vô lực. Sờ sờ mặt trên một tầng bởi vì tinh thần mỏi mệt mà bài tiết dầu trơn, lúc nói chuyện đã có chút ít trung khí không đủ. Y trắng tàn sát trầm tư thật lâu, nhìn về phía dưới thành như không đầu rồi bỏ đồng dạng mê mang các dân chúng, trong mắt lộ vẻ đồng tình. Những người này không người nào không là mang theo ra mang quyến. Ai mà không may mắn địa muốn giữ lại sản nghiệp nhỏ bé mà nơm nớp lo sợ địa ở lại Tân Môn. Lúc này đám người hỗn loạn trong ngoại trừ Tráng Đinh còn có nhu nhược phụ nữ và trẻ em, trường hợp như vậy làm cho người ta như thế nào hạ thủ được. Nhưng nghe đến trong thành tiếng chém giết, Tráng tàn sát trong nội tâm lại rất cảm thấy quấn quýt. Chiến tranh kéo được càng lâu chết sẽ càng nhiều, thống khổ sau một lúc lâu, Tráng tàn sát mới cắn răng, khàn giọng nói. Chủ tử, đau dài không bằng đau ngắn a. Các ngươi đâu? Hứa Bình đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác, quyết định này tuyệt đối qua loa không được. Một khi nổ súng mà nói, không chỉ có khả năng đem thiên cơ chín doanh triệt để hoành suy sụp, càng sẽ sát thương rất nhiều vô tội dân chúng. Tuy nói vô tình vô cùng nhất đế vương gia, nhưng đến cùng nhân tâm thì làm, đối mặt như vậy lưỡng nan hoàn cảnh, Hứa Bình thật sự rất khó làm ra quyết định. Đánh đi. Lưu Sĩ Sơn trong nội tâm cũng là quấn quýt, nhưng tinh tế châm trước qua đi là nhẹ gật đầu. Lúc này hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Dưới núi nhiều người như vậy mệnh quả thật làm cho người phiền muộn, nhưng trận chiến tranh này như lần nữa kéo dài, có lẽ mang đến thương tổn sẽ càng nhiều. Những người khác tuy nhiên cũng là vẻ mặt hậm hực, nhưng đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát sau cũng không người lại đứng ra phản đối. Trước mắt chiến cuộc bọn họ so với ai khác đều hiểu rõ, chiến tranh đến trình độ này cũng đã không thể chú ý lòng dạ đàn bà. Lại do dự sẽ sai sót thời cơ tốt nhất, cũng sẽ lại để cho thiên võ doanh lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tại binh lính cùng trong dân chúng đảm nhiệm chọn một mà thôi. Có lẽ ai cũng sẽ có khuynh hướng lúc này chính đẫm máu chiến đấu hăng hái thiên võ doanh. Đánh đi. Thấy bọn họ tất cả đều ngầm đồng ý, Hứa Bình chỉ có thể cắn răng hạ quân lệnh. Tuy nhiên trên mặt chưa từng có nhiều biểu lộ, nhưng Hứa Bình trong nội tâm bắt đầu hướng thiên cơ chín doanh chiến sĩ cùng dân chúng vô tội sám hối. Đây là thống khổ nhất, cũng là không nhất mại lựa chọn. Chờ một chút. Tráng tàn sát đột nhiên phất tay ngăn lại muốn nã pháo các binh sĩ. Mọi người thật vất vả mới hạ doanh tạc thành góc quyết tâm, bị hắn cái này một tá đoạn. Mọi người không khỏi có chút tức giận, nhưng nhìn hắn đầy mặt cảnh giác địa nhìn qua Nam Thành, cũng tranh thủ thời gian theo tầm mắt của hắn trông đi qua. Vừa rồi mọi người lực chú ý đều bị cái này quấn quýt vấn đề đè nặng, hiện tại xem xét, mọi người lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Tân phía sau cửa phương thậm chí có chi nhân số phần đông đại quân hướng bên này xung lại. Khắp nơi trên đất binh mã, thanh thế cự đại, phối trí đầy đủ, hẳn là kỵ binh, bộ binh đều có. Tuy nhiên cách cực kỳ xa, nhưng chỉ là thô sơ giản lược xem xét. Nhân số không thua kém chi mình. Tung bay quân kỳ như vậy thấy được, làm cho người ta không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần đến cảnh giới. Đó là ở đâu ra binh mã? Hứa Bình vọt địa thoáng cái đứng dậy, một bên dùng kính viễn vọng quan sát, một bên cắn răng nói, xem cái này trang phục cùng quân kỳ không giống như là Chu gia quân, cái này lại là từ nơi nào xuất hiện ra gia hỏa. Muốn đánh lén. Trần Kỳ cũng tranh thủ thời gian xuất ra kính viễn vọng quan sát, vừa thấy được tại trong bụi mù như ẩn như hiện quân kỳ cùng những kia quen thuộc trang phục. Lập tức cắn răng nói, xác thực không phải Chu gia quân, là Mạc Khôn binh mã. Vương bắt đạn. Hứa Bình tức giận mắng một tiếng, gặp càng ngày càng rõ ràng quân đội rậm rạp chẳng chịt địa xếp thành hàng dài, thô sơ giản lược một xem ít nhất có tứ vạn chi chúng, lập tức hổn hển địa mắng, ta còn thực đã quên có sao cái vô sỉ ra hỏa một mực trốn tránh. Né lâu như vậy, hiện tại nghĩ ra được kiếm tiện nghi, thực khi ta ác quỷ doanh là ngồi không. Tình thế rất là trong sáng, Mạc Khôn đại quân chính là thẳng đến Nam Sơn núi mà đến. Hạo hạo đạng đãng hành quân thậm chí liền nửa điểm che lấp đều không có. Tuy nói có đại lượng bộ binh, như vậy khoảng cách ngắn bọn họ muốn công tới cũng không khó, nhưng là lúc này thiên cơ doanh cùng Chu gia quân đánh cho khó phân thắng bại, thiên võ doanh cũng giết vào thành đi, ác quỷ doanh không có bất kỳ trợ giúp cùng kiềm chế, phải nhờ vào Nam Sơn núi ưu thế, một mình ngăn trở tính dưỡng đã lâu tứ vạn đại quân. Lửa đạn thay đổi tuyến đường, cho ta nhắm vào những này vương bắt đạn. Hứa Bình trong đầu lập tức rõ ràng địa xây cấu ra phòng ngự cách cục, giận dữ hét: Nam Sơn núi nhanh chóng thiết ba đạo phòng tuyến, do Tráng tàn sát quản lý. Đạo thứ nhất phòng tuyến hạn chế bọn họ bộ binh công kích, phóng kỵ binh tiến đến. Đem tất cả thiện ở ngăn chặn chiến binh mã phóng ở trên giữa sơn núi, còn lại binh mã cùng thương binh đều cho ta canh giữ ở đỉnh núi. Trần Kỳ mang 5000 tự ý cung người thủ ở phía sau nửa vách núi, phòng ngừa địch nhân đánh lén, ta muốn lại để cho hắn xem sự lợi hại của chúng ta. Chủ tử. Trần Kỳ muốn nói lại thôi, tuy nhiên lời nói còn chưa nói. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ hắn là cảm thấy đi thủ nửa vách núi có chút ủy khuất. Quan Đại Minh sau khi chết, hắn xem như trong quân lý lịch dài nhất đấy, dĩ nhiên muốn dẫn tới nên địch đại nhậm. Chấp hành quân lệnh. Hứa Bình mà nói chém đinh chặt sát, không được phép nửa điểm kháng cự, gặp Trần Kỳ có chút ủ rũ lập tức bất mãn quát, cho ta hảo hảo mà trông coi. Một khi nửa vách núi bị người đánh trộm mà nói, Nam Sơn núi tiểu thủ không được rồi, có nửa điểm sai lầm ta lập tức muốn đầu của ngươi. Là. Trần Kỳ cũng không dám chậm trễ, dù sao nửa vách núi bên kia mới là đánh lén nơi tốt. Hắn lập tức điểm binh chuẩn bị đóng ở, nhưng trong nội tâm hy vọng có thể ở tránh diện chỉ huy binh mã cùng Mạc Khôn một trận chiến, nhìn về phía trắng tàn sát trong mắt nhiều ít có chút ghen ghét. Thủ Nam sườn núi phía trước binh mã có 1 và 5, Hứa Bình nhờ vào địa lý ưu thế chia làm 3 cái phòng tuyến. Tuyến đầu binh mã là sức chiến đấu trúc trung thượng chiến sĩ, bọn họ thân kinh bách chiến, mới có thể ngăn cản được Mạc Khôn công kích. Đạo thứ 2 phòng tuyến là mạnh nhất đội hình, cơ hồ đem tất cả biết võ công cường nhân toàn bộ bày tại nơi này, một khi có phá vòng vây thành công lập tức tiêu sát. Đạo thứ 3 là cuối cùng cũng là văn yếu nhất phòng tuyến, thậm chí có thể nói người là một đạo bài trí. Một khi Nam Sơn núi thủ thư không ngừng mà nói, còn có thể cùng Trần Phòng Kỳ binh hợp nhất chỗ theo nửa vách núi lui lại, vậy cũng là bảo đảm nhất an bài. Tất cả võ tướng, biết võ công đều đi thứ 2 phòng tuyến tập hợp. Trắng Tàn Sát ngựa không dừng võ địa chỉ huy binh mã bố phòng, mắt thấy càng ngày càng gần bụi mù, hắn cũng là kích động được có chút đỏ mặt. Tuy nói tiểu chiến liên tiếp báo cáo thắng lợi, nhưng đây là hắn lần đầu tiên trên sự chỉ huy vạn binh mã chiến đấu, tại hưng phấn ngoài cũng là gấp đôi cẩn thận. Trong nội tâm tinh tường chủ tử còn đang Nam Sơn núi phía trên, không được phép mình có nửa điểm sơ sẩy. Tất cả binh mã nhanh chóng vào chỗ, công sự phòng ngự cũng rất nhanh kiến tạo. Hứa Bình xa xa mà nhìn xem Mạc Khôn đại quân kiêu ngạo địa đi về phía trước, đem dân chúng toàn bộ dọa chạy, trong nội tâm thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, một khi song phương khai chiến cũng là sinh linh đồ thán. Đã chạy ra thành rồi, tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể tránh chiến hỏa tìm được căn ổn. Tứ vạn đại quân theo tân môn cuộc chiến bắt đầu tiểu ở hậu phương nghỉ ngơi đến bây giờ, nguyên một đám tinh thần sáng láng, không giống cái khác quân đội mệt nhọc. Mạc Khôn một thân nhung giáp cưỡi đại mã phía trên, đi tuốt ở đằng trước. Dương Dương đắc ý địa xuất bộ đi tới, có chút khinh miệt cười nói, ta xem ngươi Chu Tỉnh lần này còn thế nào kiêu ngạo, các loại, đợi, lao tử bắt giữ thái tử thời điểm, lao tử chính là lớn nhất công thần. Cái gì thời đại toàn quân, cái gì tân môn đệ nhất gia, ta phi. Bọn họ tiến vào tầm bắn sao. Hứa Bình tại Nam Sơn núi trên ẩn ẩn trông thấy Mạc Khôn thân ảnh, gặp đại quân càng ép càng gần, trong nội tâm cũng là có chút ít sốt ruột. Dù sao địch nhân gấp 2 tại mình. Nam ruộng dốc thế lại hiểm yếu cũng nhịn không được nhiều người như vậy tại nơi này triển khai hôn chiến. Kém một ít. Đám thợ thủ công đo lường tính toán thoáng cái sau, có chút hưng phấn mà nói, chủ tử, lính của bọn hắn mã trở ngại địa hình, dựa cực kỳ đông đúc, chúng ta hỏa lực tốt nhất không được tập trung một cái điểm, phân tán oanh đánh mà nói, hiệu quả khả năng sẽ tốt một chút, đến lúc đó sát thương tối thiểu có thể nhiều gấp đôi. Hết thể nghe các ngươi đấy, nhanh ăn bài. Hứa Bình kích động, khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Bởi vì đây là một hồi gấp 2 tại mình chiến đấu. Nếu như có thể đánh thắng, không chỉ sẽ phân chấn sĩ khí, cũng có thể thỏa mãn một người nam nhân từ nhỏ anh hùng ngộng, một loại thiết huyết chiến tranh ngộng. Mạc Khôn đại quân càng ngày càng gần, làm càn mà nói cùng khinh miệt cười tựa hồ ẩn ẩn truyền đến. Các dân chúng bị hắn sợ tới mức chạy chối chết, đều sợ cổng thành bốc cháy hương cập trí ngư. Lúc này ác quỷ doanh bố phòng cũng đã hoàn thành, tất cả chiến sĩ đều bình ở hô hấp chờ đợi đại chiến đã đến. Một số người thậm chí dục dịch hận không thể lao ra trực tiếp cùng bọn họ đến ngươi chết ta sống đại chiến, bởi vì bị động như vậy bọn người đến đánh thật sự có chút bất ức. Bên trên cầu thái tử nghe, đại quân tập hợp đến Nam Sơn núi bên ngoài một giám lúc, Mạc Khôn lại để cho quân mã sau khi dừng lại, nên ngang đi đến đại quân phía trước nhất, làm can địa cười mắng, ngoan ngoãn đầu hàng đi, dập đầu vài cái đầu bảo ta một tiếng ra ra, lao tử cam đoan sẽ không giết ngươi y hắc hắc. Ta muốn giết hắn. Làm can lời nói lập tức làm cho người ta lửa giận xung quanh. Mà ngay cả gần đây lạnh nhạt học sinh đám bọn họ tất cả mọi người cầm lấy binh khí muốn lao xuống đi liều mình. Chu gia quân so với hắn lợi hại mấy lần còn không dám như vậy nói ẩu nói tả, Mạc Khôn không khỏi quá bừa bãi rồi. Lửa đạn còn không có mắc tốt sao. Hứa Bình cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Chu Nguyên Chương yêu thương, ân cần, hiền lành mặt trong đầu không ngừng quanh quẩn. Mình người tôn kính nhất bị làm càn vũ nhục, Hứa Bình cắn được hàm răng hắt xì rung động, nhưng vì đại cục chỉ có thể trước nhịn xuống lửa giận. Trong nội tâm thể muốn đem Mạc Khôn bầm thây vạn đoạn. Lập tức, lập tức. Đám thợ thủ công loay hoay đầu đầy mồ hôi, chứng kiến Hứa Bình giữ tận bộ dạng lập tức lại càng hoảng sợ, tiểu tâm rực rực nói, "Chủ tử, ngài tốt nhất nghĩ biện pháp lại kéo bọn họ trong chốc lát. Hiện tại bọn hắn tại dưới sườn núi vị trí là tốt nhất oanh tạc phạm vi, một khi nổ súng, nhất định có thể đem bọn họ oanh thành thịt nát, nhưng bọn hắn nếu lại chạy về phía trước mà nói tiểu tạc không đến, đến rồi." "Được rồi." Hứa Bình cũng đã hận đến thẳng cắn răng. Nhưng vẫn gật đầu, âm nghiêm mặt đi tiến lên đây. Ra hiệu trắng tàn sát trước cùng hắn đi thoáng cái quá trình. Hai quân giao chiến trước cố định tiết mục chính là cãi nhau. Đừng khôn. Trắng tàn sát đem đã sớm đoán giận không chịu nổi học sinh đám bọn họ kế đó giữa sườn núi, dùng bọn họ ác độc, uyên bác mà rộng lớn tri thức là trèo trống, chỉ huy các binh sĩ dùng luân lý, đạo đức, giống, tổ tông, thậm chí là cây hoa cúc là chủ đề triển khai phô thiên cái địa mắng to, đường khôn, con mẹ nó ngươi trên đỉnh đầu dài đau nhức, dưới lòng bàn chân chảy mủ, xấu thấu, đông nhạc trong miếu kéo nhị hồ, quỷ kéo, tảng đá đặt ở gà trong ổ, hôn đản, lão mập chư trên tàn sát, lần lượn, đau hàng, lão hổ kéo áo tơi, vô nhân khí, có đại ca có nhị đệ, chính là không có tiểu đệ đệ. Thuận, vẹ thuận miệng nha. Hứa Bình nghe được trợn mắt há hốc mồm. Gần đây nhã nhặn Lưu Sĩ Sơn dẫn đầu mọi người nhanh chóng mắng lên, thật là khiến người có chút dở khóc dở cười. Đám người này đối câu đối thời điểm cũng không lợi hại như vậy, mắng nâng người đến trái ngược với hành vân lưu thủy đồng dạng, chỉ sợ tốt nhất người đàn bà tranh chua chửi đồng đều không bọn họ lợi hại, thật là manh nha. Lưu Sĩ Sơn mắng một câu, ác quỷ doanh các chiến sĩ đi theo mắng một câu, to thanh âm đem Mạc Khôn tức giận tới mức run lên. Thủ hạ binh mã có chút càng là nhịn không được che miệng nở nụ cười. Tuy nói là nổi trận lôi đình, nhưng trong tiềm thức ai cũng muốn tiếp tục nghe tiếp, cho nên ngoại trừ chửi ầm lên bên ngoài, bọn họ vậy mà không có lập tức đánh tới. Thật sự là đồ đê tiện nha. Hứa Bình một xem bọn hắn không có động tĩnh, không khỏi cười lạnh xuống. Tuy nói là tiềm thức hành vi, nhưng như vậy nghe người khác mắng có ý tứ sao? Nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, Hứa Bình hoàn toàn có lòng tin tại trong thiên quân vạn mã hái được Mạc Khôn thủ cấp. Nhưng nếu như bởi vì nhất thời xúc động mà làm cho đại quân chiến bại, Mạc Khôn đầu thì mất đi xứng đáng giá trị. Tôn Chính Nông xem xét Lưu Sĩ Sơn mắng được như vậy sướng, không cam lòng rơi xuống hạ phòng, trong mắt bóng bẩy nhất chuyển, được xưng lời nói ác độc hắn mắng được tuyệt, đừng khôn, ngươi cả đời làm được chính xác nhất sự, chính là cùng ba của ngươi cướp địt mẹ ngươi, ta bội phục nhất đúng là ngươi rõ ràng thắng. Lao tử từ trong đáy lòng bội phục ngươi, bởi vì ngươi là 1-2-3-4-5-6-7, một cái lô thai lớn, một cái lô thai nhỏ, thiên rơi bánh bao, chi ma trong đất vung đậu nành, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm. Một trận không giải thích được mắng to lại để cho không ít người đầy đầu dấu chấm hỏi, Tôn Chính Nông dù sao trên tuổi, tựa hồ có chút mắng mệt mỏi, một bên vuốt phập phồng bộ ngực, một bên thở hồng hộc địa bổ sung một câu, ngươi chính là một đầu đâm vào trên tường chư. Lao ra hỏa văn tài không sai nha. Hứa Bình bị hắn chửi bậy khiến cho đầu có chút hôn mê, trong đầu một cái mạnh mẽ xâm ma sát hắn đến cùng đang mắng cái gì. Đầu năm nay mắng chửi người thật là có học vấn, thực phải hảo hảo địa muốn thoáng cái mới biết được. Ha ha. Sớm nhất kịp phản ứng thái tử môn sinh đám bọn họ lập tức phát ra cười vang. Tôn Chính Nông quả nhiên ác độc nhiều hơn, mắng chửi người còn không nói cho đối phương biết là có ý gì, dùng Mạc Khôn thấp đủ cho có thể xuống mồ chỉ số thông minh không tức chết mới là lạ. Thao. Người cái lão vương bắt đến cùng tại nhắc tới cái gì? Mạc Khôn cũng là vừa vội vừa tức. Bị mắng còn không biết rằng đối phương chửi mình cái gì, thật là làm cho người vạn phần tức giận. Suy nghĩ một hồi lâu, Hứa Bình mới xem như biết rõ đáp án. Mà Đỗ Hồng tựa hồ đã sớm tâm lý nắm chắc, hai người không hẹn mà cùng địa vượt miệng cười, lẫn nhau lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lại là Mạc Khôn bị cái này phô thiên cái địa mắng một chập khiến cho tức giận vạn phần, dùng hắn không biết chữ tiêu chuẩn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà hỏi bên cạnh một cái đầy mặt xấu hổ mưu sĩ, cái này Lao Vương bắt nói là cái gì? Học sinh không dám nói. Mưu sĩ hiển nhiên đoán được rồi, vẻ mặt muốn cười lại không dám cười bộ dạng làm cho người ta càng thêm chán ghét. Nói rõ kiêng kỵ những này mắng câu lý che giấu ý tứ. Nói mau. Mạc Khôn trừng mắt trừng, giơ đao lên làm bộ hướng hắn chém đi, sốt ruột địa quát, nếu không nói ta chém ngươi. Là. Mưu sĩ bị hắn trừng sợ tới mức thiếu chút nữa quẳng xuống mã, gặp tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt đều quăng hướng mình, rơi vào đường cùng chỉ có thể nơm nớp lo sợ nói, 1-2-3-4-5-6-7, chính là vương, vòng, 8. Một cái lô thai lớn, một cái lô thai nhỏ, heo chó nuôi dưỡng. Thiên rơi bánh bao, cầu tạo hóa. Chi ma trong đất vung đậu nành, tạp trùng. Hiếu đệ trung tín lệ nghĩa liêm, chính là vô sỉ. Ta muốn làm thịt hắn. Mạc Khôn hổn hển địa giống lên, toàn thân run rẩy liền mặt đều tái rồi, nhưng vẫn là không quên tiếp tục quát hỏi, còn có cuối cùng một câu đâu, lão vương bát có ý tứ gì? Đụng, gặp trở ngại trên chư. Mưu sĩ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nhiên thật không dám nói, nhưng xem xét Mạc Khôn trong tay sáng loáng đại đao trên bức người hàn quang, còn là run giọng giải thích nói. Một đầu đâm vào trên tường trư, nói có đúng không biết rõ quay đầu lại xuất sinh. Mẹ nó. Đây không phải nói rõ đem tất cả phản quân đều mang sao. Mạc Khôn thoáng cái giận điên lên, hung hăng vung tay lên, một đao chém ngã bên cạnh gặp xui xẻo, vận xui mưu sĩ. Đáng thương hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, thủ cấp tiểu phun lấy huyết thủy lăn đến trên mặt đất, chỉ còn lại có thi thể ngã xuống đất sau bản năng run rẩy. Lao tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mạc Khôn đối mặt phía trước chói thai cười vang. Tức giận đến giơ lên đại đao, thét ra lệnh nói, các huynh đệ, cho ta làm thịt này bằng không có giáo dưỡng vương bắt đản. giết nha. Bị hí lộng thành như vậy, đừng nói Mạc Khôn mau tức nổ, mà ngay cả dưới tay hắn binh mã cũng là oán giận không chịu nổi. Lúc này quân lệnh hạ xuống, ai cũng không thể chờ đợi được địa hướng phía trước sông rồi. Có lẽ trong tiềm thức, bọn họ vẫn cảm thấy cái gọi là ác quỷ doanh bất quá là thái tử đồ chơi mà thôi, căn bản liền chống cự sức chiến đấu đều không có. Thành y đúng lúc này, đám thợ thủ công cũng kinh hỉ địa hô lên, tất cả lửa đạn gài hào tốt nhất oanh tạc góc độ. Tốt, cho ta hướng trong chết bó. Nhớ tới Mạc Khôn đối tổ hoàng đế bất kính ngôn ngữ, Hứa Bình cũng là khí đỏ mắt. Vung tay lên, đầy mặt giữ tận địa nộ hô, đừng động đạn dược, ta muốn bọn họ không tới dưới núi chết trước một nửa, có thể nổ chết cũng không cần lưu toàn thây. Là, đám thợ thủ công đầy mặt hưng phấn, họng pháo nhắm vào vừa mới động lên đại quân. Theo kiếp nổ chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn, đại địa quen thuộc nhộn nhạo tựa như núi lở hải nứt ra, tiếng oanh minh lần nữa vang lên, tiểu ác ngộng hỏa quang trong nháy mắt buộc phát ra tới, cho dù ở ban ngày đều đặc biệt thấy được, liền tân môn nội lòng còn sợ hãi Chu gia quân một nghe được thanh âm này, đều cảm giác trái tim đau một cái. Oanh chết bọn họ. Hứa Bình giống được khàn cả giọng, nhưng ẩn chân khí thanh âm tại to pháo oanh trong tiếng, lại là như vậy rất nhỏ, như vậy nhỏ bé, hèn mọn được cơ hồ không có người nghe thấy. Gào thét đại quân không đợi công kích trận thế thành hình, thậm chí liền móng ngựa cũng còn không ngừng lên, đột nhiên cảm giác lỗ tai bị chấn đắc thấy đau. Tựa như trong nháy mắt nổi lên cụ như gió, Mạc Khôn ngồi trên lưng ngựa đều có thể rõ ràng cảm giác đại địa tại lay động. Lúc này chung quanh càng không ngừng oanh hạ đạn tháo, còn không có kịp phản ứng, khắp nơi đều là có tiếng kêu thảm thiết. Hỏa quang bắt đầu ở đông đúc trong đại quân không ngừng nổ tung, bên người các binh sĩ lập tức bị tạc được mọi nơi bay ra. Chuyện gì xảy ra? Mạc Khôn cổ còn chưa nói xong, sau lưng một hồi cự đại khí lãng mãnh liệt thổi tới, đưa hắn cả người lẫn ngựa đều thổi lật ra. Tuy nhiên dưới xương sườn tê dần, nhưng hắn còn là tranh thủ thời gian đứng lên, các loại, đợi, đứng thẳng xem xét, lập tức mắt tròn váng. Nam sườn núi trên hỏa quang không ngừng thoáng hiện, nương theo lấy từng tiếng nổ vang, của mình đại quân bị tạc được người ngã ngựa đổ. Từng quả đạn pháo vang hạ trong nháy mắt, nổ tung một cái đường kính hơn 10 công xích hố to, chung quanh binh mã không phải là bị nổ tung tóe bay ra ngoài, chính là bị vang thành bầm thây. Mùi máu tươi ở không trung bay là tả lấy, phân không rõ tương ứng gãy chi cũng ở không trung bay loạn. Đáng sợ hơn chính là, cái này đạn pháo vang tạc cơ hồ là mắt thường nhìn không thấy tốc độ, ai cũng không biết sẽ ở nơi nào làm khó dễ. Vô thì vô khắc đều có một cái chói mắt hỏa quang nhấp nhoáng, không rõ ý tưởng các binh sĩ thậm chí liền tự hỏi thời gian đều không có. Dưới chân tiểu bị nổ ra một cái động lớn, nổ tung đá vụn cùng khối sắt so với nổ mạnh càng thêm đáng sợ, tung tóe lực đạo đem người chung quanh nện đến là kêu thảm thiết liên tục. Ổn xuống y Mạc Khôn hô to không làm nên chuyện gì, tại cự đại tiếng nổ mạnh cũng đã bao phủ hắn hồn hển gào rú. Lúc này, lửa đạn chuẩn xác địa tập trung hắn tứ vạn đại quân, càng không ngừng của ngoảnh trước một khắc còn dương dương đắc ý bọn họ. Từng quả đạn pháo trong đám người nổ tung, tung tóe miếng sắt cùng tảng đá tựa như viên đạn vậy sắc bén. Sỏ xuyên qua các binh sĩ bạc nhược yếu kém thân thể, cường đại khí lãng đem bọn họ nổ liền hương, cái đó chạy cũng không biết. Bốn phía ngoại trừ sương mù bên ngoài, chỉ còn vụn vặt thi khối. Rất nhiều người tinh thần băng tí, dù cho muốn chạy trốn cũng nhìn qua phát hiện, tiếng nổ mạnh tựa hồ là do bốn phương tám hướng truyền đến, cơ hồ tìm không thấy một tia không có hỏa quang địa phương. Trung quanh ngoại trừ huyết tinh, chỉ còn lại có không dứt bên thai kêu thảm thiết. Tiếp tục y Hứa Bình nhìn xem tứ vạn đại quân còn không có công kích đã bị hoanh được quân lính tăng dã. Tiêu cha gọi mẹ địa chạy chối chết, hưng phấn mà phẫn hận địa hô, không có mạng của ta làm không được ngừng, lao tử muốn đem bọn họ toàn bộ nướng chín. Là, các binh sĩ nhanh hơn vận chuyển đạn pháo động tác, so với lần đầu tạc cửa nam lúc động tác thành thạo không ít, điều này cũng làm cho lửa đạn mánh oanh không có một lát đình trệ. Nổ chết bọn họ. Ác quỷ doanh cao thấp lập tức buộc phát ra núi thở biển gầm ý hệt hò hét, nhìn tận mắt lửa đạn loại này kịch liệt cường hãn tại trước mắt mình nổ tung, nhìn xem địch nhân còn chưa đi gần đã bị tiêu diệt. Từng quả đạn pháo muốn nổ tung lên hãy thu cắt vô số sinh mệnh, loại này rung động mà đổ sộ tràng diện thật sự quá phấn chấn nhân tâm rồi. Đừng hoảng hốt, hướng nam sườn núi hướng. Mạc Khôn kêu to, một hồi tiếp một hồi khí lãng lại để cho hắn cũng là ngã trái ngã phải. Nếu như không phải thân thể cường tráng mà nói, chỉ sợ sớm đã bị thổi làm không cách nào đứng thẳng rồi. Duy trì liên tục không ngừng lửa đạn oanh được phản quân chia 5 xẻ 7, thậm chí có những người này cũng đã đánh tơi bời chạy vào rừng cây. Lúc này ai cũng hận cha mẹ không nhiều lắm cho hai cái đùi có thể chạy nhanh một chút, nhưng ở cái này đông đúc lửa đạn hạ, loại này người may mắn thiểu chi hữu thiểu. Mạc Khôn một câu lập tức bừng tỉnh không ít người, hiện tại chỉ có nam sườn núi phía dưới mới là chỗ an toàn nhất, bởi vì đây không phải là ác quỷ doanh oanh tạc phạm vi. Giết nha! Mạc Khôn đẩy lấy khí lãng dẫm qua đồng bạn đốt trọi thân thể, giơ đại đao dẫn đầu hướng nam sườn núi phóng đi. Lúc này trên mặt đất đều là kêu thảm thiết thương binh, thiêu đốt thi thể cùng cháy đen thi khối. Một hồi tiêu thịt hương vị làm cho người ta cảm thấy chán ghét, khắp nơi trên đất tàn chi không biết là thuộc về ai đấy. Nhưng thân ở hành tạc phạm vì các binh sĩ cũng bất chấp những này, nguyên một đám kinh hồn chưa định mà hướng nam sườn núi phóng đi, giống như là công kích, hoặc như là chạy trối chết. Duy trì liên tục mánh oanh phía dưới, khắp nơi trên đất thương binh khóc thét. Không ít mất đi hành động năng lực binh lính cũng là bị đồng bạn của mình giết chết đấy. Đạn pháo tạc nâng bụi mù mơ hồ tầm mắt, có người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu trực tiếp dấm lên đi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, lúc này đồng bạn sinh mệnh đã không có mình chạy trốn trọng yếu. Xông lại rồi, chú ý. Giữa sườn núi trên trắng tàn sát cảnh giác địa quát to lên, rút ra đại đao thét ra lệnh nói, toàn quân đề phòng, chú ý địch nhân kỵ binh. Là ác quỷ doanh đạo thứ nhất phòng tuyến, lợi dụng vượt qua ngăn đón cùng loạn thạch ưu thế, nhanh chóng bày ra chống đỡ trận mẹ nó. Hứa Bình xem xét binh mã càng lên càng gần, giống như thủy triều công kích muốn giết dưới, lập tức khí mắng một tiếng. Bữa tiệc này pháo doanh hiệu quả so với chính mình trong tưởng tượng khá tốt, thoáng cái nổ bọn họ chết hơn phân nửa, nếu có thể lại doanh hắn mấy vòng mà nói, làm không tốt có thể không đánh mà thắng địa giải quyết bọn họ. Bất quá lúc này cũng đã không còn kịp rồi, lại điều chỉnh phạm vi sẽ làm bị thương binh mã của mình. Rơi vào đường cùng, Hứa Bình chỉ có thể ra lệnh cho lửa đạn tiếp tục hướng bọn họ phía sau cùng oanh, cho dù tạc không chết những này mệnh tốt ra hỏa, tối thiểu còn có thể làm sạch đằng sau thương binh. Giết nha! Mạc Khôn bị tạc được đầy bụi đất, trên người bị tạc bay đá vụn cùng khối sắt cạo thương thế tốt lên mấy chỗ, nhưng vẫn là dũng mãnh địa xông vào trước nhất tuyến. Tuy nhiên hắn làm người quá lợi vội vàng sao động, nhưng trên chiến trường cũng là một thành viên hiếm có manh tướng. Xử lý bọn họ. Ác quỷ doanh đệ nhất phòng tuyến cũng giơ lên trường thương cùng đại đao, giống giận cùng vọt tới phản quân chém giết đứng lên. Không biết tự lượng sức mình. Mạc Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, trong tay đại đao khẽ dừng chém lung tung, tựa như cối xay thịt đồng dạng, không e rẻ địa vọt tới ác quỷ doanh phòng tuyến trước, chỉ là một cái đối mặt tiểu chém trở mình hơn 10 người binh tướng. Giết bọn họ. Đằng sau binh mã xem xét, sĩ khí đại trấn. Mặc dù bị một ít ngưng cuồng ngoanh mà lòng còn sợ hãi, nhưng lúc này cũng không được phép bọn họ quay đầu lại rồi, chỉ có thể kiên trì hướng trên sườn núi hướng. Song phương binh tướng giống như thủy triều hợp thành đến một chỗ, vòng thứ nhất đánh sâu vào phía dưới, ác quỷ doanh phòng tuyến đã có chút ít không ổn rồi. Mặc dù cắn răng ngăn trở đại bộ phận công kích, nhưng đối với tại công kích mà qua kỵ binh cũng là không thể làm gì được. Trắng tàn sát đứng ở trên giữa sườn núi, thét ra lệnh nói, dưới núi cho ta đứng vững địch nhân công kích, thứ hai phòng tuyến chú ý ngăn chặn kỵ binh. Là đạo thứ nhất phòng tuyến bị xông đến lung lay sắp đổ, tuy nhiên còn là ương ngạnh chống cự, nhưng cũng đã lại để cho địch nhân 2,000-3,000 kỵ binh xông tới. Đạo thứ hai phòng tuyến trên binh lính tự nhiên không dám chậm trễ, đánh lên hoàn toàn tinh thần, chờ đợi càng ngày càng gần kỵ binh. Mẹ nó, Mạc Khôn cái thứ nhất bị vấp xuống ngựa, trên sơn đạo rậm rạp chẳng chị tất cả đều là bán mã tác, thoáng cái lại để cho không có chú ý kỵ binh người ngã ngựa đổ. Muốn mượn giúp ngựa tốc độ xông đi lên cũng đã không có khả năng. Lúc này hắn chỉ có thể một bên hướng trên sườn núi hướng, một bên khàn giọng hô, đem ngựa đều ném đi một bên, giết cho ta qua đi. Đến nha y trắng tàn sát đầy mặt vẻ lo lắng, chờ bọn hắn thoáng để sát vào thời điểm lập tức thét ra lệnh, bắn tên. Là phong tuyến trước dựng lên hơn 300 cụ kỳ quái cung nỏ, mỗi một cụ đều hình thức cổ quái, có không ít trước nay chưa có xếp đặt. Ra lệnh một tiếng, đại nỗ lập tức tia chớp y hệt trải rộng ra một tấm lưới tên, phô thiên cái địa bắn đi ra ngoài. Sắc bén vũ tiễn phát ra thở phì phò thanh âm, phóng ra tốc độ cực nhanh lại là làm cho người ta không khỏi sức sở. Đây là thiên công bộ thợ khéo đám bọn họ sửa lại sửa, cuối cùng thay đổi thành công liên hoàn nỗ, tại bắn ra nhanh chóng tiến tới đi nhất phạm vi lớn thay đổi, mỗi một chương nỗ đều tiến hành lớn nhất hạn độ cải trang, có thể tại 3 giây bên trong liên xạ 9 tiễn, tốc độ cực nhanh cũng đã siêu việt cái này niên đại nhận thức. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, cây tên bầy đặt rất hao phí thời gian, xạ kích liên tục tính còn không cách nào giải quyết. Tuy nói còn không quá thành thục, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Cẩn thận một chút. Mạc Khôn một bên gọi lấy, một bên xông đi lên, ỷ vào hài lòng thân thủ, hắn tránh thoát không ít cây tên. Nhưng những người khác không có may mắn như vậy, bị vũ tiễn bắn ra kêu thảm thiết liên tục, một vòng qua đi thậm chí có một nửa té trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Cây tên tuy nhiên nhẹ nhàng sẽ không chí mạng, nhưng là làm cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu rồi. Mạc Khôn xem xét tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bất quá lúc này hắn cũng nhìn ra kiểu mới liên hoàn nỗ chỗ thiếu hụt, mặc dù xạ kích rất nhanh nhưng liên tục tính kém, lập tức quát hô, bọn họ tiện bắn không được nữa, các huynh đệ hướng nhà, cho ta bắt giữ thái tử. Đừng khôn. Trắng tàn sát thấy bọn họ lại lao đến, mà đạo thứ nhất phòng tuyến áp lực càng lúc càng lớn, đã có không ít phản quân binh lính chạy lên núi. hắn lập tức đỏ lên mắt đi đến phòng tuyến trước, chuẩn bị đến bắt giặc phải bắt vua trước. Dưới mắt bọn họ quân tâm không ổn, nếu có thể đem Mạc Khôn nắm bắt mà nói, trận này trận chiến coi như là thắng. Mạc Khôn xuất quân vọt tới đạo thứ 2 phòng tuyến trước, hai mắt giết được đỏ bừng. Trầm trọng đại đao huy vũ đứng lên, bình thường binh tướng căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ là một cái đánh giáp lá cả tiểu chém trở mình vài người. Dũng mãnh hung hãn tử đấu lại để cho dưới núi đi theo mà đến binh mã sĩ khí đại trấn. Trắng tàn sát cắn răng giết lên đi, nhưng đánh nhau căn bản không phải sở trường đặc biệt của hắn, còn không có cận thân đã bị Mạc Khôn đánh cho liên tục bại lui. Nếu như không phải những binh lính khác kịp thời cứu viện, chỉ sợ sớm đã bị Mạc Khôn chém. Lúc này cái khác binh tướng giống như thủy triều vây quanh đi lên cũng ngại hắn không được. Không thể không nói Mạc Khôn làm người tuy nhiên quá lời tự đại, nhưng trên chiến trường sau thật đúng là một thành viên lại để cho người nhãn tình sáng lên manh tướng. Ác quỷ song sát lúc này cũng không tại, huyết diêm La Âu Dương Phục mang binh đi thăm cô, nộ Phật hư danh bởi vì mấy ngày liền cường thúc nội lực làm bị thương gân mạch, không cách nào nữa động võ. Hứa Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem Mạc Khôn đại phát thần uy địa chém giết binh lính của mình, hận đến thẳng cắn răng, nắm chặt nắm tay phẫn nộ quát, bà đao lấy ra, ta muốn đích thân đem hắn chém. Chủ tử, vạn không được nha. Học sinh đám bọn họ đều sợ hãi, tất cả mọi người nghe nói chủ tử thân thủ cực kỳ cao cường, nhưng xem Mạc Khôn như vào chỗ không người y hệt giết chóc, đương nhiên không dám lại để cho Hứa Bình dị thân phạm hiểm. Mọi người sợ tới mức quỳ xuống một mảnh, Hứa Bình hiểu rõ tình huống trước mắt, dù cho Trần Kỳ đến đây cũng không phải Mạc Khôn đối thủ. Dưới mắt doanh trong võ tướng khuyết thiếu, muốn tìm ra một người có thể cùng Mạc Khôn một trận chiến người cơ hồ không có. Xem cái này hung mãnh tư thế, hắn tối thiểu tiếp cận địa phẩm rồi. Lại tùy ý cái này vương bắt đảng chém đi xuống, còn không có đánh xong, sĩ khí sẽ trước sụp đổ mất. Tên này công phu thật sự là không sai, trước mắt chỉ sợ chỉ có tự mình ra tay mới có thể đem hắn chém xuống rồi. Tuy nhiên Hứa Bình không nghĩ tự mình giết địch, nhưng lúc này cũng không những biện pháp khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hứa Bình trừng mắt trừng, quắc, mau đem tới, không thể bỏ mặc hắn tại nơi này hoành hành không trở ngại. Chủ tử, học sinh đám bọn họ như trước quỷ gối trước mặt không dám ngôn ngữ, nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ kiên quyết không chịu để cho Hứa Bình dĩ thân phạm hiểm. Cầu thái tử, Mạc Khôn giết được tùy tâm sở dụng, một cái hoành đao chém trở mình hai cái binh lính sau, nhìn về phía Hứa Bình phương hướng, liếm liếm bên miệng huyết thủy. Đầy mặt hưng phấn mà quát, xuống nhà, không phải nói võ công của ngươi rất cao. Lại để cho ra ra nhìn một chút loại người như ngươi hoàng gia đệ tử có phải là bao cỏ, còn có thể con mẹ nó võ công, lừa gạt quỷ a. Đừng khôn. Hứa Bình cái này cũng nhịn không được nữa, lửa giận vọt địa thoáng cái thiêu đốt, lại cũng vô pháp ức chế. Toàn thân chân khí cấp tốc điều động lên, không quản học sinh đám bọn họ ngăn trở cường đoạt đại đao, chuẩn bị tiến lên đem cái này tự đại gia hỏa băm thành thịt nát. Đang tại Hứa Bình muốn hướng dưới hướng thời điểm, đột nhiên cảm thấy nội lực của mình tựa hồ bị người dùng kịch liệt khí thế cấm chế. Hắn cảnh giác địa sau này xem xét, lập tức mừng rỡ không thôi. Hơn 10 tên phong trần mệt mỏi nam tử chính cười mị mị địa đi tới, trước đầu lĩnh hai người thật sự quá quen thuộc, đã từng treo chọc qua của mình Trương Tùng Giáp, cùng với chất phác nhưng trung thành và tận tâm Trương Hổ. Điện hạ, an tâm một chút chớ vội. Trương Tùng Giáp vừa đi, một bên nhìn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo Đường Khôn, ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói: Loại này đồ bỏ đi cái đó đáng giá điện hạ tự mình ra tay, làm thịt hắn và giết con gà có cái gì khác nhau La đại nhân tốt không? Hứa Bình cái thứ nhất quan tâm đúng là La Bội An, biết được đạo hắn là cha trung tâm nằm vùng lúc cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới điều hành tân phía sau cửa cần người tài dĩ nhiên là chịu nhục trung thần. Ngẫm lại hắn đã bị hủy khuất, lòng trung thành của hắn cùng vì che giấu hai mắt người cùng nhau bị chém người nhà, trong nội tâm có nói không rõ chua xót. Lao điện hạ nhớ thương rồi. La Bội An đầy bụi đất. Tuy nói là một bộ người bán hàng rong cách ăn mặc, nhưng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giữa nho nhã còn là che giấu không được khí chất của hắn, hiển nhiên đối với Hứa Bình tiếng thứ nhất ân cần cũng là cảm động không thôi. Trương Tùng Giáp một nhóm người thừa dịp Thiên Võ Doanh vào thành sau hỗn loạn, xem đúng thời cơ xen lẫn trong chạy nạn trong dân chúng chạy ra thành tới, là để tránh cho bị đuổi giết, trước tiên thẳng đến Nam Sơn núi mà đến. Nhưng Nam Sơn núi phía trước chiến hỏa mấy ngày liền, rơi vào đường cùng chỉ có thể đường vòng nửa vách núi. Cũng may Trương Hổ xem như trong phủ thái tử người tâm phúc, ai nhìn đều biết đây là chủ tử sùng thần, Trần Kỳ tài tranh thủ thời gian thả người lên núi. Chủ tử, mặt tướng nguyện chém đầu của hắn. Trương Hổ thân sắc gâm lánh mà nhìn xem như trước kiêu ngạo huyên xôn sao Đường Khôn. Của mình chủ thượng bị nhục, hắn cũng là trong cơn giận dữ, thậm chí so với mình bị vũ nhục càng thêm tức giận. Nắm trong tay đoạn nguyệt đao còn chưa từng uống qua máu người, hắn tự nhiên là dục dịch, muốn thử một chút thanh thần binh này uy lực. Không, ta muốn sống. Hứa Bình cắn răng lắc đầu, hoán hận địa hừ một chút, đầy mặt âm trầm nói, chết, lợi cho hắn quá. Lao tử muốn cho hắn sống không bằng chết. Đừng thương tánh mạng hắn, ta muốn chậm rãi đùa chơi chết hắn. Tuân mệnh y Trương Hổ cười nhạt một chút, tay cầm đoạn nguyệt đao chậm rãi đi đến trên núi phòng tuyến trước, đối trên sườn núi hôn chiến quân mã làm như không thấy, hết sức chăm chú địa tập trung Mạc Khôn thân ảnh. Hứa Bình tranh thủ thời gian sai người là La Bồi An chuẩn bị nghỉ ngơi cùng đồ ăn, vị này triều đình che giấu trung thần thật sự quá tiểu tụy rồi, thể xác và tinh thần cũng không có so với mọi mệt, xem ra dù cho muốn nói chuyện cũng nói không thành. Đại nội cao thủ đám bọn họ cũng là vết thương chồng chất cần nghỉ ngơi, thích đáng dàn xếp tốt sau, Trương Tùng Giáp mới đem trải qua hướng Hứa Bình hồi báo, kể cả đạo đó chỗ chống thánh chỉ cùng Lam Kính Hùng chết. Kia thanh chính là đoạn nguyệt đao. Hứa Bình đầy mặt nghi hoặc, nhìn xem Trương Hổ trên tay kia thanh đao thật sự không dám khen tạo. Tạo hình lao thổ không nói, thoạt nhìn cùng bình thường đao cũng không có gì khác nhau. Nhiều nhất chính là trên thân đao như nước chảy gợn sóng, cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì kinh đợi địa phương. Đúng là. Trương Tùng Giáp nhẹ gật đầu, trên mặt rảo hoạt cười nói, người bình thường nhất định sẽ dùng là đoạn nguyệt đao tạo hình kỳ lạ, bất quá đoạn nguyệt đao vẻ ngoài vừa mới là bình thường được không thể lại bình thường. Ngoại trừ thổi mao tóc đứt sắc bén ngoài, không thể phá vỡ thân đao cũng là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Trương Hổ chạy tới chiến trường biên giới, lúc này có chút tiểu binh vừa nhìn thấy hắn, lập tức hung hô xông lại. Trương Hổ chậm rãi cầm lấy bảo đao, khinh miệt mà nhìn xem bọn họ. Hắn tập trung trong đám người đánh đầu thắng đó mà không sao, nổi giận gầm lên một tiếng, "Tặc tử, đừng vội càng rỡ." Tiếng hét phẫn nộ lên, Trương Hổ địa phẩm hùng hậu nội lực trong nháy mắt đồng bột mà phát, mang theo một cỗ mãnh liệt khí lãng xông mạnh tiến quân mã bên trong. Thân hình mặc dù không phải nhanh như quỷ mị, nhưng bộ pháp lại là trầm trọng hữu lực khó có thể ngăn cản, mỗi một bước bước vào giống như là núi lớn áp đỉnh ý hệt trầm trọng. Hắn khua lên đoạn nguyệt đao tùy ý chém vài cái, lập tức như là vài đạo thải hồng đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt lập lòe làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn, căn bản thấy không rõ. Ánh đao hiện lên về sau, phàm là cận thân chi người, còn không có kịp phản ứng đã bị đoạn hầu mà chết. Giết nha! Trương Hổ nổi giận gầm lên một tiếng sau lập tức giết tiến vòng chiến. Cường thế tiến vào lại để cho có chút dao động phòng tuyến hơi bị chấn động. Cường hãn thân thủ cùng bá đạo đao pháp tại trong thiên quân vạn mã hiển thị rõ dữ tợn, như mãnh hổ xuống núi y hệ hung ác, trong nháy mắt tiểu chém kế tiếp cá nhân đầu, giết mở một đầu đường máu. Mọi người nhanh chóng trở về vị trí cũ, bảo vệ tốt khu vực phòng thủ. Trang Tàn Sát lập tức thở dài một hơi, cũng không quản bị Mạc Khôn làm bị thương cánh tay, nhanh chóng tại trong quân xuyên toa chỉ huy lần nữa chúc nâng phòng tuyến, chống đỡ phản quân càng ngày càng hỗn loạn đánh sâu vào. Mạc Khôn còn đang không kiêng nể gì cả địa chém giết ác quỷ doanh tiểu binh, lúc này Trương Hổ một đường giết đi qua, cách hắn không đủ 10 công xích xa. Nhìn thấy Mạc Khôn sau sắc mặt tối sầm, lăng không nhảy lên, giơ tay lên gián đoạn nguyệt mãnh liệt hướng đỉnh đầu hắn chém đi, "Đường Khôn, để mạng lại." "Tới tốt." Mạc Khôn hai mắt tỏa sáng, mắt thấy Trương Hổ thế công sắc bén hung mãnh cũng là tâm ngứa khó nhịn, vậy mà không hề cố kỵ địa vung đao nghênh địch, vọng tưởng cứng rắn ngăn cản cái này lăng không chém. Đao cùng đao đụng nhau phát ra âm thanh chói tai. Hỏa hoa lóe lên, Trương Hổ đắc ý nở nụ cười, sau khi hạ xuống nộ quát một tiếng, lần nữa vung đao hướng Mạc Khôn giết đi qua, không biết cùng đồ, cho ngươi lĩnh giáo thoáng cái ta Trương gia đạo pháp. Dám can đảm mạo phạm chủ thượng, đương bầm thây giết chi. Song đao ngạnh bính, đoạn nguyệt đao hoàn mỹ như lúc ban đầu, thân đao như trước trong sáng sáng ngời, thậm chí ngay cả đám điểm cuốn khẩu đều tìm không thấy. Nhưng Mạc Khôn đã có thể thảm rồi, không chỉ có trên tay lưới đao bị vượt qua chém thành vài đoạn, đối mặt Trương Hổ địa phần oai, nhất thời năm lớn bả vai cũng bị họa rách ra, bị đau phía dưới, xem xét Trương Hổ thế tới hung hung không dám khinh thường nữa, cuốn quýt cầm đoạn đao ngăn cản Trương Hổ vô khổng bất nhập thế công. Tiểu tử này học thông minh. Hứa Bình xa xa địa quan sát trận này đại tướng cuộc chiến, không khỏi cười nhạt một chút. Trương Hổ trải qua Trương Tùng Giáp điều giáo sau, đã không phải là một mặt tấn công mạnh, lúc này thân hình linh hoạt đa dạng, đao pháp quỷ dị tà mị, chỉ sợ tự mình nghĩ áp chế hắn đều được phí một khoảng thời gian rồi. Trương Tùng Giáp cười cười cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt lại là cực đoan nghiêm trọng. Lúc này chỉ có cuối cùng một đoạn phòng tuyến nhìn như cố như vững chắc, trên thực tế toàn bộ không có nhiều phòng ngự năng lực. Dưới núi cùng sơn núi một, hai tuyến đã bị xông đến không thành hình, cùng phản quân triển khai hỗn loạn tử đấu. Chỉ có Trắng Tàn Sát tại chỉ huy các binh sĩ giàn trận tử đấu, toàn bộ trên sơn núi chiến đấu loạn không kết cấu, hắn phải tùy thời đề phòng sẽ có bọn đạo trích chi người tiến đến đánh lén. Đến nha. Trương Hổ tựa như mãnh hổ xuống núi, tại trong thiên quân vạn mã giết cái qua lại. Quả thực là đánh đâu thằng đó, không người có thể ngăn, không chỉ có đem Mạc Khôn đánh cho chật vật không chịu nổi, mà ngay cả vọng tưởng đánh lén tiểu binh, vừa mới cận thân đã bị hắn khủng bố đao pháp chém ở dưới đao. Ta chửi con mẹ nó chứ. Mạc Khôn cắn răng, bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Dây dưa một lát sau, nhất lưu cùng địa phẩm chênh lệch đã bị vô hạn phóng đại. Tuy nhiên còn có thể đau khổ trèo trống, nhưng mất đi sức hoàn thủ, bị đánh được chỉ có thể một mặt lui về phía sau. Phế vật. Trương Hổ một cái hung ác đao pháp, lần nữa chém xuống vài cái muốn nhân cơ hội đánh lén tiểu binh, quay người lại quấn lên Đường Khôn. Tuy nhiên ổn chiếm thượng phong, nhưng có những người khác tập kích quấy rối, hắn cũng vô pháp lập tức đem Mạc Khôn nắm bắt, nóng vội phía dưới, trong mắt lại thoáng hiện một tia rảo hoạt hào quang. Mạc Khôn bị đánh được luống cuống tay chân chỉ có thể lui về phía sau, cũng may thế cục hỗn loạn cũng không bị thương tích gì, nhưng hắn không có phát giác được Trương Hổ khó được rảo hoạt, chính theo Trương Hổ tấn công mạnh từng bước một hướng trên sườn núi chạy. Mắt thấy nhanh bị buộc xuất chiến quyển, sau lưng đã là nguyên một đám cười lạnh ác quỷ doanh tướng sĩ. Sẽ dùng đầu góc rồi, không sai. Hứa Bình mắt thấy Mạc Khôn bị buộc đến cách mình không đủ 50 công xích, lập tức gầm cười một tiếng, kéo tay áo chuẩn bị đánh cho hắn một trận. Lúc này hai người thoát ly hôn chiến vòng tròn, nghĩ thầm, có nên không bất quá người phản đối a. Trương Tùng giáp mắt nhíu lại tiểu nhìn ra Hứa Bình đố xuẩn muốn động ý nghĩ, không đợi Hứa Bình động thủ, trực tiếp như tiểu quỷ mị hư vô vượt qua lao ra. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm chú mục hạ, hắn mãnh liệt vọt tới Mạc Khôn trước mặt, hắc hắc di cười sau có chút ít khinh miệt nói, cầu nô tài, điện hạ muốn tìm ngươi nhờ một chút. Đột ngươi tới ảnh nhanh như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động liền nửa điểm dấu hiệu đều không có. Đừng nói Mạc Khôn bị trước mắt đột nhiên xuất hiện Trương Tùng giáp lại càng hoảng sợ, mà ngay cả Trương Hổ đều thiếu chút nữa một đao chém đi xuống. Bất quá lúc này Trương Tùng giáp không có hứng thú chơi hắn, tay mãnh liệt duỗi ra sờ lên Mạc Khôn ngực, nộ quát một tiếng, lên cho ta đi thôi. A, Mạc Khôn liền phản ứng thời gian đều không có, lập tức cảm giác ngực như là bị nặng ngàn cân truy mãnh đập bể đồng dạng, cường tráng thân khu căn bản không cách nào chống đỡ như vậy lực đạo, cả người khống chế không nổi, hướng trên núi bay đi. Hắn trong nháy mắt sinh ra không cách nào chống cự sợ hãi, nhưng trầm trọng chân khí lại là không có xúc phạm tới thân thể của mình. Trương Tùng giáp mãnh liệt nhảy lên, ở giữa không trung nhanh chóng đem huyệt đạo của hắn toàn bộ khóa, không đợi Mạc Khôn hiểu rõ chuyện gì xảy ra tiểu cười lạnh một tiếng, hung hăng một cước giẫm lên mặt của hắn trên, đi xuống đi. Mạc Khôn cảm giác mình như là cái món đồ chơi đồng dạng, liền khống chế thân thể của mình năng lực đều không có, cả người rất nhanh lướt qua phòng quân đỉnh đầu hướng xuống tung tóe. Tựa hồ còn có thể nghe bên thai vụ vụ rung động tiếng gió. Đang tại nhắm mắt lại cho là mình muốn ngã chết thời điểm, rồi lại bị người nhẹ nhàng tiếp được, động tác nhu hòa mà tơ hòa, thoải mái mà tan mất rơi dụng lực đạo, lại để cho hắn thoải mái được cơ hồ tìm không thấy soi mói địa phương. A, Mạc Khôn lập tức nuối lỏng một khẩu đại khí. Xem xét, mình vậy mà vào ác quỷ doanh hậu phương lớn, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại ngẩng đầu nhìn lên tiếp được người của mình lúc, càng là cảm giác toàn thân lông tơ đều ở lạnh run run dậy. Đường tướng quân, nhân sinh nơi nào không gặp gỡ, duyên phận nha. Hứa Bình nhẹ nhàng đưa hắn phóng trên mặt đất, mang trên mặt dáng tươi cười muốn nhiều thuần khiết có nhiều thuần khiết, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, sáng lạn đến làm cho Mạc Khôn đều cảm giác cây hoa cúc có chút đau. Người cậu, Mạc Khôn mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng thân thể bị khóa huyệt đạo căn bản không thể động đậy. Hắn thói quen muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng lúc này Hứa Bình nhanh chóng đem hắn huyệt cầm cũng điểm. Đầy mặt thân thiết mỉm cười, ôn hòa tới cực điểm địa lắc đầu nói, mang chửi người cũng không hay à, không có lễ phép, cái này thói quen được sửa sửa. Mạc Khôn ngoại trừ dương mắt nhìn, không có những biện pháp khác. Hứa Bình dáng tươi cười thật sự thật là đáng sợ, tuy nhiên rất ánh mặt trời, cũng rất thân thiết, nhưng y trong nháy mắt lại làm cho người cảm giác như là rơi vào băng động, lãnh được liền trong khung đều có chịu không được hàn ý. Thực nên một đao giết hắn. Trương Hổ vừa nhìn thấy cái này tình thế, nhịn không được đánh lạnh run. Đầu khớp xương cũng có chút khó có thể thừa nhận cái này phân cảm rất mát. Trong lòng của hắn bắt đầu đồng tình Đường Khôn, mình nếu sớm chém hắn cũng coi như làm kiện việc thiện. Ngẫm lại tựa hồ thật lâu không gặp chủ tử cười đến như vậy thuần khiết, như vậy khờ dại, nhìn như là người xúc vô hại, nhưng Trương Hổ trong nội tâm tin tưởng, đây là ác ngộng tiến đến tín hiệu. Trắng tàn sát nhìn lại Mạc Khôn đã bị bắt giữ, hắn biết do hai quân giao chiến trọng tại sĩ khí, thắng bại mấu chốt chính là quân tâm. Gặp dưới núi còn là hỗn chiến một mảnh, lập tức giơ đao lên tới. Cao giọng hô lớn, các huynh đệ cố gắng nữa nha, Mạc Khôn đã bị chủ tử bắt giữ, đem những này tàn binh bại tướng giết cho ta trở về. Là, ác quỷ doanh các chiến sĩ xem xét tại Hứa Bình bên người ủ rũ Đường Khôn, lập tức si khí chấn động, như ăn xuân dược đồng dạng vung đao giết địch. Bất hảo, Đường tướng quân bị nắm cái gì? A, vậy làm sao bây giờ nha? Chạy nha! Còn lại phản quân quân tâm đại loạn, bị ác quỷ doanh giết được liên tiếp lui về phía sau. Không ít người xem xét liền Mạc Khôn đều bị bắt giữ. Lập tức sinh lòng thoái ý, đánh tơi bời địa sau này trốn, kêu cha gọi mẹ địa tránh né ác quỷ doanh đuổi giết. Lúc này bọn họ còn có một hơn vạn người có thể chiến, theo lý thuyết còn là khó phân cao thấp, nhưng đại quân chi thắng thắng tại giết tâm, như mất đi chống cự ý thức, dù cho nhiều hơn nữa binh mã đều không dùng. Mới vừa rồi còn bị bọn họ xông đến liên tục có hại một, hai phòng tuyến lập tức tinh thần đại chấn, dùng một bộ đao nhức đánh rắn dập đầu cao thượng tư thái, hung hăng truy chém lấy quân lính tan rã phản quân. Nguyên bản còn là ý vị hướng trên núi hướng phản quân, hiện tại lại thủy triều đồng dạng chạy trối chết. Mặc dù tình thế trong sáng, nhưng Trắng Tàn Sắt còn là nhịn xuống muốn đuổi theo kích xúc động, nhìn nhìn trên núi Hứa Bình liếc, lập tức lớn tiếng làm nói, giặc cùng đường chớ đuổi, toàn quân nghe lệnh, đều tự trở về vị trí cũ đem phòng tuyến trúc nâng. Là, rõ ràng tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng ác quỷ doanh các tướng sĩ còn là bất đắc dĩ mà dừng lại đuổi giết cước bộ, oán hận nhìn thoáng qua tan tác mà chạy phản quân, tranh thủ thời gian hồi trở lại phòng, thanh lý chiến trường. Trắng Tàn Sắt năng lực không tồi nha, hai đạo phòng tuyến không đủ một vạn năm binh mã tiểu ngăn cản được hơn 2 vạn đại quân công kích. Tuy nói võ công không được, nhưng gặp nguy không loạn cũng có phong độ của một đại tướng, chỉ huy đứng lên càng là tiến thối có độ, chặt thì nắm. Hứa Bình chính ở trong lòng bình luận điểm lần này Trắng Tàn Sắt chỉ huy lúc, bên cạnh công tượng đột nhiên tiểu tâm rực rực gom góp tới, nhẹ giọng mà có chút giảo hoạt mà hỏi thăm, chủ tử, còn muốn hay không lại hoành khẽ rừng? A, Hứa Bình có chút kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai phản quân một cái mạnh mẽ trở về chạy trốn, lần nữa tiến vào hoành tạc phạm vi. Lúc này không tạc bọn họ khẽ rừng thật sự không thể nào nói nổi, lập tức nhẹ gật đầu, âm cười nói, có thể, bất quá đừng lãng phí đạn tháo, hoành vài khỏa làm cho bọn hắn sung sướng thì tốt rồi. Là, đám thợ thủ công tại nơi này sống lâu rồi, cũng học được có chút gian, lập tức nhắm ngay chạy tán loạn phản quân manh oanh một vòng, lập tức đem bọn họ nổ tẻ ra quần, còn bỏ lại đầy đất thi thể. Tại khắp nơi trên đất khói thuốc súng trong. Một hồi chiến tranh lại đã xong. Hứa Bình lánh mắt thấy dưới sườn núi các binh sĩ liệm địch ta song phương thi thể. Một trận này đánh cho rất là đã quyển, lần đầu tiên nếm thử dùng đại pháo trực tiếp quanh người thì có rất tốt hiệu quả, rất khó tưởng tượng nếu là không có ngay từ đầu cái kia ngưng manh oanh, mình nên như thế nào chống cự cái này tứ vạn đại quân. Nếu như không phải khẽ dừng lửa đạn giết địch hơn phân nửa mà nói, chỉ sợ thực không có biện pháp ngăn cản Mạc Khôn cường thế đột kích rồi. Báo. Đang tại vội vàng cả xây Trắng Tàn Sắt. Đột nhiên đầy mặt vẻ vui mừng chạy tới, tay nắm một phần mới bộ binh quân lệnh, mừng rỡ nói, chủ tử, lại có tin tức tốt. Nói đi, lần này lại là cái đó chi đại quân đến Hứa Bình cũng đã thói quen cũng có chút chết lặng. Bất kể là thiên cơ doanh khiếp sợ thiên hạ xuất hiện, còn là thiên võ doanh vì tuyên thệ trung tâm lần nữa tập kết, mỗi một lần cũng làm cho người kinh ngạc, nhưng lại không biết là có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Đối với Hứa Bình bình thản, Trắng Tàn Sắt có chút điểm không thích hứng, nhưng vẫn là lập tức bẩm báo, 2 ngày trước. Bộ binh đã hạ lệnh mãnh hổ doanh cùng mãng xà doanh hiện có binh mã tập hợp trực lệ, pha trộn sau thống nhất binh khí quân phục, tổng cộng hơn 3 vạn người, đã ở hôm nay đến 10 dặm tiểu lâm, về do Bình Định đốc quân thống soái, tuyên thệ trước khi xuất quân tiêu diệt Tân Môn Dư Nghiệt. Biết rằng, Hứa Bình còn là bất vi sở động, ngược lại hỏi lúc này đây tình hình chiến đấu. Trắng Tàn Sắt kinh ngạc tại Hứa Bình tỉnh táo. Lại thêm vào hơn 3 vạn quân mã mà nói, triều đình phái ra tham dự trận chiến tranh này binh mã cũng đã gần 20 vạn rồi. Mà Tân Môn Chu gia quân liền phản quân tại trong bất quá 10 vạn xuất đầu, đây chính là ưu thế áp đảo. Huống chi cái này 3 vạn quân mã còn là khai triều đại chiến lao binh, mỗi người thân kinh bách chiến, lôi kéo đi ra lập tức có thể sử dụng, vì cái gì chủ tử nhưng lại ngay cả nửa điểm cảm giác vui sướng đều không có. Một trận chiến này, ác quỷ doanh trung chết hơn 3.000 huynh đệ. Trắng Tàn Sắt còn là tranh thủ thời gian tại trong đầu thanh tính toán một cái, không khỏi có chút hưng phấn mà nói, nhưng là một trận này triệt để đánh tan Mạc Khôn đại quân. Liền pháo hoanh tổng cộng tàn sát địch hơn 1 vạn người, sát thương mấy ngàn, còn có một chút cũng đã tìm không thấy thi thể đấy. Mặt tướng tính ra bại trốn phản quân không đủ 2 vạn, nhưng bọn hắn quân tâm đã bị chúng ta triệt để đánh tan. Biết rằng, hảo hảo khao thoáng cái các huynh đệ A. Hứa Bình nhìn nhìn còn đang mạo hiểm khói thuốc súng nam sườn núi, cái gì cũng chưa nói tiểu phản hồi đem doanh đi, tựa hồ trận này thắng lợi cùng mới viện quân đã đến cũng không thể phân chấn nhân tâm. Bận rộn một ngày ác quỷ doanh một lần nữa về xây phòng ngự. Tại đêm tối tiến đến lúc cũng đã quét sạch hết chiến trường, nghe thiên cơ doanh cùng Chu gia quân chiến đấu tiếng vang, xử lý một thân miệng vết thương, chờ đợi mới chiến đến dịch. Nam sườn núi tại lúc này có vẻ như vậy yên tĩnh, thậm chí cho người ta một loại đây là thái bình thịnh thế lôi giác. Đúng lúc này, một chi ước chừng hơn 100 người đội ngũ cơi khoái mã, phong trần mệt mỏi đất đến nam sườn núi phía dưới, quân coi giữ đám bọn họ lập tức cảnh giác lên. Trong đêm tối tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ xem trang phục cũng biết là thiên cơ doanh người. Tên này quân mã đưa ra lệnh bài sau, sốt ruột vạn phần nói, thiên cơ doanh tổng bình cầu kiến thái tử điện hạ, có vạn phần khẩn cấp tình huống. Có gì quân vụ? Trắng Tàn Sắt vội vàng nên đi ra, mấy ngày nay thám báo binh không ngừng bị ngăn cản giết, cho nên hắn cũng là vẻ mặt hồ nghi, cẩn thận mà hỏi thăm, điện hạ cũng đã nghỉ ngơi, ta là thống quân Trắng Tàn Sắt, có việc có thể do ta truyền đạt. Không, bất hảo. Thiên Cơ doanh binh mã sốt ruột vạn phần, lúc nói chuyện đều sốt ruột được có chút nói lắp, "Tiêu, kỵ binh Dũng mãnh tướng quân bệnh nặng rồi." "Cái gì?" Trắng Tàn Sát lập tức kinh ngạc vạn phần, tất cả binh lính cũng là một hồi khó có thể hình dung khiếp sợ. Cùng lúc đó, Trực Lệ cũng đã toàn diện giới nghiêm. Hoàng gia đi để chung quanh càng là rậm rạp chẳng chịt cấm quân tại thủ vệ lấy, bầu không khí chưa từng có ngưng trọng. Tất cả mọi người căng cứng thần kinh, không dám có nửa phần chậm trễ, trước cửa triệu tập tất cả tinh nhuệ tiến đến gác, cảnh giác điệu cự tuyệt tất cả dân chúng gần chút nữa cái này hoàng gia tương ứng chi địa. Trong bóng tối khắp nơi đều là vô số cây đuốc, tại cấm quân đại bản doanh, không ai dám cãi lời hết thảy mệnh lệnh. Vì thủ hộ hoàng gia an toàn, một khi khác thường trạng, bọn họ sẽ không chút do dự tiên trảm hậu tấu. Lúc này ngoại trừ trấn thủ Trực Lệ, dự phòng phản quân thẳng bức tân ngoài cửa, bọn họ đã ở nghị luận Lạc Dũng đột nhiên bệnh nặng. Ai? Hoàng gia đi để ngoài triệt để giới nghiêm, bất quá lúc này cửa ra vào đám thủ vệ lại trông thấy một cái trong bóng tối thân ảnh chính nhẹ nhàng đi tới, hét lớn một tiếng, lập tức hoán nâng tất cả mọi người cảnh giác. Trong bóng tối chậm rãi đi ra một vị nữ tử, mặt mỉm cười mà nhìn xem kỷ luật nghiêm minh cấm quân. Tuyệt sắc dung nhan tại nhã nhặn lịch sự trong lại có cao nhã khí chất, giơ tay nhấc chân giữa phong vận không chút nào kém cỏi hơn hoàng gia nữ tử. Thản nhiên cười lại để cho không ít người thất thần, như thế vưu vật ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, thâm thúy trong đôi mắt thông tuệ đấy, hào quang càng là mê người. Dân nữ cầu kiến thái tử điện hạ. Nữ tử chậm rãi đi đến cấm quân đám bọn họ trước mặt, đi lòng vòng thân, ra hiệu mình không mang binh khí sau, chân thành nói cái phúc. Dịu dàng động tác tự nhiên trôi chảy, hoàn toàn không có chế tạo dấu vết. Thái tử cũng không tại này, ngươi là ai? Cấm quân đám bọn họ theo trong thất thần tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, lập tức cảnh giác địa xem lấy cô gái trước mắt. Tuy nói là dung mạo nghiêm tuyệt, nhưng nàng loại này chấn định, tỉnh táo cùng tràn ngập linh tính mỉm cười, lại làm cho người cảm giác có chút sợ hãi, bởi vì loại khí chất này tự nhiên đến làm cho bọn hắn có nói không nên lời mê luyến. Dân nữ, Đồng Liên. Nữ tử mỉm cười, càng là xinh đẹp và phần, nhưng đem danh tự báo ra về sau, lại là lại để cho tất cả cấm quân hơi bị cả kinh. Dù cho trước mặt nữ tử tay trói gà không chặt, ôn nhu đến làm cho người muốn mọi cách thương tiếc, nhưng cái tên này lại như là một cái khắc sâu lạc ấn, làm cho bọn hắn không dám có chút lười biếng. Chương 152, Đồng Liên. Trực Lệ, cự ly Tân Môn không đủ 30 dặm lộ trình, trở thành Tân Môn cùng kinh thành lớn nhất một đạo trạm kiểm soát. Cùng Tân Môn vẹn vẹn một thủy hàng xóm nơi này lại là số ít không có đã bị chiến hỏa xâm nhập địa phương. Tuy nói ngẫu nhiên sẽ bị Chu gia quân nho nhỏ tập kích quấy rối, nhưng không cách nào cấu thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Được xưng cấm quân đại bản doanh cùng đóng quân chi địa, mấy vạn binh mã cùng cường hãn sức chiến đấu cũng là Chu gia quân đấu kỵ sợ đấy. Tại không cách nào đánh tan Thiên Cơ doanh dưới tình huống, coi như là cường như Chu Tỉnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn này đang lúc tráng niên quân binh. Chính là vì tính an toàn cao quan hệ, nơi này vẫn luôn là Tân Môn cuộc chiến sở chỉ huy. Bình định tất cả chỉ lệnh cơ hồ đều từ nơi này từng cái truyền ra. Lạc Dũng tọa trấn hậu phương lớn, dùng lạnh lùng ánh mắt cùng nguyên một đám tàn khốc chữ tạo thành từng đạo quân lệnh, lại để cho vô số tướng sĩ vì hắn cấu tứ mà trả giá máu tươi, thậm chí sinh mệnh. Trực Lệ đi để dựa vào bằng nước, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, ngày xưa là hoàng gia nghỉ ngơi ngừng chân địa phương. Mặc dù không có hoàng cung như vậy xa hoa đại khí, nhưng so với như vậy quan lại người ta cũng là mạnh không ít, chỉ là lúc này bị cấm quân đoàn cảnh giới lấy, tại mật không thông gió thủ vệ hạ, chỉ sợ liền rồi bỏ cũng khó khăn dùng tiến vào. Đi để trong hoa viên điểu ngữ hoa hương, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cây cối cùng các màu hoa tươi, các nơi hiến đi lên kỳ chân dị thảo đem nơi này làm đẹp được tựa như thiên đường của nhân gian. So với bên ngoài phủ đề phong nghiêm ngặt, Tân Môn máu chảy thành sông, cái này nhất phái hòa bình cảnh tượng sướng được quả thực tựa như ảo giác. Thân ở trong đó, làm cho người ta nghi hoặc chân thật cảnh tượng, rốt cuộc là gần trong gang tấc huyết tinh chiến tranh. Còn là cái này an bình được làm cho tâm thần người thư sướng thích ý. Tiểu đình nước chảy dài trì, màu xanh hoa cỏ hoa hồng bị tấm. Phối hợp và xinh đẹp hoa viên, tại hạ phong quét hạ tựa hồ rất là ấm áp, nhưng lúc này bầu không khí lại có vài phần ngưng trọng. Hứa Bình lúc này còn chưa kịp tẩy đi một thân phong trần, có chút tiều tụy địa ngồi ở trong đỉnh từ từ nhắm hai mắt, nghe hạ thần đám bọn họ tấu. Điện hạ y cấm quân tổng binh Lục Dương quân lúc này đầy mặt lo lắng, nhưng vẫn là nghiêm cần nói, đêm trước kỵ binh Dũng mãnh tướng quân đột cảm giác không khỏe, ngay từ đầu chỉ cho là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn cũng không lo ngại, nhưng ngự y chẩn đoán bệnh sau lại nói hắn cũng đã bệnh nặng quân thân. Rơi vào đường cùng, thuộc hạ mới phái người suốt đêm hộ tống hắn vội về kinh thành trị liệu. Dưới mắt đúng là bình định đại thời cơ tốt, không quản Thiên Cơ doanh, Thiên Võ doanh còn là cái khác đại quân đều đã áp trận Tân Môn chuẩn bị tiêu trừ. Kỵ binh Dũng mãnh tướng quân lại tại lúc này bệnh nặng, các bộ quân mã đều lòng người bàng hoàng, không yên không thôi. Rơi vào đường cùng, mặt tướng mới mạo muội xin ngài tới chủ trì đại cục. Biết rằng, Hứa Bình phản ứng như trước bình thản, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt sau phất phất tay, ý vị thâm trường nói, lại để cho kỵ binh dũng mãnh tướng quân người khỏe tốt dưỡng bệnh a, các bộ quân lệnh sẽ ở hôm nay tối đêm hạ đạt. Nói cho các vị thống binh các tướng quân không cần sợ, ta còn ở nơi này tọa chấn, làm cho bọn hắn đừng quá qua băn khoăn. Là, Lục Dương quân cung kính thi lễ một cái sau, cùng Thiên Cơ Doanh Huyết Thủy đẩy người các tướng quân cùng một chỗ lui ra. Lạc Dũng đột phát bệnh cấp tính quả thật làm cho bọn họ lo lắng, bởi vì luôn luôn người sẽ đem loại sự tình này cùng điểm xấu liên hệ tới, mê tín thuyết pháp sẽ làm tại huyết thủy lý chiến đấu hăng hái nhiều ngày các binh sĩ sợ hãi, sử quân tâm đã bị mãnh liệt dao động. Lúc này trong ngự hoa viên như trước gió nhẹ phơ phất, ấm áp gió mát gợi lên lấy hoa hương khí cùng thực vật hương thơm, làm cho người ta có chút trầm tĩnh lại. Đợi đến Lục Dương quân bọn họ đi rồi, Hứa Bình hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa tới mà hỏi thăm, các ngươi thấy thế nào? Bên cạnh lúc này chỉ có hai người theo thị, Đỗ Hồng túi đầu chỉnh lý theo trình mà đến công văn cùng quân báo, không nói gì, chỉ là khoe miệng hiện lên ý vị thâm trường mỉm cười. Tôn Chính Nông đứng ở một bên nhíu mày trầm tư lấy, nhưng nghĩ lại thật lâu từ nay về sau, còn là lắc đầu nơm nớp lo sợ nói. Thuộc hạ không dám vọng thêm suy đoán. Hai người các ngươi ra hỏa. Hứa Bình trêu chọc cười cười, híp mắt kỳ quái nói, gần nhất rất hỉ hoan giả bộ hồ đồ rồi. Bo bo giữ mình là chuyện tốt, bất quá có đôi khi thật sự sẽ làm cho người ta chán ghét. Thuộc hạ dùng là. Đỗ Hồng hiểu rõ chủ tử nói chính là mình, trong lời nói bất mãn cũng làm cho trong lòng của hắn máy động, do dự trong chốc lát sau, lập tức tiểu tâm rực rực nói, kỵ binh dũng mãnh tướng quân tuy nhiên tuổi già, nhưng thể cốt gần đây rắn chắc. Hiện tại bệnh cực kỳ là thời điểm, cũng bệnh cực kỳ là phù hợp. Nhất là mãnh hổ doanh cùng mãng xà doanh tàn quân kết hợp từ nay về sau. Tôn Chính Nông xem xét Đỗ Hồng nói như vậy, cũng không dám giấu giếm nữa ý nghĩ của mình, nhưng chứng kiến Hứa Bình mặt không biểu tình, trong lòng vẫn là có chút không yên, lớn mật nói, cùng với nói là đột phát bệnh nặng, còn không bằng nói là tại nhất xảo thời điểm phát bệnh. Đi xuống đi. Hứa Bình giật giật môi, vốn có muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là muốn một người yên lặng một chút. Là. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng thức thời địa lui xuống. To như vậy trong ngự hoa viên, ngoại trừ gió thổi động lá cây sàn sạt âm thanh ngoài, cũng không thấy nữa bán cá nhân ảnh. Người nào cũng biết Hứa Bình không thích nhất đúng là xa xỉ cùng phô trương, cho nên bọn nha hoàn cũng không dám tùy tiện trước tới hầu hạ. Trống trải địa phương tái mỹ lệ, có vẻ yên tĩnh bị đè nén hay để cho người có vài phần không thoải mái, tái mỹ phong cảnh không có ai để thưởng thức, tổng sẽ cho người có loại nói không nên lời cô đơn. Lạc Dũng nha. Hứa Bình tuy nhiên vẻ mặt bình tĩnh địa nằm, nhưng đầu óc vận chuyển lại là chưa từng có kịch liệt. Tất cả trang cảnh, mọi chuyện cần thiết, hết thảy tất cả đều đang không ngừng đan xen, hỗn loạn lấy, chậm rãi lại để cho nghi hoặc cùng đoán rằng đều trở nên có mạch lạc đứng lên, buộc vòng quanh tràng cảnh luôn làm cho người ta rất cảm thấy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Thiên Cơ Doanh ngang trời xuất thế, Thiên Võ Doanh đột nhiên tập kết, hiện tại liền Mãnh Hổ Doanh cùng Mãng Xà Doanh dư bộ đều đã đến tới, binh mã của triều đình coi như là đội hình khổng lồ. Tăng thêm Ác Quỷ Doanh mà nói, triều đình đầu nhập chiến đấu quân mã cũng đã sắp có 20 vạn rồi. Tân Môn Chu Gia quân cũng đem tất cả binh lực lấy ra, bất kể là Mạc Khôn tứ vạn đại quân, phản bội biến thành Ngạ Lang Doanh binh mã, hoặc là sức chiến đấu cường hãn Chu Gia quân dòng chính, tựa hồ ngoại trừ trấn thủ Đông Bắc Phá Quân Doanh bên ngoài, tất cả nên tới đều đến đây. Đây là bình định cuộc chiến sao? Cái này căn bản là khai triều đại doanh trong lúc đó hôn chiến rồi. Công trạng chắc tuyệt đại tướng, che giấu hơn 20 năm binh mã, lần chịu ủy khuất khai triều đại quân, tựa hồ siêu việt 20 năm Thái Bình thịnh thế, tại thời khắc này đem vinh dự của bọn họ, ủy khuất, dày vò cùng bất mãn cùng một chỗ thích phóng đi ra, dùng chiến đấu để chứng minh bọn họ còn sống, lần nữa dùng chiến tranh hướng thế nhân tuyên bố sự hiện hữu của bọn hắn. Chu Duẫn Văn ngay từ đầu cũng không có đem Kỷ Long coi là uy hiếp lớn nhất. Hiện tại lại quay đầu xem, triều đình liên tiếp vận tác biểu hiện hoàng gia lớn nhất băn khoăn không phải Kỷ Long phản loạn, mà là đến từ khai triều cuộc chiến lưu lại vấn đề. Công trạng chắc lấy tướng quân cùng đấm máu chiến đấu hăng hái các binh sĩ. Tân Môn bất quá là cái dẫn dắt hết thể sân khấu, một cái cung những này kiệt ngao bất tuần lao binh phát tiết sân khấu. Bởi vì tại chút bất chi bất giác, chiến công của bọn hắn, ngạo tính cũng đã ảnh hưởng đến triều đình bình thường vận tắc rồi. Tuy nói không ít lao binh cũng đã cáo lao hồi hương, nhưng chiến công hiển hách bọn họ ở trên địa phương lại là quan viên không dám đắc tội thế lực, trên triều đình cũng tùy ý có thể thấy được những này lao binh mang đến ảnh hưởng. Bọn họ có so với những người khác càng cao uy tín cùng lý lịch. Dùng bọn họ đẫm máu chiến đấu hăng hái lúc cường ngạnh thái độ đến trở ngại triều đình chính sách, ảnh hưởng trên triều đình công bình, phù hộ bọn họ tử tôn làm hại một phương, chút bất chi bất giác cũng đã thành đại minh lớn nhất tai họa. Thậm chí tại có nhiều chỗ, những này các lao tướng tử tôn muốn làm gì thì làm, mà quan viên địa phương bận tâm bọn họ chiến công không dám quản thúc. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, khai triều sau càng ngày càng nhiều vấn đề cũng làm cho triều đình rất cảm thấy đau đầu. Chiến tranh, chỉ có quy mô hùng vĩ chiến tranh mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Kỳ Chấn Cương nhìn như điên điên khùng khùng, nhưng có thâm ý mà nói lại như ác ngộng đồng dạng tiên tri. Tuy nói nhìn như không đếm xỉa tới, lại giải thích trận chiến tranh này bí đợi tồn tại lý do. Người đã đến rồi. Hứa Bình suy nghĩ đều ở đây cũng đã hoàn thành trong âm như qua lại nhộn nhạo lấy, khi nghe thấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân đến gần lúc, lông mày không khỏi nhăn một chút. Nhẹ chuyên bước liên tục mảnh không tiếng động, khéo léo cước bộ mỗi đến gần một bước đều hiển thị rõ thước tha chi tư, một thân khiết hoàn mỹ váy dài nhìn như không nhiễm một hạt bụi, nhưng ở lay động váy tay áo, đã có vài giọt làm cho người ta chán ghét huyết tinh phá hư phần này tinh khiết. Phiêu giật quần trắng phối hợp lục sắc đồ trang sức, có vẻ đã thuần khiết lại tràn ngập quý khí, linh động thân ảnh làm cho người ta cảm giác được một loại dung nhập tự nhiên thích ý. 3000 thanh ti dài nhỏ và mềm mại, tuy nói chỉ là đơn giản địa trải vớt một chút, nhưng ở giản lược trong lại có một loại nói không nên lời ý nhị. Một đôi nước con mắt sáng ngời mà thanh tịnh, thâm thúy ngăm đen có nói không hết cơ trí. Kiên quyết cái mũi, không bôi son lại đỏ bừng động lòng người miệng anh đào nhỏ, nhìn như bình thường ngũ quan lại tạo thành trầm tĩnh như nước mỹ mạo. Lại thêm trắng non như ngọc da thịt, như tinh thủy minh nguyệt y hệ tan bình, sướng được như vậy không ăn nhân gian khói lửa y hệ tinh khiết. Tiểu thư khuê các dịu dàng, tiểu gia ngọc bích linh động, tại trên người nàng kết hợp e rằng so với hoàn mỹ, sướng được làm cho không người nào có thể tìm ra một tia tì vết nào. Thái tử điện hạ. Đồng Liên nhẹ nhàng địa đi đến Hứa Bình trước mặt, chậm rãi buông xuống một bầu rượu nước, lời nói nhỏ nhẹ ấm giọng nói, ngài tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Thanh âm tựa như xuân tháng ba gió. Tựa hồ tại trong nháy mắt có thể thổi đi trong nội tâm tất cả vẻ lo lắng, nhưng linh động đôi mắt cũng không ngừng lóe ra trí tuệ hào quang, làm cho người ta có chút buông lỏng, thực sự cảm giác được bị khuy phá không thoải mái. Thâm thúy đôi mắt lộ ra có thể xuyên thủng hết thể hào quang, luôn sẽ cho người cảm thấy mình như là người trần truồng đồng dạng, đem tất cả tư tưởng đều bạo lộ tại trước mặt nàng, không có biện pháp giữ lại mình một đinh điểm bí mật. Dung nhan tuyệt thế làm cho người ta hơi bị trì trệ. Nhã nhặn lịch sự như nước khí chất càng là không kém hơn bất luận cái gì hoàng gia nữ tử, nhưng Hứa Bình lại đối với nàng sâu không thấy đáy trí tuệ có vài phần sợ hãi. Nhìn rượu trên bàn nước, hắn có chút cười chào phúng nói, nghe qua đại danh, Kỳ Long thủ hạ đệ nhất người tài, ai từng nghĩ tới sẽ là như thế xinh đẹp nữ tử. Nhưng ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc ta sẽ tại trực lệ. Đồng Liên dịu dàng địa đứng ở một bên, cười khanh khách nói, vì cái gì không hỏi xem ta, hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc đó chui đầu vô lưới. Ta lại là đang nghĩ, cấm quân vì cái gì không có đem ngươi ném vào trong đại lao, mà lại như tân khách đồng dạng cho ngươi tự do hành tẩu. Hứa Bình mà nói tràn ngập tự dễ hương vị, đối mặt Đồng Liên một nữ nhân như vậy, dù cho không bị mỹ mạo của nàng chỗ thuyết phục, cũng sẽ sinh ra cùng nàng tâm sự xúc động. Đồng Liên xác thực là triều đình số một khâm phạm, nhưng đối mặt nàng thời điểm, cũng rất khó có đem nàng tra tấn một phen ý nghĩ. Đồng Liên cười cười không nói gì, rất thuộc luyện địa là Hứa Bình rót đầy một ly rượu ngon. Tựa hồ giữa hai người cũng không có qua lại cựu hận, cũng không phải đứng ở đối địch lập trường hai người, mà là cùng rất chăm sóc chi kỷ đàm luận do trăng, không có bất kỳ huyết tinh, cũng không mang theo bất luận cái gì oán hận, thoải mái đến làm cho Hứa Bình có chút không được tự nhiên rồi. Đồng Liên gặp Hứa Bình một bộ chấn định tự nhiên bộ dạng, nhưng trong mắt còn là có cực độ mẫn cảm đề phòng, bàn tay nhỏ bé cầm lấy chén rượu, ưu nhã địa lung lay hai cái, có chút tinh nghịch cười nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ hạ độc? Không. Hứa Bình cũng không biết vì cái gì, đối mặt nàng lúc cũng không có mình mong muốn trong cựu hận, ngược lại đối cái này trí tuệ sâu không thấy đáy nữ nhân sinh ra chưa từng có hứng thú, cầm lấy chén rượu sau thản nhiên nở nụ cười, nếu như ngươi ưa thích dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, không phải ta thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ giết người rồi. Sảng khoái. Đồng Liên thản nhiên cười, hai người chạm cốc về sau đều đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, thoải mái bắt chuyện cùng lẫn nhau mỉm cười, mặc cho ai đều nghĩ không ra giữa hai người tình xảo quan hệ. Rượu ngon tinh khiết ngon miệng, tựa như sơn gian mảnh tuyển y hệt ngọt ngào, mang theo cảm giác mát chảy vào trong cổ, cho người ta chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái. Rượu vào miệng trong lập tức thơm ngọt bốn phía, Hứa Bình lập tức thoải mái được thở dài một tiếng. Hắn nhìn như là để làm khách tìm hiểu hữu y hệt thoải mái Đồng Liên, còn là nhịn không được nói. Liệu như tuyết tuy nhiên không có biện pháp bắt lại ngươi, nhưng là dây dưa cho ngươi ăn ngủ không yên. Hiện tại nàng bị ta điều đi rồi, ngươi hoàn toàn có thể tìm một chỗ ẩn thế. Vì cái gì còn muốn đến trực lệ? Chẳng lẽ ngươi thật sự vọng tưởng Kỳ Long có thể đăng cơ đại bảo? Liêu Như Tuyết, xác thực cực kỳ thông minh, làm cho người ta rất là đau đầu, nhiều lần muộn một bước sẽ chồng trong tay nàng. Đồng Liên lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần dí dỏm nói, chỉ là nàng có chút bận quá đi. Trước đó không lâu còn đang giang nam truy sát ta, hiện tại lại bị ngươi điều đi thâm cô, vụng trộm tùy thời mà động. Nữ nhân làm được cái này chia lên, cũng thật sự là làm khó nàng. Ngươi là làm sao mà biết được? Hứa Bình trong mắt có chút âm tàn địa mị một chút, tuy nhiên phái Âu Dương Phục cùng Lãnh Nguyệt tiến đến, nhưng vì bảo hiểm để, hãy để cho Liễu Như Tuyết xuất mê mội giáo tàn quân từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp. Việc này là mình bí mật an bài đấy, tuyệt đối không có khả năng có người khác biết rõ. Đoán Y Đồng Liên khanh khách nở nụ cười, không có ý tứ địa chỉ đầu của mình, bộ dáng còn lại như vậy tinh lịch, hồn nhiên. Nói đi, vì cái gì chui đầu vô lưới? Hứa Bình cảm giác nữ nhân này thật sự thật là đáng sợ, dưới mắt nàng không có nửa điểm tình báo năng lực, tất cả mạng lưới tình báo đều bị triều đình xé nát, nhưng nàng lại có thể dựa vào chỉ nghe thoa nói sẽ đem sự tình nghĩ đến như vậy thấu triệt, loại này tỉnh táo lại khủng bố thông thuệ, chỉ sợ trên đời khó tìm thứ hai rồi. Bởi vì là lúc sau. Đồng Liên như có điều suy nghĩ mà nhìn xem Hứa Bình, thoải mái lại có điểm bình tĩnh nói, khi ta nghe nói mãnh hổ doanh cùng mãng xà doanh tập hợp xong, thẳng bức tân môn lúc. Ta chỉ biết nên kỵ binh dũng mãnh tướng quân sinh bệnh thời điểm, mà ngài, Đại Minh Thái tử, Bình Định đốc quân cũng tới trực lệ rồi. Ngươi thật sự là đem so với ai cũng thấu. Hứa Bình lắc đầu cười khổ một cái, tuy nhiên Đồng Liên biểu hiện rất là thoải mái, nhưng tổng cảm giác nói chuyện với nàng rất hao phí tinh lực. Thoải mái trong lúc nói chuyện với nhau tổng sẽ cho người cẩn thận được không ngừng cho mình gây áp lực, làm cho mình không tại trước mặt nàng lộ ra cái gì sơ hở. Kỳ thật ta rất bội phục Lạc tướng quân. Đồng Liên thản nhiên cười cười, mang theo vài tia cung kính nói, tuy nhiên ta không có trải qua khai triều cuộc chiến, cũng chưa từng thấy qua những này cao cao tại thượng khai triều đại tướng, nhưng tứ đại quân doanh chuyện xưa ta cũng vậy rất ưa thích nghe. Theo lý thuyết, lớn nhất sáng suốt cùng nhận thức hẳn là dụng binh xuất thần nhập hóa hao định tướng quân trang luyện anh. Nhưng trên thực tế, ta cho rằng cực kỳ có đại trí tuệ lại là kỵ binh dũng mãnh tướng quân. Tại cự đại quyền thế cùng vinh dự trước mặt, hắn tỉnh táo đến làm cho người sởn tóc gáy, bỏ qua thời điểm càng là chém đinh chặt sắt. Thậm chí mỗi lần nhớ tới cũng làm cho ta có chút ít sợ hãi, người như vậy thường thường là đáng sợ nhất, một khi trở thành địch nhân mà nói, tuyệt đối là nhất địch nhân đê. Áng sợ. Xin lắng tai nghe. Hứa Bình trong nội tâm sớm đã có đáy, nhưng vẫn là nguyện ý một bên phẩm lấy rượu ngon, một bên nghe nàng tựa như tiếng trời thanh âm, nghe vị này mình oán hận hồi lâu, lại bội phục hồi lâu cô gái tuyệt sắc, kể ra nàng độc đáo ý nghĩ. Đồng Liên hiểu ý cười, mấp máy tiểu thủy sau, khó nén kính để nói, khai chiếu lúc. Tứ đại quân đoàn tất cả đều phong quan tiến tước, tứ đại thượng tướng càng là phong quang vô hạn. Bất quá khi đó Lạc tướng quân tiểu hiểu được ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, buông tha cho hết thảy vinh dự cùng quyền lực, chỉ vì cầu được quãng đời còn lại bình an. Hiện tại hoàng thượng thỉnh hắn xuất mã, hắn cũng không có ỷ vào bối phận cùng lý lịch từ chối nhã nhặn, cũng không dám thoái thác tuổi già mà cự tuyệt lặn lội đường xa, mà là tại triều đình vận tắc hạ, dùng một bộ cao điệu tư thái lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Bởi vì hắn biết rõ triều đình hiện tại cần hắn làm như vậy. Nhưng mà, hắn biết rõ mục đích của hắn lại không là bình định phản loạn. Hứa Bình ánh mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên thống khổ cũng hiện lên bất đắc dĩ, cười lạnh nói, triều đình mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn biết rõ tác dụng của hắn là đem trận chiến tranh này đẩy mạnh trong nước sôi lửa bỏng, lại để cho trận chiến tranh này nhất định không thể dùng hòa bình phương thức giải quyết. Lạc Dũng làm những chuyện như vậy không phải là vì cái gọi là bình định thắng lợi, mà là trợ giúp khiến giết chóc càng thêm kịch liệt. Lại để cho song phương tìm không thấy bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể lựa chọn đem hết toàn lực giết chết đối phương. Đây là thiên cơ doanh liên tục thất lợi nguyên nhân. Đồng Liên vũ mị cười cười, mang theo vài phần trêu chọc nói, không biết điện hạ xem hiểu rõ hết thảy sau, cảm thấy là Kỳ Long làm phản nguy hại lớn, còn là thánh thượng tâm ngoan thủ lạt càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Không thể không tán thưởng kỵ binh dũng mãnh tướng quân đại trí tuệ, dù cho không cần nói rõ, hắn từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ thánh thượng cần muốn hắn làm cái gì. Cũng biết hắn nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ của mình lúc tuổi già chi nhạc. Cái này không phải ta có thể đánh giá. Hứa Bình nhìn trước mắt cái này sướng được không gì sánh được nữ tử, tuyệt sắc dung nhan, thướt tha dáng người, vưu vật như thế tại trước lại không có làm cho mình sinh ra bất luận cái gì sắc dục, trong nội tâm thầm nghĩ cùng linh hồn của nàng tiến hành nói chuyện với nhau. Có lẽ có chút ít chủ đề chỉ có mình và nàng trong lúc đó mới có thể tận tình bắt chuyện, thậm chí một ít bên gối chi mọi người khó có thể đàm được như thế tận hứng. Như thế thấu triệt. Hứa Bình không nguyện ý quá nhiều đi đánh giá triều đình cùng cha chính là không phải, lập tức nói sang chuyện khác, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta hiện tại càng muốn biết chính là, vì cái gì ngươi sẽ chọn đến tử thủ. Tân môn bây giờ còn không tới thất bại thảm hại thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn nữa đầu nhập vào Kỳ Long, trợ giúp hắn chống đỡ triều đình tiêu trừ. Tân môn bây giờ là còn không có. Đồng Liên lắc đầu, mang theo vài phần tự rêu nói, nhưng Kỳ Long ngay từ đầu cũng đã thất bại. Từ lúc mới bắt đầu hắn tiểu bị bại rất triệt để. Theo kinh thành chi loạn lui về phía sau thủ tân cửa mở thủy, ta chỉ biết hắn trèo lên đại bảo mộng tưởng không có khả năng thực hiện. Cũng biết hắn cũng không phải triều đình, lại càng không là thánh thượng đối thủ. Vì cái gì? Hứa Bình nhiều hứng thú mà nhìn xem nàng, Đồng Liên mà nói luôn làm cho người ta như vậy chờ mong. Tựa hồ nàng đã sớm nhìn thấu hết thảy, thậm chí có sự nàng so với ai khác thấy đều hiểu rõ. Bởi vì khi đó hắn không dám buông tha cho tân môn, chỉ huy kinh thành. Đồng Liên trong lời nói có chút khinh miệt, nhưng cũng có chút nói không rõ chua xót cùng trào phúng. Khi đó nếu như hắn chịu nghe lời của ta, mang theo Chu gia quân chỉ huy kinh thành mà nói, triều đình nhất thời nửa khắc khó có chống đỡ chi lực, dù cho cấm quân muốn cần vương cũng khó càng thêm khó. Nhưng hắn vẫn không dám buông tay đánh cược một lần. Về sau còn vọng tưởng lấy bắt ngươi tới cùng triều đình đàm phán, ý nghĩ này quá ngây thơ cũng quá nhu nhược rồi. Đồng Liên ánh mắt mị một chút, tỉnh lược một ít lời, cảm khái vạn phần nói, Kỳ Long là một cái tuyệt đỉnh quyền thần, yêu thích đùa bỡn âm mưu cùng quyền mưu triều đình là hắn tốt nhất sân khấu. Nhưng mà hắn căn bản không có một khỏa kiêu hùng tâm, cũng không có ngạo thị thương sinh, bỏ qua của mình giác ngộ, càng không có quân lâm thiên hạ khí phách. Nếu như hắn có thánh thượng một nửa hùng tài đại lược cùng quyết tuyệt, chỉ sợ lúc này cũng sẽ không bị triều đình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vậy ngươi tại sao phải giúp hắn? Hứa Bình trầm ngâm trong chốc lát, không phải không thừa nhận Đồng Liên mà nói rất đúng. Ánh mắt của nàng rất dài xa, cũng đem sự tình thấy rất thấu triệt. Ngay từ đầu Lạc Dũng cũng là như vậy mệt cười, cười nhạo Kỳ Long không có một người nào, không có một cái nào kiêu hùng đảm lược cùng độc ác. Đồng Liên cách nhìn cũng đã rất rõ ràng rồi, nhưng nàng không có đem lời nói toàn bộ nói ra. Đến nơi này tình trạng còn vọng muốn giam giữ thái tử cùng triều đình đàm phán, hắn căn bản không có quân lâm thiên hạ khí phách, không có thượng vị giả tàn khốc cùng vô tình. Bởi vì ta đã từng rất thương hắn. Đồng Liên giọng điệu tràn ngập ai oán, cũng tràn ngập ẩn ẩn oán hận, nhưng hiện tại ta biết rõ loại này yêu là dị dạng đấy, cũng là không nên tồn tại đấy. Bởi vì hắn là phụ thân của ta cái kia đã từng hận đến muốn cho hắn phụ thân của xuống địa ngục. Phải không? Hứa Bình một chút cũng không kinh ngạc. Ngược lại có chút đồng tình địa nhìn trước mắt tinh thần chán nản nữ nhân. Có lẽ có thời điểm cũng muốn đồng tình mình, nhà đế vương sinh hoạt luôn tràn ngập quyền yêu, thật sự thật là làm cho người ta mỏi mệt bằng rồi. Hết thể cũng nên đã xong. Đồng Liên lầm bầm lầu bầu rất là quỷ dị, bởi vì bình định cuộc chiến còn không có chấm dứt, triều đình cũng đã bắt tay vào làm thu thập Kỳ Long đắc tội chứng, nói rõ Chu Duẫn Văn ngay từ đầu sẽ đem Kỳ Long coi là trên tay quân cờ, căn bản không có coi hắn là thành đối thủ chân chính. Bùi phủ nhiều năm đắc tội nghiệt từng cái trồi lên chân thế, năm đó đệ nhất quyền thần, nhất âm u một mặt bị người không ngừng đào móc. Kể cả Kỳ Long thiếu thâm niên đột nhiên tâm động, năm đó đôi Đồng Liên mẫu thân lăng nhục cùng ấy nấy. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc. Trận này trong âm u, tựa hồ tất cả mọi người là đã bị khống chế quân cờ. Cho dù là Kỳ Long cũng dựa theo trong bóng tối quỹ tích đi tới, tuy nhiên thân bất do kỷ, rồi lại như vậy bất đắc dĩ. Khai triều đại doanh kiệt ngao bất tuần binh tướng đám bọn họ đã bị đưa vào tân môn cái này trong chiến trường, trận này âm mưu sẽ nương theo lấy một mảnh dài hẹp nhân mạng biến mất, tại tàn nhẫn vô tình trong có một hoàn mỹ kết thúc công việc. Hoàng quyền đáng sợ nha, Chu Duẫn Văn cao cao tại thượng, tay nắm lấy cản khôn chúa tể đây hết thảy, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái khiến cho người thân bất do kỷ địa trở thành con cờ của hắn, vì hắn bệnh lấy một hồi mong muốn bên trong chiến tranh, vì quyền lực của hắn, vì hắn nhất triều thiên tử nhất triều thần tẩy trừ. Nhiều năm tư tưởng kín không kẽ hở an bài, hiện tại hết thể cũng đã hết thể đều kết thúc, các loại, đợi, chỉ là triều đình là trận chiến tranh này tổng kết ra một cái mỹ hảo chào cảm ơn. Điện hạ Y Đồng Liên cảm giác bầu không khí quá bị đè nén, trong không khí vẻ lo lắng trầm trọng đến làm cho người thở không nổi, lập tức đánh vỡ trầm mặc, mỉm cười nói, dân nữ tại nơi này hay là trước chúc mừng ngươi, hiện tại độc trưởng quân cơ quyền to, sau này cái này bình định công sẽ làm ngài tại trên triều đình uy tín chưa từng có tăng vọt. Thánh thượng tuy nhiên thánh tâm độc tài, nhưng đối với ngài cũng là ân cần bội trí. Hắn là thiết huyết hoàng đế, cũng là một cái người cha tốt. Ngươi cảm thấy ta sẽ cao hứng sao? Hứa Bình có chút tự rêu địa trái lại hỏi một câu. Lạc Dũng cái này cáo giả rất thông minh lựa chọn tốt nhất thời gian sinh bệnh, hắn đem hết thể đều bố trí hoàn thành rồi, nhưng là hắn không dám ham cái này thiên đại công trạng, bởi vì cha con mắt tùy thời chằm chằm vào cử động của hắn, ý nghĩ của hắn. Công cao chấn chủ là thần tử lớn nhất cấm kỵ, Lạc Dũng rất rõ đạo lý này. Đã tại khai triều cuộc chiến trong công trạng chắc lấy hắn, không nghĩ bước lên Kỷ Trung Vân theo gót, bằng không hắn cũng sẽ không ngay từ đầu tiểu lựa chọn tá giáp quy điền rồi. Đồng Liên. Hứa Bình cảm giác thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt, thở dài một tiếng sau nhắm mắt hỏi, nói đi, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Ngươi đã từng là ta muốn nhất giết người, hiện tại cùng ngươi nói chuyện phiếm, lời của ngươi tuy nhiên để cho ta cảm giác nan kham, nhưng là đặc biệt thoải mái, bất quá đây không phải cho ngươi mạng sống lý do. ta biết rõ. Đồng Liên cũng không có nửa phần kinh ngạc, mà là chậm rãi nhẹ gật đầu, đầy mặt thoải mái mà nói, cho dù ngươi chịu buông tha ta, dùng thánh thượng tâm tư, hắn cũng sẽ không khiến ta sống trên đời. Đồng Liên ngay từ đầu không có ý định mạng sống, chẳng qua là nghĩ tại bước ngoặt cuối cùng làm chút gì đó, chứng minh mình sống quá. Hoặc là nói, ta muốn nhìn một chút trận này quyền mưu cuối cùng sẽ là dùng cái dạng gì phương thức xong việc. Ngươi cảm thấy trước kia sống được rất giả, rất thống khổ a? Hứa Bình không khỏi cười lên ha hả, một mực bị đè nén đầu góc tựa hồ cũng có chút đau đớn, nhịn không được có chút châm chọc nói, thống hận phụ thân, vì thứ tội mà sủng ái phụ thân của ngươi, gây cho ngươi cùng mẹ của ngươi bất hạnh phụ thân, ngươi cũng đang chút bất chi bất giác yêu cái này tội nhân, một cái ngươi không có khả năng yêu người. Có phải là cảm giác mình rất thật đáng buồn, cũng rất buồn cười? Là. Đồng Liên cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại vui vẻ nở nụ cười, dùng một bộ không sao cả giọng điệu nói. Nhưng đây hết thể với ta mà nói đã qua. Ta đã không thương cái kia đã từng thương tiếc nam nhân của ta, cũng không hận cái kia gây cho ta bất hạnh phụ thân. Có lẽ có sự so với nằm mơ càng thêm mờ ảo, giả đến cho ngươi không biết là đây là thật. Rất xua đuổi khỏi ý nghĩ sao? Hứa Bình xách xách trêu chọc lấy, trong lời nói ý nguyên có châm chọc ý tứ hàm xúc. Luẩn quẩn trong lòng, vậy ngài cảm thấy ta nên làm gì? Đồng Liên dịu dàng nở nụ cười, tiêu tiếu trong mang theo chút ít nghiền ngẫm nói, là nên tìm một chỗ tự vận. Hoặc là bi phẫn lựa chọn cùng Kỳ Long đồng quy vu tận. Ta không muốn chết được như vậy bất ức, cũng không muốn lại vì hắn làm cái gì. Ta chỉ muốn tìm cái có thể theo giúp ta đàm luận đây hết thể người trò chuyện, muốn hảo hảo mà thoải mái xuống. Tìm người tâm sự có lẽ là biện pháp tốt nhất. Ngươi cảm thấy ta là thích hợp nhất. Hứa Bình đối với của nàng bình thản cảm thấy vài phần ngoài ý muốn, dù sao nhân sinh trải qua lớn như vậy nâng đại rơi, như thế bi kịch lại hí kịch quá trình, dù cho một đại nam nhân đều sẽ hỏng mất. Nhưng nàng vì cái gì lại có thể một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Thoải mái đến làm cho người có chút không thích đứng được với. Xem như thế đi. Đồng Liên từ chối cho ý kiến địa nhẹ gật đầu, cười mị mị nói, ta cảm giác giữa chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề, có mấy lời có lẽ chỉ có chúng ta trong lúc đó có thể nói. Trên thực tế ngay từ đầu ta đối điện hạ cũng là có vài phần hiếu kỳ, nhưng đại đa số còn là vì ngươi những kia cổ quái tắc pháp. Tuy nhiên những kia uy lực cường đại lửa đạn để cho ta rất là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng Thánh Thượng cũng sẽ kinh ngạc vạn phần, nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng tân môn đại cục. Từ lúc mới bắt đầu ngươi làm sự liền ly kinh phản đạo, nhưng luôn đem ích lợi đặt ở lâu dài tương lai, mà không phải nôn nóng lợi trước mắt, để cho ta cảm thấy kỳ quái, cũng rất có hứng thú. Ta không cần ngươi khích lệ ý Hứa Bình lúc này đối với mình không cách nào khống chế trạng thái cũng là rất cảm thấy vô lực, tự rêu cười nói, ta làm sự không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích, càng không cần các ngươi cái gọi là lý giải. Ngài cần hảo hảo mà nghỉ ngơi. Đồng Liên chân thành địa đứng lên, nói cái phúc, ôn nhu nói, điện hạ xem ra so với ai khác đều mệt mỏi, có lẽ ngủ thoang cái đối với ngươi mà nói là biện pháp tốt nhất. Đồng Liên tại đây tùy thời xin đợi, chờ đợi ngài xử trí. Lời này nếu do người khác trong miệng nói ra, có lẽ sẽ có khiêu khích thậm chí câu dẫn ý tứ hàm xúc, nhưng theo trong miệng của nàng nói ra lại có một loại khác mị lực. Cảm giác Đồng Liên tựa hồ không thèm để ý tánh mạng của mình, nàng có lẽ cũng muốn biết lần này phản loạn kết cục, muốn ở chỗ này chứng kiến một cái đối triều đình. Hoặc là đối hoàng gia mà nói hoàn mỹ nhất kết cục. Thoại âm nhất lạc, Đồng Liên tiểu chân thành lui ra, trở lại vì nàng chuẩn bị xương phòng đi nghỉ ngơi. Thoải mái tùy ý bộ dáng hoàn toàn không giống một cái trọng tội trong người khâm phạm, mà như là một cái nhận thức nhiều năm tri kỷ, làm cho không người nào có thể đối với nàng sinh ra mong muốn trong nồng đậm oán hận. Hứa Bình nhìn xem thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất ở trước mắt, trầm mặc cũng không biết nên nói cái gì. Gần nhất xác thực là mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nếu như cái gì đều không nghĩ ra được mà nói, có lẽ mình còn là nhiệt huyết như vậy xúc động, nhưng hiện tại nghĩ thông suốt hết thảy, tổng có một loại hư không cùng thống khổ ở trong lòng dây dưa. Nói không nên lời nguyên nhân, cũng nói không nên lời loại này khó chịu tư vị. Bất kể là vì quân vụ mà ngày đêm càng không ngừng lo liệu, thân lực thân vi xử lý Liêu Thúc Lưu lại hạ không cách nào đền bù ghế trống, toàn lực thay thế vị trí của hắn mà việc phải tự làm, còn là thân ở tại đây trường trong âm mưu, thần kinh tùy thời căng cứng lấy, trong chiến tranh hiểu được luôn làm cho người ta khó như vậy thụ. Đối mặt một cái hoàn mỹ âm mưu, tổng cảm giác nhân tính cùng sinh mệnh yếu ớt được làm cho đau lòng người. Tùy thời cảnh giác ý nghĩ cùng không ngừng xây cấu tư duy, từng bước một phân tích hoàng gia trận này âm mưu cho người ta khiếp sợ, hết thể đều như vậy bị đè nén, lạnh như vậy khóc vô tình, trầm trọng đến làm cho người thở không nổi. Tựa hồ rất khó ở trong lòng tìm được một điểm an tường địa phương, làm cho mình rút ra thân, hưởng thụ ngày xưa thích thú mà thoải mái tự tại, lại để cho thể xác và tinh thần được đến lớn nhất phóng thích. Đồng Liên nha. Hứa Bình yên lặng địa nhắc tới một câu, lần nữa nhắm mắt lại. Mặt đối với nữ nhân này, thật không biết làm như thế nào đi oán hận nàng. Cảm giác nàng tựa như một quyển đọc không hết thư, chất chứa quá nhiều trí tuệ, quá nhiều hiểu rõ, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người không thể không đi nhìn thẳng vào nàng nhã nhặn lịch sự bề ngoài hạ, cái kia khiến người sợ hãi trí tuệ. Chương 153, con vịt đã luộc chín bay. Tuy nhiên chiến tranh còn chưa kết thúc, vốn dĩ song phương binh lực đến xem, chiến dịch này đã không có tình thế hỗn loạn, Hứa Bình không nghĩ tiếp qua nhiều đi tự hỏi trong đó chi tiết. Có đôi khi sự tình biết được càng nhiều, người lại càng mệt mỏi, loại này tâm hồn mệt mỏi thậm chí so với trên nhục thể mệt nhọc càng thêm làm cho người ta khó chịu, bởi vì cha tấn thường thường là một người yếu ớt nội tâm. Tình huống trước mắt cũng đã trong sáng, trải qua lâu như vậy đại chiến sau, triều đình triệu tập binh mã càng ngày càng nhiều, cơ hồ hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Khai triều đại doanh ngoại trừ trấn thủ Đông Bắc phá quân doanh ngoài, cũng đã toàn bộ đóng quân Tân Môn. Chu gia quân càng lợi hại cũng không có khả năng tại loại này vây công hạ phá kén ra, lại càng không cần phải nói đánh tan nhiều như vậy khai triều đại doanh. Ngoại trừ binh lâm thành hạ các lộ đại quân bên ngoài, trực lệ gần 10 vạn cấm quân cũng không thể khinh thường. Dù là Chu Tỉnh thật là ra cắt tái thế, thật có thể nghịch thiên địa đánh bại những quân đội khác, nhưng là đường quân đội của hắn vết thương chồng chất lúc, còn có thể hay không ngăn cản được 10 vạn cấm quân gót sát. Đây là một chi đang lúc tráng niên quân đội, mỗi người huyết khí phương cương dũng mãnh thiện chiến, chỉ sợ đại chiến qua đi cường thịnh trở lại quân đội đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cấm quân thành viên cơ hồ là các nơi chọn lựa ra tới người nổi bật, cường hãn sức chiến đấu lại thêm hoàn mỹ phân phối, chỉ sợ dưới mắt Đại Minh rất khó tìm ra một chi quân đội có thể đối kháng cái này chi đế vương chi sư rồi. Đi để Hoa Viên hậu viện đã là hoàng thất ở lại phạm vi, người bình thường không có tuyên không thể gặp tự ý nhập. Đại viện hiển thị rõ hoàng gia xa xỉ, nhất là đông phòng trang sức càng là muốn nổi bật, bất kể là phỉ thúy bình gió, ngọc bích vật trang sức còn là san hô trang sức, đều làm đẹp được tuyệt đẹp và xảo trí. Tựa hồ là đã sớm chuẩn bị cho tốt đồng dạng, chỉ còn chờ chủ nhân của nó tiến đến, bày biện ra chủ nhân nên có tôn quý. Quảng đại phòng tắm trên mặt đất đào một cái gần 10 công xích đại trì, trong ao nước gấm mạo hiểm điểm điểm khói nhẹ cùng trận trận hương khí, trên mặt đất cùng trên vách tường đều vây quanh tô màu màu diễm lệ đá cuội. Bốn phía treo lụa mỏng mảnh cùng từng đạo tinh xảo ngọc diện bình gió, có vẻ duy mỹ mà mộng ảo, làm cho người ta giống như lâm giao chỉ tiên cảnh lỗi giác. Đưa tới trên núi ôn tuyền rót vào ao xác thực là ít có ý nghĩ. Ao tầm đó mỗi cái một cái ống trúc, liên tục không ngừng địa vào nước, một cái cửa ra đem dư thừa nước suối bài xuất, đã bảo trì trong hồ nhiệt độ ổn định, lại có thể bài xuất tắm rửa sau dơ bẩn. Xào rượu xếp đặt lại để cho cái này chỉ nước trong dù cho không dùng nhân lực, một năm tứ quý đều có thể bảo trì nhiệt độ cùng làm sạch. Ấm áp nước suối tiếp xúc đến làn da một khắc đó, toàn thân tế bào phảng phất đều ở hưng phấn nhúc nhích, từng cái lỗ chân lông đều bị kích thích được phóng đại ra, phong trần mệt mỏi thân thể không thể chờ đợi được địa muốn tiếp nhận nguồn nước tẩy trừ. Trong ao nổi lơ lửng giảm bớt mệt nhọc thảo dược, càng là phát ra rất khác biệt mùi thơm lạ lùng, làm cho người ta khẩn trương thần kinh tại thời khắc này được đến lớn nhất buông lỏng. Vớt xuống dưới hơi huyết thủy quần áo, toàn thân phao nhập tuyển trong thời điểm, Hứa Bình thoải mái ừ hử hạ xuống, nhắm mắt lại hưởng thụ loại này đã lâu sảng khoái. Đương trên người bụi bặm từng chút tan rã thời điểm, tựa hồ có thể rõ ràng địa cảm giác được một mực căng cứng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng có thể cảm giác được bị đè nén tâm linh có một loại không hiểu phóng thích. Đi trong quân sinh hoạt tổng không có như vậy cẩn thận, đương nhiên trên sinh hoạt điều kiện cũng không có khả năng tốt như vậy. Tuy nhiên quý là thái tử tôn sư, nhưng Hứa Bình cũng là nghiêm khắc ước thúc mình, cùng binh lính cùng ăn cùng ở, không dám có nửa điểm đặc thù. Đừng nói đi theo nha hoàn rồi, tiêu liền một nữ nhân cũng không thể ở lại trong quân. Khoảng thời gian này xác thực cũng là mệt chết chính mình. Đi để Lý bọn nha hoàn đỏ mặt nhìn nam nhân thân thể cường tráng cùng tuấn lãng dung mạo, trên mặt nhiều ít có chút e lệ, nhưng vẫn là vội vàng đem Hứa Bình quần áo thu thập xong, lại lấy ra cánh hoa hòa hoãn giải mệt nhọc thảo dược lục tục ném vào trong ao. Đại khái là bởi vì đi để chủ nhân lần đầu tiên đã đến quan hệ, các nàng nguyên một đám khẩn trương được trên trán che kín mồ hôi, động tác cũng có chút lạnh nhạt, có vẻ rất không thích ứng. Bọn nha hoàn nguyên một đám lơm lớm lo sợ địa không dám tiến lên. Có chút thẹn thùng cũng có chút tò mò dò xét các nàng lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân. Mặc dù những nha hoàn này mỗi người đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, chỉ cần lần lượt cái ánh mắt có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Hứa Bình đối với các nàng không có nửa điểm hứng thú. Lúc này ngược lại có chút tưởng niệm tiểu mễ, đáng yêu tiểu nha đầu tổng biết lánh biết nhiệt địa đem mình hầu hạ được cẩn thận. Lúc này nếu như nàng tại, có lẽ nàng sẽ một bên cười yếu ớt lấy, một bên vì chính mình trải vớt có chút loạn tóc. Trong phòng tắm không khí yên tĩnh được có chút bị đè nén, Hứa Bình nhắm mắt không ra, bọn nha hoàn liền đại khí cũng không dám thở gấp. Lúc này một tiếng động lòng người tiếng trời xa xa truyền đến, đánh vỡ có chút quái dị yên lặng, "Thái tử ca ca, ngươi tới rồi." Âm thanh tuyến dịu dàng lại dẫn rõ ràng vui sướng, ngọt được giống như là tươi mới nhất mật đồng dạng, lại tựa như non xanh nước biếc giữa chim sơn ca động lòng người ca sướng. Tiếng trời hoàn thai, làm cho người ta trong nháy mắt cảm giác giống như xuân phong che mặt ý hệt nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái được liền xương cốt đều có điểm đã tê dần, làm cả người triệt để buông lỏng, có loại muốn nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe xúc động. Ngọt ngào mà hồn nhiên thanh âm tựa hồ thoáng cái xua tan trong lòng trầm trọng vẻ lo lắng. Nương theo lấy vui sướng âm thanh tuyến mà đến một hồi vui sướng tiếng bước chân, như ghé mắt nhìn lại, có thể thấy được một cái kiểu tiểu khả ái thân ảnh tới lúc gấp rút cắt chạy tới. Màu xanh nhạt tiểu váy theo cước bộ cao thấp phiêu giật lấy, dài nhỏ cạp váy như là tinh linh đang khiêu vũ đồng dạng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nghiễm nhiên là trong núi nhất động lòng người tiên tử, linh động bộ pháp tăng thêm tiếng cười như chuông bạc, cho người ta vô cùng vui sướng lại đặc biệt hồn nhiên cảm giác. Thái tử ca ca. Lạc Ngưng Nhi vẻ mặt kinh hỉ, chạy chậm đến phòng tắm bình phong lúc trước, còn mang theo nói không hết vui sướng. Nhưng là khi nàng vượt qua bình phong sau, lại là a quát to một tiếng chạy ra đi, tránh ở bình phong sau thở hồng hộc địa gắt giọng, đòi, chán ghét. Ngươi, làm sao ngươi không có mặc quần áo? Tiểu La Lệ cư nhiên còn tại trực lệ, vốn cho là Lạc Dũng sẽ mang theo cái này bảo bối cùng một chỗ trở lại kinh thành, hiện tại xem xét nàng còn ở nơi này, Hứa Bình lập tức cảm giác một hồi kinh hỉ, nhưng là bị nàng cái này không đầu không đuôi mà nói khiến cho cười lên ha hả, dở khóc dở cười nói, Tiểu Ngưng Nhi, vậy ngươi nói cho thái tử ca ca, ai tắm rửa thời điểm mặc quần áo? Ta. Lạc Ngưng Nhi đầy mặt đỏ bừng, khẩn trương lại quật cường nói, nhưng là môn vệ đại ca chỉ nói ngươi đã trở lại, không có, chưa nói ngươi muốn tắm rửa nha. Hứa Bình đầu đầy hắt tuyến, trên mặt bản năng quất hai cái sau, có chút buồn bực hỏi, vì cái gì ta muốn tắm rửa còn phải khiến cho mọi người đều biết, chẳng lẽ lại ta còn phải cố ý đi thông chi cửa ra vào kia bang xú nam nhân. Thật thú vị. Dù sao chính là ngươi không đúng. Lạc Ngưng Nhi khẩn trương được nói năng lộn xộn, đơn giản đùa giỡn nâng tiểu vô lại. Tuy nói có chút ít hài tử không nói đạo lý, nhưng lời nói đến trong miệng của nàng, đều khiến người cảm thấy thú vị vô cùng không Lạc Dũng cáo bệnh thời điểm nàng gấp đến độ khóc sướt mướt, cũng may Lạc Dũng sớm biết như vậy cháu gái tính tình, rất an ủi từ nay về sau mới xem như làm cho nàng yên lòng. Hồi trình thời điểm gặp cháu gái tuy nhiên ngoan ngoãn đấy, nhưng cả người như là mất hồn đồng dạng, cũng đã thành tình cáo già đương nhiên nhìn ra cháu gái nhỏ mối tình đầu, do dự luôn mãi sau mới quyết định đem nàng ở lại đây lý, lại để cho chính nàng đi giải quyết chuyện của mình. Không thể không nói Lạc Dũng đối cháu gái rộng thùng thình giáo dục, tại đây niên đại cũng tính là thiếu thấy. Thật đáng yêu nha đầu nha, Hứa Bình đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo nhiều như vậy. Chỉ là lúc này nhìn xem bình phong sau nhỏ nhắn xinh xắn lại động lòng người mông lung thân ảnh, trong nội tâm cũng có chút ngứa, thoáng trầm ngâm trong chốc lát, hai tay ghé vào bên cạnh ao, dùng cực đoan ôn nhu lại cực đoan thâm tình nhẹ ngôn ngữ nói, Ngưng Nhi, tới lại để cho thái tử ca ca nhìn xem, thái tử ca ca nhớ ngươi. Tràn ngập từ tính thanh âm làm cho lòng người nhảy nhanh hơn, trong lời nói nồng đậm quan tâm cùng tình cảm đều làm cho không người nào có thể kháng cự. Liên đứng ở một bên bọn nha hoàn đều cảm giác tim đập nhanh không ít, mối tình đầu tiểu Ngưng Nhi càng là không cách nào chống cự, tâm hồn thiếu nữ một hồi không an ổn rung động, mặc dù rụt rè tư tưởng nói cho nàng biết đây là không thể đấy, nhưng nàng còn là khống chế không nổi phóng ra cước bộ. Tiểu La Lệ ngượng ngùng mà ngại ngùng địa đi ra, xấu hổ địa đứng ở ao trước, bàn tay nhỏ bé không an phận chơi đùa làm giải thắt váy của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn một mực thấp lấy không dám ngẩng đầu nhìn trên liếc, một bộ ta thấy yêu tiếc bộ dáng càng làm cho người ngón trỏ đại động. Có cái gì để mắt? Lạc Ngưng Nhi e lệ mà nói nhỏ giọng mà động lòng người, tuy nhiên còn là vui đùa tiểu tính tình, nhưng nàng còn là nhịn không được vụng trộm nhìn Hứa Bình vài lần. Ngày nhớ đêm mong nam nhân đang tại trước mặt, lúc này nàng tựa hồ khẩn trương được không biết tay hướng cái đó thả. Mặc dù đều là tư khấu thì giờ nữ hải, nhưng Lạc Ngưng Nhi hướng nơi này vừa đứng. Bất kể là thanh thuần bề ngoài còn là ngượng ngùng khí chất, lập tức lại để cho tiểu nha hoàn đám bọn họ mặc cảm. Tuy nói là tiểu gia ngọc bích đi hệ thanh thuần, nhưng bất kể là dung mạo còn là khí chất đều mạnh hơn các nàng trên rất nhiều, càng đáng quý chính là, tiểu La Lệ hoàn toàn không có nửa điểm thiên kim tiểu thư chiều chuộng, ngược lại đơn thuần đáng yêu, làm cho người ta muốn ghen ghét đều không có ý tứ. Hứa Bình càng là thấy yêu thích không thôi, thấy nàng ngượng ngùng được không dám ngẩng đầu, ngẫu nhiên nhìn lén mình liếc còn có thể thẹn thùng được túi đầu. Bộ dáng thật sự quá làm cho người ta chịu mến đến rồi. Hứa Bình lập tức gấm giọng hướng dẫn, Ngưng Nhi, ngẩng đầu lên, lại để cho thái tử ca ca hảo hảo nhìn xem ngươi. Ân. Lạc Ngưng Nhi tiếng như tiếng muôi y hệt nhẹ gật đầu, e lệ con mắt đã kinh hỉ lại là không có ý tứ nhìn xem Hứa Bình, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Tuyệt đẹp ngũ quan, xảo trí khuôn mặt nhỏ nhắn như trước như vậy mê người, hai vầng trẻ trung đỏ bừng động ở tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng càng mang theo làm cho nam nhân toàn thân mềm yếu ý nhị. Tiểu La Lệ tựa như làm sai sự hài tử đồng dạng, đứng ngồi không yên địa đứng ở trước mặt. Trên mặt đã có é lệ đỏ ửng, lại có tâm động vui sướng, tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ ngón trỏ đại động. Hứa Bình vừa suy tư bước tiếp theo làm như thế nào thực hành thời điểm, lại là mắt một nhọn, chứng kiến một chỗ sát phong cảnh địa phương, chỉ vào váy của nàng, có chút sốt ruột hỏi, Ngưng Nhi, ngươi có phải hay không bị thương? Phấn lục tiểu trên váy, vài điểm nho nhỏ huyết châu tuy nhiên không phải rất rõ ràng, lại làm cho người lo lắng vạn phần. Lạc Ngưng Nhi cúi đầu nhìn nhìn, không có ý tứ cười cười, làm cái mặt quỷ sau cười hì hì lấy nói, không có gì à, vừa rồi ta ra đã đi săn, hẳn là không cẩn thận lấy tới trên người. Làm ta sợ muốn chết. Hứa Bình lập tức nuối lỏng khẩu đại khí, còn tưởng rằng nàng là bị thương, còn là đến đại di mụ rồi. Không quản loại nào trạng thái đều sẽ cho người buồn bực vạn phần. Nhưng ngẫm lại tiểu La Lị lúc này còn chạy ra ngoài, lại lo lắng không thôi, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răng dậy, bên ngoài hiện tại rối loạn, ngươi một cái tiểu cô nương ra sao có thể chạy khắp nơi, nếu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đến lúc đó tại sao cùng gia gia của ngươi nhắn nhủ? Là gia gia muốn ta đi sao? Tiểu La Lị có chút bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù biết đây là một loại yêu thương lại nhải, nhưng vẫn là đầy mặt ủy khuất nói, khoảng thời gian này ra ra một mực để cho ta cùng đám kia quân đại ca đi ra ngoài đi săn, nhưng mỗi lần đánh đều là tiểu cấp tử, ta cũng vậy không thích sao. Bồ câu. Hứa Bình có chút ngây người, trong nội tâm cũng có chút hoang mang, còn là trầm xuống khi đến ôn nhu hướng dẫn, Ngưng Nhi, đây đều là ra ra của ngươi cho ngươi làm. Những kia quân đại ca chỉ đem lấy ngươi đi đánh bồ câu. Không có cho ngươi duy trì khác sao? Không có nha. Lạc Ngưng Nhi vừa nhắc tới việc này, tựa hồ có chút hưng phấn, lập tức trướng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi không biết, mấy ngày nay ta đánh bổ câu có thể nhiều hơn. Một ngày đánh 200 chỉ không là vấn đề, mỗi lần đều dùng nhiều cái bao tải chứa mới mang được trở về. Ngưng Nhi thật là lợi hại nha. Hứa Bình trong nội tâm mơ hồ đoán được cái gì, xem nàng cao hứng như vậy, đơn giản theo lời của nàng hỏi, những kia quân đại ca đều đang làm gì đó. Sẽ không trên đường đi tiểu nhìn xem ngươi đang ở đây đi săn à. Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Ngưng Nhi có chút mê mang, cũng có chút buồn bực nói, nhưng bọn hắn thường xuyên chặn lại một ít cưới ngựa đi đường người, giống như nói là tại bắt gian mảnh. Hơn nữa bọn họ rất quá phận, mỗi lần ta bắn xuống tới bồ câu đều còn nguyên địa giao cho ta ra ra, ta muốn liếc mắt nhìn, ra ra cũng không được, còn nói cho ta biết chỉ cho đánh bồ câu, cái khác điều liền nhìn cũng không chuẩn nhìn. Nhưng là ta không thích sao. Lạc Ngưng Nhi lại là làm nũng lại là phàn nàn địa cong lên miệng, vật kia có cái gì hảo ngoạn. Một mũi tên qua đi tiểu đến rơi xuống rồi, một điểm độ khó đều không có. Đúng đúng, nhà của ta Ngưng Nhi tài bắn cung tốt như vậy, xác thực ủy khuất. Hứa Bình một bên mỉm cười qua loa nàng, một bên cười lạnh xuống. Lâu như vậy nghi hoặc xem như giải khai, xem ra những kia cái gọi là quân đại ca không phải cấm quân chính là đại nội cao thủ, một mực trong bóng tối ngăn chặn khắp nơi thám báo cùng lính liên lạc. Vì chính là lại để cho trận chiến tranh này càng thêm hỗn loạn. Cái gọi là xuất sư bất lợi căn bản chính là Lạc Dũng tự đạo tự diễn đấy, vì để cho chiến tranh toàn cục trở nên kịch liệt, hắn mới có thể vụng trộm phá hư Tân Môn tất cả quân thư từ qua lại hệ thống, do đó lại để cho vốn là tinh thần khẩn trương các tướng quân từng người tự chiến, đem chiến tranh đẩy hướng thảm hại hơn liệt kịch liệt. Lạc Ngưng Nhi tuy nhiên nửa điểm võ công cũng sẽ không, nhưng này thần kỳ đến làm cho người sởn tóc gáy tại bắn cung mình cũng được chứng kiến, nói thiện xạ một chút cũng không đủ. Tốc độ cực nhanh, nếu như hơi không cẩn thận, ngay cả mình cũng khó khăn để ngừa khuôn khổ, vừa nhanh vừa chuẩn, đừng nói là chính là mấy cái bồ câu đưa tin, chỉ sợ nhất lưu cao thủ đều rất khó chống đỡ. So với như vậy ám khí càng là chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra việc này tất cả đều là Lạc Dũng làm. Cái này cáo già ngược lại thật là độc ác, lừa gạt cháu gái của mình không có việc gì bỏ chạy đi ra ngoài đánh điểu. Nói là chơi đùa, trên thực tế là lợi dụng nàng chiêu thức ấy tuyệt kỹ ngăn chặn tình báo. Đại nội cao thủ đám bọn họ võ công cao tới đâu, nhiều khi muốn ngăn đoạn phi điểu cũng là rất không có khả năng, nhưng là nếu có nàng như vậy một cái bách phát bách chúng thần tiễn thủ tại, đừng nói bổ câu đưa tin rồi, chỉ sợ liền rồi bỏ muốn chạy cũng khó khăn. Thái tử ca ca, ngươi làm sao vậy? Lạc Ngưng Nhi phàn nàn trong chốc lát, gặp Hứa Bình đầy mặt nghiêm túc địa ngẩn người, tưởng lời của mình nhiều lắm, lập tức không có ý tứ địa thẻ lưỡi, dùng đau đớn ánh mắt thương hại nhìn xem Hứa Bình. Không có gì. Hứa Bình hoàn hồn. Cởi bỏ trong lòng nghi sau, tâm tình tốt lên rất nhiều. Gặp tiểu La Lị vô tội địa nhìn mình, lập tức tâm ngứa khó nhịn, đầu góc dạo qua một vòng sau ôn nhu nói, Ngưng Nhi, ngươi đến gần một điểm, lại để cho thái tử ca ca hảo hảo mà nhìn xem ngươi. Không được ngươi cười đến rất xấu. Lạc Ngưng Nhi tinh nghịch thẻ lưỡi, một bộ ngươi là đại phôi đản bộ dạng, làm lấy mặt quỷ bộ dáng càng thêm đáng yêu. Nhưng là trên người của ngươi. Hứa Bình cố ý một bộ ghét bỏ bộ dạng nhìn xem nàng, kỳ thật váy một chút cũng không hiện bẩn. Vài điểm tiểu huyết châu không nhìn kỹ mà nói căn bản nhìn không ra được. cái này nha. Nữ hải tử đều so với yêu sạch sẽ, tiểu la lị quả nhiên nhíu tình bột mi. Tựa hồ là thật sự sợ Hứa Bình chán ghét nàng, lập tức không cao hứng nói, không để ý tới ngươi, ta về trước đi rửa thoáng cái. Tại nàng buồn bực xoay người trong nháy mắt, Hứa Bình xác định nàng kia thanh tinh xảo răng ngà cùng không có tùy thân mang theo, lập tức chảo chuẩn cơ hội cầm lấy dao bên cạnh đai lưng mãnh liệt đi phía trước ném đi. Mang theo nội lực đai lưng chuẩn xác không sai địa quấn lên nàng non mịn eo thon nhỏ, Lạc Ngưng Nhi còn không có kịp phản ứng lúc, cũng cảm giác được y cổ hữu lực mà ôn nhu lực lượng đem mình sau này kéo, lập tức sợ tới mức la hoàng lên. Tiểu La Lệ thân thể nhẹ nhàng mà nhỏ nhắn xinh xắn, bị cường đại lực đạo lôi kéo, lập tức thoát đi lên, tựa như tiểu tinh linh y hệt bay mùa lấy. Không đợi Lạc Ngưng Nhi phục hồi tinh thần lại, tiểu thân thể lăng không bay về phía trong hồ, cả người phát thông một tiếng rớt xuống trong suối nước, tóe lên một hồi vui sướng bọt nước. Hoa! Không để ý tiểu rơi vào trong hồ, Lạc Ngưng Nhi lập tức kinh hoàng được lung tung huy vũ thủ cước. Khi phát hiện ao nước cũng không sâu lúc, còn là kinh hồn chưa định. Khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi trồi lên mặt nước, cũng không để ý hình tượng của mình rồi, bị sặc nước đến hầu khẩu phá lệ khó chịu, lập tức nhắm mắt khó chịu địa ho khan. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu được một hồi đỏ lên, càng là làm cho đau lòng người. Tiểu La Lệ lúc này cái gì đều đành phải vậy, ngoại trừ ho khan ngoài vậy. Không có chú ý tới mình hình tượng đến cỡ nào mê người. Ngăm đen mảnh tóc dài ướt đẫm địa dán tại tuyết da thịt trắng trên, nhẹ nhàng mà mảnh mỏng tiểu váy cũng ẩm ướt địa dán tại trên thân. Tuy nhiên cũng không thể trông thấy bất luận cái gì thực chất đồ vật, nhưng có thể buộc vòng quanh trẻ trung mà mê người đường cong, cùng với nàng xinh xắn lanh lợi đáng yêu. Ngươi, ngươi làm gì thế nha? Lạc Ngưng Nhi chỉ hoãn một hồi lâu mới tốt thụ một điểm, vừa định phàn nàn thời điểm, một mở mắt ra lại là sợ tới mức cúi đầu xuống. Lúc này Hứa Bình cũng đã nụ cười dâm đãng đứng ở trước mặt nàng. Dương cương trên thân bạo lộ trong không khí, rắn chắc cơ bắp bao trùm một tầng bọc nước, càng hiện ra một loại lực lượng mỹ cảm, đủ eo thâm nước căn bản không thể che lấp bất kỳ vật gì, thanh tịnh nước suối còn bao trùm tại tràn ngập nam nhân vị trên thân thể. Một hồi trước nay chưa có đánh sâu vào, lại để cho Tiểu La Lệ cảm giác đầu váng mắt hoa, khẩn trương được liền hô hút đều có chút thắc loạn. Nhưng là nàng thẹn thùng túi đầu chỗ đã thấy cảnh tượng, lại để cho trên mặt nàng lập tức đỏ đến như hỏa tại đốt đồng dạng. Vốn có nàng chính là khéo léo đẹp đẽ dáng người, đứng chỉ tới Hứa Bình ngực, hiện tại một túi đầu, lập tức rõ ràng trông thấy nam nhân hèn mọn bị ổi thân dưới. Long căn ngăm đen mà trắng kiện, tuy nhiên còn không có hoàn toàn cứng rắn đứng lên, nhưng ở nàng trẻ trung nước con mắt xem ra cũng đã rất lớn rồi. Hơn nữa quy đầu còn lộ ra mặt nước, như là chỉ có một con mắt đang nhìn nàng đồng dạng cổ quái. Ha ha! Lạc Ngưng Nhi lập tức vèo bật cười, đột nhiên rất là tinh nghịch chỉ vào càng ngày càng cứng rắn long căn, ha ha cười nói, tốt, hảo hảo chơi nha. Như cái viên thuốc. Hứa Bình đầy đầu mồ hôi lạnh, khắc khổ kiến tạo mập mờ bầu không khí lập tức tan thành mây khói. Hơn nữa, đầu cặc của mình khi nào thì như cái viên thuốc rồi, như loại nào viên thuốc. Ta cái kia buồn bực nha. Nhưng là nghĩ lại, cái này niên đại nữ hài nhi đều tương đối là đơn thuần. Xem Tiểu La Lệ cười đến đơn thuần như vậy, chỉ sợ nàng liền cơ bản nhất chuyện nam nữ cũng đều không hiểu. Tựa như lúc trước Tiểu Hân đồng dạng, ngây thơ mà đáng yêu, có một chút điểm hiếu kỳ lại có một chút điểm thẹn thùng. Chỉ biết là giữa nam nữ không thể có quan hệ xác thịt, liền như thế nào xanh con đều là đầy đầu dấu chấm hỏi. Ngưng Nhi. Hứa Bình đến gần một bước, càng xem Tiểu La Lệ quần áo ẩm ướt dán tại trên thân bộ dạng lại càng xúc động, bất quá vẫn là dịu dàng giữ chặt tay của nàng, nhẹ giọng hướng dẫn nói, chúng ta cùng nhau tắm à, cùng thái tử ca ca được không? Không tốt. Lạc Ngưng Nhi cái này mới ý thức tới của mình thất thố, nhưng ánh mắt còn là tò mò nhìn càng lúc càng lớn long can, có chút kinh ngạc nói, thái tử ca ca. Như thế nào nó giống như thành lớn rồi. Tốt đơn thuần tiểu nha đầu nha, khơ dại mà thuần khiết thanh âm làm cho người ta thoáng cái tiểu sắc dục tràn đầy. Hứa Bình lập tức tâm ngứa khó nhịn, gặp Tiểu La Lệ tuy nhiên thẹn thùng lắc đầu, nhưng là không có quá mức kháng cự, lập tức lôi kéo của nàng bàn tay nhỏ bé đi đến bên cạnh ao, sau khi ngồi xuống cười ha hả nói, Tiểu Ngưng Nhi tới, thái tử ca ca giúp ngươi rửa. Mới không cần lý. Tiểu La Lệ tinh nghịch làm cái mặt quỷ, xoay người muốn chạy. Tuy nhiên còn không hiểu được cái gì là nam nữ chi hoan, nhưng nàng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy nhiên ra ra nói qua mình sẽ gả cho cái này đại ca ca, nhưng mối tình đầu tiểu nha đầu còn là cảm giác é lệ không chịu nổi. Lúc này cái đó còn cho phép nàng, bộ dạng này xấu hổ bộ dáng đã sớm lại để cho Hứa Bình dục dịch rồi, thừa dịp nàng xoay người lúc dùng sức lôi kéo, Tiểu La Lệ mềm thân thể lập tức kích khởi một hồi bọt nước, té Hứa Bình trong ngực, tiểu nộn mông đít nhỏ cũng ngồi vào Hứa Bình trên háng. Tuy nhiên còn cách một tầng ướt đâm váy, nhưng cứng rắn mà lửa nóng long căn đội lên của nàng mông đít nhỏ lúc, Lạc Ngưng Nhi còn là mềm mại gọi một tiếng. Hứa Bình lúc này cái đó còn nhịn được, nhìn xem Tiểu La Lị vừa thẹn lại giận địa trắng không còn chút máu mình liếc, đỏ rừng rực miệng anh đào nhỏ còn làm nũng ý hệt đô lên, lập tức không khách khí hôn xuống dưới. Đem Tiểu La Lị như chim nhỏ y hệt nhẹ nhàng thân thể hung hăng một ôm, một bên liếm láp nàng hương vị ngọt ngào đồ tế nhuyễn cái miệng nhỏ nhắn môi, một bên không khách khí vớt nàng non mịn lại mê người eo thon nhỏ. Không. Lạc Ngưng Nhi ngay từ đầu trở ngại bọn nha hoàn ở bên cạnh, rụt rè địa dây rủa lấy, nhưng là đương Hứa Bình đầu lưỡi dây dưa trên của nàng cái lưỡi đinh hương lúc, chưa nhân sự Tiểu La Lị lập tức bại hạ trận. Ngượng ngùng dây rủa biến thành khẩn trương mà kích động run rẩy, có chút không lưu loát địa tùy ý ngày nhớ đêm mong nam nhân lần nữa mang nàng nhấm nháp cái này mỹ rượu tư vị. Cái lưỡi đinh hương mềm mại vô cùng, nhắn nhủi ngọt ngào lại đáng giá dư vị. Tuy nói cũng đã cướp đoạt Tiểu La Lị nụ hôn đầu tiên, nhưng là lúc này lại lần nữa nhấm nháp cũng là nhân gian chuyện vui. Hứa Bình một bên vong tình địa hút đầu lưỡi ta của nàng, một bên dẫn đạo Tiểu La Lị khẩn trương được không biết nên như thế nào phóng tay ôm eo của mình, cái này mới bắt đầu thân thủ cởi giải thắt váy của nàng. Lạc Ngưng Nhi lúc này đã là đầy mặt ửng hồng, tình bảo sơ khai Tiểu La Lị có chút si mê tại cái này thâm tình hôn môi. Non nớt đầu lưỡi thanh ôn địa đáp lại nam nhân khiêu khích, hô hấp vô cùng dồn dập, thấm trong nước thân thể cũng bất an dãy rủa. Thân dưới đại gia hỏa làm cho nàng bất an, làm cho nàng cảm giác được từng chút sợ hãi, nhưng những này không yên lập tức lại bị hôn đến không biết tung tích, nho nhỏ đầu góc triệt để mất đi tự hỏi năng lực. Bọn nha hoàn xem xét hai người lưới hôn lên, mặt đỏ lên tuy nhiên còn muốn tiếp tục xem, nhưng nghĩ nghĩ còn là thức thời địa lưu lại khăn mặt sau, chạy đến bên ngoài chờ. Không có người vây xem sau, Hứa Bình càng thêm làm cản, tặc tay càng không ngừng cách quần áo lục lọi nàng non nớt thân thể, nhưng là đương sở đến của nàng váy cái lúc. Lạc Ngưng Nhi lập tức bản năng bảo vệ đạo này bình chướng. Không, không được. Lạc Ngưng Nhi thanh âm phát e sợ, lại có chút khẩn trương. Tuy nhiên rất mê luyến trước mắt cái này đại ca ca, nhưng y ôi tại một cái không mảnh vải che thân nam nhân trong ngực, còn nhỏ nàng còn là đặc biệt kinh hoàng. Tốt Ngưng Nhi. Hứa Bình biết rõ cô gái nhỏ luôn thẹn thùng đấy, Tiểu La Lị lại còn mình nho nhỏ rụt rè, lập tức đem tay của nàng trái lại bắt lấy sau, tại nàng xấu hổ ôn nhìn chăm chú trong cho nàng một cái thật dài mà kịch liệt ấm hôn. Đem nàng hôn đến thiếu chút nữa té xỉu, mới tại nàng trở nên mềm mại trong lúc kháng cự cởi xuống váy cài, đem ướt đẫm quần màu lục tử vứt qua một bên. Nhẹ nhàng tiểu váy ở trên mặt nước nổi lơ lửng, thập phần duy mỹ, lúc này Lạc Ngưng Nhi sướng được lại để cho Hứa Bình một số gần như điên cuồng. Bỏ đi váy sau, xinh đẹp trên người chỉ có cái yếm cùng một kiện nho nhỏ bao tòa nhà. Lam nhạt thêu hoa bụng nhỏ đâu có vẻ đồng thú lại đặc biệt đáng yêu, bao vây lấy nho nhỏ bộ ngực. Mặc dù không có thành thục nữ tính y hệ xinh đẹp đường cong, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra một đôi bắt đầu phát dục đồi núi nhỏ, kề sát tại non mịn trên da thịt buộc vòng quanh trẻ trung mê người đường cong. Nàng nửa người dưới còn đang dưới nước. Tuy nhiên xem không rõ lắm, nhưng có thể ẩn ẩn trông thấy một đôi non mịn mà tuyết trắng chân dài, mượt mà bả vai, mảnh trắng như ngọc tay trắng đều là như vậy tinh xảo. Vô cùng mịn màng trên da thịt, vài giọt khêu gợi bọt nước nhỏ càng làm đẹp được hết sức mê người, nhất là non nớt mà tuyết trắng xương quai xanh. Càng là lộ ra một loại trưởng thành nữ nhân không có trẻ trung hấp dẫn. Quá, thái tử ca ca. Lạc Ngưng Nhi lúc này trên mặt hồng hồng một mảnh, không biết là bởi vì động tình còn là vì thẹn thùng, xem xét Hứa Bình cho đã mắt dục vọng địa chầm chầm vào nàng, lập tức mắc cỡ như chỉ tiểu miêu cuộn rút đến Hứa Bình trong ngực. Của ta Ngưng Nhi thật đẹp. Hứa Bình một bên tán thưởng, một bên hôn môi nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ trong ngực nhuyễn được kinh người thân thể yêu kiều, thực sợ hãi mình hơi vừa dùng lực tiểu hội thương tổn đến cái này nhu nhược thân thể. Đừng, đừng xem. Lạc Ngưng Nhi khẩn trương mà bốn éo một chút, giữa háng cái kia căn lửa nóng đại đồ vật tựa hồ nhảy dựng lên, từng đợt địa đẩy lấy tiểu mông mềm làm cho nàng cảm giác càng thêm bất an, nhưng thân thể cũng có một loại nói không nên lời nóng rực. Không, Ngưng Nhi thật xinh đẹp nha. Hứa Bình bị kích thích được toàn thân run lên, long căn đã bị nàng kẹp ở mềm mại mông đít nhỏ lý. Tràn ngập có giãn ra thịt cọ biết dùng người sắc tính nổi lên. Nữ hài cái mông đặc biệt chặt trí cảm giác càng làm cho người điên cuồng. Xem xét Tiểu La Lị vừa thẹn vừa mừng địa nhìn mình, vô tội ánh mắt cùng nhút nhát e lệ bộ dáng đều như vậy mê người, toàn thân lập tức nổi lên một cỗ nồng đậm hỏa diễm. Thật sự, Lạc Ngưng Nhi tiểu tâm rực rực nhìn thoáng qua, tình bảo sơ khai cô gái nhỏ, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ cùng không yên. Một câu tự đáy lòng ca ngợi làm cho nàng mừng rỡ được đã quên mình bây giờ trạng thái, làm rung động lòng người bộ dáng càng là yếu nhân mạng già. Hứa Bình lập tức đem nàng chăm chú một ôm, cũng không nói chuyện, cảm thụ nàng kiều nộn thân thể dán ở trên người mình mềm mại. Hai tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng bên hông trần trụi lộ ra da thịt, túi đầu, tựa ở trên vai của nàng, hôn hôn tuyết trắng non mịn cổ sau, hàm chứa nàng ướt át sợi tóc bắt đầu một điểm y điểm hướng lên rời. Tại Tiểu La Lị khẩn trương hô hấp trong thân qua nàng lửa nóng khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi ngậm lấy nàng nho nhỏ lỗ thai. Không được. Ngứa. Lạc Ngưng Nhi lập tức yêu kiều một tiếng, bên hai ẩm ướt nong nóng có chút ngứa, nhưng lại có một loại nói không rõ thoải mái, lại để cho khẩn trương thân thể kéo căng càng chặt hơn rồi. Hứa Bình cũng không quản nàng nho nhỏ dãy rủa, tiếp tục trêu đùa lỗ thai của nàng, hai tay cũng đã không thể chờ đợi được địa bắt đầu cởi cái yếm tiểu nút thắt. Không đợi Tiểu La Lị kịp phản ứng, liền đem mềm dây thừng lôi kéo, cái này che giấu chi vật lập tức mềm mại phiêu ở trên mặt nước. Lạc Ngưng Nhi cảm giác trước ngực mát lạnh, không đợi Hứa Bình thấy rõ tiểu kinh kêu một tiếng, cuống quýt dùng tay đi bảo vệ nho nhỏ vú mềm. Ngưng Nhi trên người thật chân a. Hứa Bình gặp Tiểu La Lị thẹn thùng mà sợ hãi bộ dạng hết sức cho người, sợ hù đến nàng, hai tay tiếp tục thành thật vuốt nàng bằng phẳng bụng nhỏ, cảm giác mảnh trơn trượt mà rắn chắc, làm cho người ta không đành lòng dùng sức thương tổn trong ngực đáng yêu tiểu tinh linh. Đòi, chán ghét. Lạc Ngưng Nhi trên mặt đỏ đến đều nhanh nhỏ máu ra rồi, bàn tay nhỏ bé gắt gao bảo vệ mình trước ngực cảnh đẹp. Nửa che nửa đậy hấp dẫn càng thêm nồng đậm, thân thể bị Hứa Bình nhìn như ôn nhu vuốt ve khiến cho nôn nóng bất an, một bên thở gấp gáp lấy, một bên mơ hồ không do nói, "Ngươi, ngươi không phải nói muốn rửa, tắm rửa sao?" "Ân, thái tử ca ca giúp ngươi rửa." Hứa Bình vừa nói, một bên đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, một tay nhịn không được đi thoát quần lót của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng trượt vào tiểu trong quần, lập tức liền bị Lạc Ngưng Nhi rụt rè địa bắt được. Không, không thể rồi. Tiểu La Lị mắc cỡ đều muốn khóc, tuy nói rất là ưa thích trước mắt đại nam hài, nhưng từ nhỏ tiểu tiếp nhận cũ kỹ giáo dục, cái này cơ hồ là của nàng lớn nhất hạn độ rồi. Hứa Bình cũng không gấp, đem nàng một cái quay người áp đến bên cạnh ao, thật dài một cái ở mức hôn, hôn đến vốn là ý loạn tình mê Tiểu La Lị triệt để vắng đầu, đám chìm tại mỹ rượu tư vị lý không cách nào tự hỏi. Lúc này mới chậm rãi trong nước đem nàng cuối cùng một điểm che giấu cởi, lại để cho thân dưới mê người tiểu nha đầu thành trần trụi sân dương, một cái xinh đẹp nhất, nhất tuyết trắng sân dương. Nha! Lạc Ngưng Nhi theo lớn lên thở không nổi ở mức hôn trong lấy lại tinh thần lúc, mới phát giác mình đã không mảnh vải che thân, mặc dù toàn thân có chút như nhún ra, nhưng vẫn là kinh kêu một tiếng, giao thân xác giấu vào trong nước. Bàn tay nhỏ bé chăm chú mà bảo vệ non nớt cảnh xuân. Chỉ đem xinh đẹp động lòng người cái đầu nhỏ nhút nhát é lệ mà lộ ở trên mặt nước. Chán ghét, ngươi làm gì thế? Lạc Ngưng Nhi gấp đến độ sắp khóc rồi, vốn có chỉ là muốn tìm đến thái tử ca ca đùa, nhưng bây giờ bất chi bất giác đã bị lột sạch. Có chút buồn bực mình tại sao trong mơ mơ màng màng chính là kháng cự không được ôn nhu lừa gạt, chỉ cần bị một thân tựa như mê muội, toàn thân vô lực thậm chí tựa như không có xương cốt đồng dạng. Muốn Ngưng Nhi làm tân nương của ta tử a? Hứa Bình đem nàng lấy hết sau cũng không háo sắc địa nhào tới. Mà là một vừa thưởng thức nàng đáng yêu xấu hổ thái, một bên tại Tiểu La Lị ngượng ngùng nhìn chăm chú trong lấy ra một đầu khăn lông lớn, cười mị mị nói. Tiểu Ngưng Nhi tới, thái tử ca ca giúp ngươi lau khô. Không được. Tiểu La Lị còn là thẹn thùng trốn trong nước, lắc đầu, đã thẹn thùng lại mang theo vài phần quật cường mà nhìn xem Hứa Bình. Cái kia e lệ bộ dáng thật sự thật là đáng yêu, lại để cho Hứa Bình kích động được thiếu chút nữa tiểu muốn ở chỗ này đem nàng ăn. Ngoan a, thái tử ca ca cho ngươi được ăn. Hứa Bình thoáng cái bị nàng chọc cười rồi. Mặc dù long căn còn là cứng rắn được nhanh nổ mạnh, nhẫn nhị đã lâu dục vọng bành trướng được khó có thể khống chế, nhưng vẫn là dùng dỗ tiểu hài giọng điệu dụ dỗ nàng. Chán ghét, ngươi dỗ tiểu hài tử nha. Tiểu La Lị lập tức không thuận theo rồi, tuy nhiên đỏ mặt, nhưng vẫn còn có chút quật cường nói, người ta cũng đã nhanh 14 lớn rồi, ra ra nói, ta đã là người lớn. Biết rằng, của ta tiểu đại nhân. Thừa dịp nàng không chú ý thời điểm. Hứa Bình trực tiếp vọt tới trong hồ đem nàng một bà ôm lấy, bất quá cũng không lập tức dò xét nàng tuyết trắng thân thể, mà là dùng khăn lông lớn đem nàng thân thể nho nhỏ bao vây lại, vượt qua ôm vào trong ngực sau cười ha hả địa đi tới. Chán ghét. Lạc Ngưng Nhi vùng vẫy vài cái sau, cũng chống cự không được loại này bá đạo ôn nhu, lập tức ngoan ngoãn co giúp ở Hứa Bình trong ngực. Tốt tại trên thân có che giấu khăn mặt phủ ở không mảnh vải che thân tiểu kiều thân thể, nếu không nàng cũng sẽ không thành thật như vậy rồi. Hứa Bình cởi bỏ bờ ngông đem nàng ôm đến gian phòng cách vách sau, gặp bọn nha hoàn thức thời địa đóng cửa lại, hắn lập tức sắc cười hạ xuống, không thể chờ đợi được địa muốn đem Lạc Ngưng Nhi ném trên giường đi. Nhưng là lúc này Tiểu La Lị lại không phối hợp rồi, một bên ra sức dây rủa lấy, một bên hô lên, không được, ta, đầu ta trả về là ấm ướt. Nhìn xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thẹn thùng cùng sợ hãi, vậy mà tại lo lắng trong nói ra ngây thơ như vậy lý do, Hứa Bình không khỏi phốc phun cười, lập tức cửa trước ngoài hô, người đâu? Đại môn như trước đóng chặt lại, bọn nha hoàn sớm không biết trốn đi đâu rồi, bất quá trong phòng bình phong sau còn là đi ra một cái có chút không có ý tứ thân ảnh. Ước chừng 23, tứ tuổi, một thân lục ý quần đỏ thoạt nhìn trả thù không sai. Mặc dù có chút như là nha hoàn cách ăn mặc, nhưng ra sức xem xét, giơ tay nhấc chân giữa cũng có đại gia đình giáo dưỡng. Phát thảo người mắt phượng, tinh xảo cái mũi cùng khéo léo miệng, tuy nói không phải nghiêng quốc tuyệt sắc, nhưng cũng là cái hiếm có mỹ nhân. Xinh đẹp tỷ. Tiểu Ngưng Nhi thoáng cái như chứng kiến cứu tinh đồng dạng, lập tức đáng thương địa hô, mau đưa y phục của ta lấy ra. Nghĩ khá lắm. Mặc dù là cái thành thục mỹ nhân, nhưng so với thiên tư quốc sắc tiểu La Lệ mà nói còn là kém rất nhiều. Lúc này Hứa Bình tâm tư tất cả lạc Ngưng Nhi trên người, tại nàng hồng nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút sau, xoay đầu lại, có chút không vui mà nhìn xem cái này đầy mặt kinh hoàng khách không mời mà đến, tức giận mà hỏi thăm, ngươi là ai? Tại nơi này làm gì vậy? Đại mỹ nhân có chút không được tự nhiên nhìn xem không mảnh vải che thân Hứa Bình, lập tức sợ hãi quỳ đi xuống, nơm nớp lo sợ nói, tiện tì từ thiến, là tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Thả ta xuống. Lạc Ngưng Nhi xem xét Hứa Bình có chút tức giận chất vấn đối phương, tiểu La Lệ cũng có chút không thuận theo, lập tức hử phát tiểu cuống họng quát to lên, đừng mắng xinh đẹp tỷ, nàng không phải là cái gì nha hoàn, a viết e a biểu tỷ. Biểu tỷ. Hứa Bình lập tức sững sờ một chút, lập tức lại muốn thông rồi. Cổ đại đại gia đình đều sẽ cho thiên kim xứng một cái thiếp thân nha hoàn, đã muốn chiếu cố tiểu thư lại phải cùng nàng chơi, vì an toàn để, rất nhiều đều sẽ chọn nghèo khó thân thích ra nữ hài, đã yên tâm lại có thể nương theo khuê nữ trưởng thành. Thông thường mà nói loại sự tình này không tính kỳ lạ quý hiếm, không nghĩ tới thật ra khiến mình đụng phải. Tiểu thư, Từ Thiến xem xét Lạc Ngưng Nhi vậy mà vì mình cùng thái tử tranh luận, lập tức kinh hoàng nói, không có chuyện gì. Là nô tỳ lô mang rồi. Điện hạ giáo huấn được không sai. Không quản. Lạc Ngưng Nhi tức giận hừ một chút, mới vừa rồi còn một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, nhưng bây giờ là đùa giỡn nâng tính tình, có thể thấy được nàng cùng cái này biểu tỷ cảm tình cũng không tệ lắm, tối thiểu không phải bình thường chủ tớ tình. Hầu hạ các ngươi tiểu thư a. Hứa Bình ra sức thôn nuốt từng ngụm nước, tuy nhiên Tử Thiến cũng không phải loại này tai họa thường sinh vưu vật, nhưng cũng là cái linh lung xảo trí mỹ nhân. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng cùng tiểu La Lệ là biểu tỷ muội, trong nháy mắt cảm giác nàng mê không ít người, có một loại khó nói nên lời hưng phấn tại chậm rãi làm sâu sắc. Đem tiểu La Lệ phóng tới trên giường sau, không khỏi đánh giá đến nàng có lồi có lõm thân thể. Là, Từ Thiến bị nhìn thấy có vài phần không được tự nhiên, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới bang Lạc Ngưng Nhi chỉnh lý trang dung, lau ướt xuống tóc, động tác đặc biệt thành thạo ôn nhu. Tiểu La Lệ cũng là một bộ hưởng thụ bộ dạng, nhu thuận tùy ý nàng đem mình cách ăn mặc được càng thêm đáng yêu. Xem ra cái này hai tỷ muội lại là rất thân mật, Hứa Bình vốn định thừa cơ hội này tiến quân thần tốc, tốt nhất có thể tới một lần tỷ muội ba phê, hình thức hai nam một nữ, nhưng tiểu La Lệ vẫn có chút phòng bị, hơn nữa đối với Hứa Bình vừa rồi thái độ có chút không cao hứng, lúc này chết cũng không chịu cởi bao tại trên thân khăn mặt. Có lẽ là sợ hãi bị biểu tỷ chê cười, thái độ càng là chưa từng có kiên quyết, nhóm nheo cứng rắn phao đều không dùng, cuối cùng liền Hứa Bình đều buồn bực địa bị nàng chạy về trong phòng tắm chờ. Phao đến trong hồ, Hứa Bình chưa từng có bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường tiểu nha hoàn, bản cái mặt đem nàng trách mắng đi thì tốt rồi. Nhưng các nàng hết lần này tới lần khác là biểu tỷ muội, hơn nữa cảm tình thoạt nhìn còn không phải bình thường tốt. Mình chỉ là hơi vừa trứng mắt, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn tiểu La Lệ sẽ bênh vực kẻ yếu, hiện tại hai tỷ muội cũng đã trò chuyện được vui vẻ không thôi, từng đợt tiếng cười duyên nghe đắc nhân tâm ngứa khó nhịn. Xem tình huống này, tự mình nghĩ nắm bắt tiểu La Lệ còn phải khác ngôn kế sách rồi. Có Từ Thiến tại mà nói, Tiểu Ngưng Nhi muốn cùng mình thân mật đại khái sẽ không có ý tứ, muốn đem nàng nắm bắt cũng có chút độ khó, ngoại trừ cưỡng ra ngoài tựa hồ không có những biện pháp khác. Sớm biết như vậy còn không bằng vừa rồi tại nơi này đem nàng làm, chơi cái gì tư tưởng nha. Y Hứa Bình đang tại hối hận không thôi thời điểm, đột nhiên nghe thấy cửa bị nhanh chóng đóng. Tựa hồ có người chạy ra ngoài, hắn lập tức gấp đến độ nhảy ra. Đi đến gian phòng xem xét, sát hết khăn mặt ném đầy đất, đáng yêu tiểu La Lệ sớm lại không có bóng dáng. Chỉ còn lại có Từ Thiến nhặt trên mặt đất khăn mặt. Xem xét Hứa Bình cởi bỏ bờ ngông lao tới, nàng lập tức lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống đến sợ hai nói, điện hạ, tiểu thư hoán trang sau nói nàng muốn đi ra ngoài chơi, lại để cho nô tỳ chờ một chút lại nói cho ngài, đừng quấy rầy ngài tắm rửa. Không đỡ được. Hứa Bình không khỏi mắng to một tiếng, con vịt đã luộc chín cứ như vậy bay. Xem ra còn là mình quá nóng nội, đem tiểu La Lệ hù đến rồi. Mặc dù nàng xác thực là ưa thích mình, nhưng tùy tiện muốn giữ lấy nàng, xem ra còn là nóng nội. Dù sao nàng còn là tiểu cô nương, đột nhiên như vậy thân mật vuốt ve nhất định sẽ làm cho nàng cảm giác rất không an, cho nên mới phải lấm la lấm lét địa đi. Nô tỳ. Từ Thiến không phải ngây thơ chi năm, xem xét Hứa Bình tức giận mắng một tiếng, lại xem Long Căn cứng rắn được trực nhảy, đương nhiên hiểu rõ vấn đề ở đâu. Nàng không có ý tứ địa túi lầu xuống, có chút sợ hay nói, điện hạ. Ngài còn, còn tắm rửa sao? Không cần. Hứa Bình cái đó còn có tâm tư, buồn bực địa hướng trên giường hình chữ đại nằm xuống. Tuy nhiên ngự dụng giường rồng xảo đoạt thiên công, lại đại vừa mềm nhuyễn, nằm đặc biệt thoải mái, nhưng là ngẫm lại tiểu La Lệ rảo hoạt địa chạy trốn, Hứa Bình còn là cảm giác vạn phần buồn bực. La Minh quá mức ôn nhu, nói cách khác, tiểu La Lệ hiện tại chỉ sợ cũng sẽ ở cái này trên giường lớn kiểu huyện rên rỉ. Từ Thiến thấp thỏm bất an đứng ở một bên, xem Hứa Bình toàn thân ướt đẫm đấy, bản năng muốn phục thị xuống. Nhưng xem Hứa Bình đầy mặt phổ hỏi thêm tức giận, nàng cũng không dám đi lên hầu hạ. Sau một lúc lâu mới cố lấy dũng khí, tiểu tâm rực rực hỏi, điện hạ, ngài muốn hay không hoàn trang? Không cần. Hứa Bình tức giận hừ một chút, nếu không vì vậy trình rảo kim mà nói, tiểu La Lệ chạy được không? Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, muốn mắng người còn là mắng bất động, dù sao đây cũng không phải là người ta lỗi. Thiếp thân nha hoàn, dù là mình tiểu thư trước nhà vệ sinh đều được đi theo hầu hạ, đây cũng là chức trách của nàng chỗ. Dù cho muốn tức giận cũng không thể dã man không nói đạo lý, muốn này trước mắt cái này thành thục mỹ nhân là tiểu La Lệ biểu tỷ, lại để cho người có chút tâm ngứa khó nhịn. Hứa Bình lúc này mới nghiêm túc dò xét trước mắt không yên mỹ nhân, tuy nhiên đầu tiên mắt thoạt nhìn cũng không kinh diễm, nhưng nhìn kỹ cũng đầy khiến người tâm động đấy, rất khó nói ra nàng cho người ta cái loại cảm giác này. Tuy nhiên không phải dốc hết chúng sinh tuyệt sắc mỹ mạo, nhưng tổng có một loại khó có thể hình dung khí chất, làm cho người ta rất là thoải mái. Hứa Bình thoáng cái bị trước mắt nơm nớp lo sợ nữ nhân hấp dẫn, vắt hết óc cũng rất khó hình dung nàng loại này đặc biệt cảm giác. Mặc dù cái này niên đại nữ tử đại đa số rất là huyền chuyển hàm xúc dịu dàng ngoan ngoãn, tràn ngập nhu nhược nữ nhân vị, nhưng của nàng yên tĩnh lại cho người ta một loại khác cảm giác, điềm đạm đáng yêu, tựa hồ rất ủy khuất, nhưng mà đặc biệt kiên cường, không biết vì cái gì cho người ta thập phần hiền tuệ thư thích cảm giác. Ân, tựa như tiểu mễ. Mặc dù nàng so với thanh xuân động lòng người tiểu mễ nhiều hơn một loại thành thục mà đấy đa mị lực, nhưng này loại hiền tuệ đến cực điểm cảm giác lại cực đoan tương tự. Hứa Bình lập tức trong nội tâm run lên, nhớ tới cái này chăm sóc nha đầu cũng có loại ấm áp thoải mái. Gặp Từ Thiến còn là sợ hãi nhìn mình, lập tức hướng nàng vây vây tay, tới. Là. Từ Thiến nhìn trước mắt không mảnh vải che thân nam nhân, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng cũng không dám vi phạm, tiểu tâm rực rực đi qua, đôi mắt mang xấu hổ nhìn xem cứng rắn long can. Lập tức lại túi lầu xuống. Người vài tuổi rồi. Có lẽ là nàng cảm giác rất giống tiểu mẹ quan hệ, Hứa Bình mà nói trở nên ôn nhu rất nhiều, nhưng ánh mắt lại tại trên người nàng dò xét, có chút thất vọng phát hiện nàng y phục này ăn mặc vừa rộng lại nhiều, căn bản không cách nào đánh giá thành thục thân thể có như thế nào đường cong, có phải là có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Nô tỳ. 25. Từ Thiến nói xong, xấu hổ đến túi đầu. Bởi vì tại đây niên đại, cũng không phải nữ nhân đẹp nhất thời điểm, mà là khó xử nhất tuổi. Hứa hôn sao? Hứa Bình ôn nhu hỏi một câu, lại vây vây tay ra hiệu nàng đến gần một chút. Không có. Từ Thiến do dự một chút, vẫn là cắn răng đi đến trước giường đứng. Trên mặt của nàng có chút điểm đỏ lên, có chút không có ý tứ nói, nô tỷ 8 tuổi đi ra là phủ, cũng đã ký văn tự bán mình. Từ nhỏ tỷ sinh ra đến nàng lớn lên một mực tại bên cạnh hầu hạ, đời này không dám có gì vọng tưởng, chỉ chờ đợi có thể đi theo tiểu thư bên người phục thị tiểu thỏa mãn. Có lẽ Lạc Ngưng Nhi đối với nàng thật sự như đối tỷ tỷ đồng dạng thân nặc, Từ Thiến nói lời này lúc, trên mặt rất tự nhiên cười một chút. Dù sao đầu năm nay nha hoàn cùng gia súc không có khác nhau, đánh đập chửi mắng thậm chí là gia pháp đến chết cũng không phải kỳ quái sự. Nàng rất vui mừng của mình tiểu chủ nhân là biết điều như vậy đáng yêu, lại đặc biệt chăm sóc mình. Nha! Hứa Bình ý vị thâm trường địa a một tiếng, càng trước mắt mỹ nhân cảm giác càng thuẫn mắt, là nhịn xem hình giai nhân. Bị đè nén hồi lâu sắc ý đã ở dục dịch. Thấy nàng một bộ ta thấy yêu tiếc bộ dạng rất là mê người, hắn suy nghĩ một chút, khai môn kiến sân hỏi, ngươi còn là xử nữ à? Nô tỳ là. Từ Thiến lúc nói chuyện mắc cỡ không dám ngẩng đầu rồi. Lên tiếng được như vậy rõ ràng, nam nhân ánh mắt càng là không ngừng ở trên người mình đảo quanh, dùng tuổi của nàng cũng đã đoán ra một ít mánh khỏe. Nhưng nàng cảm thấy có chút kỳ quái, ngoài cửa tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu nha hoàn nhiều như vậy, không người nào không là thanh xuân động lòng người 28 thiếu nữ. Chỉ cần trước mắt quyền cao chức trọng nam nhân thoáng vây tay một cái, ai không biết mừng rỡ như điên địa trước tới hầu hạ. Vì cái gì lại hỏi mình như thế cảm thấy khó xử chủ đề. Người rất đẹp. Hứa Bình khen ngợi mà nhìn xem nàng, đương nhiên không sẽ cảm thấy nàng là xử nữ sẽ là cái gì kỳ quái sự. Vậy ký văn tự bán mình thiếp thân nha hoàn cơ hồ cũng đã mất đi tự do, tương lai muốn sao thành nhà giàu thiên kim của hồi môn phẩm, muốn sao cũng chỉ có thể lưu trong phủ trở thành lao gia đồ chơi. Nói tóm lại, nàng đã không có cái gọi là tự do cùng quyền lợi, chỉ có thể coi là giai cấp dưới chế độ một kiện vật phẩm. Tạ điện hạ. Từ Thiến thụ sủng nhược kinh cười một chút, dù sao nữ hài tử đều cần người ta khích lệ. Theo nàng, mình cái này tuổi đã qua hấp dẫn nam nhân thời điểm, có thể được đến như vậy một người nam nhân tán thưởng, thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Không biết nàng chính ở vào nữ nhân đẹp nhất tuổi, mặc dù cái này dị dạng xã hội làm cho nàng có chút tự ti, Hứa Bình còn là nhịn không được kích khởi sắc dục, vô vô phía sau giường, nhẹ nói, đi lên, phục thị ta. Từ Thiến lập tức như bị sét đánh, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Theo nàng, chuyện như vậy quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Nếu như thuần túy muốn phát tiết nhục dục mà nói, nàng cảm giác mình căn bản so ra kém bên ngoài những kia 28 năm hoa thiếu nữ, tự ti tâm lý không dám có bất kỳ vọng tưởng. Nhưng hiện tại Hứa Bình lại là rất chân thành thái độ, làm cho nàng rất cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Là, Từ Thiến không dám kháng cự, đối nam nhân ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ cũng không muốn kháng cự. Nàng mắc cỡ đỏ mặt bò lên giường, ngồi vào Hứa Bình bên cạnh, lại là ngây ngốc địa ngồi không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi muốn cứ như vậy ngồi sao? Hứa Bình cười khúc khích, những thứ không nói khác, chỉ là xem nàng khẩn trương như vậy cũng đầy thú vị đấy. Tuy nhiên lúc này hai người chưa nói tới có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng tin tưởng nàng làm thiếp thân nha hoàn, sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Từ Thiến khẩn trương được đầu đầy mồ hôi, tuy nhiên ẩn ẩn biết rõ nam nhân cần gì, nhưng cũng không phải quá xác định. Dù sao nàng tự ti tâm lý cho là mình hoa tan ít bướm, căn bản không dám ảo tưởng phong hoa tuyết nguyệt sự, càng đừng xách được đến thái tử sủng hạnh. Tuy nói không là ảo tưởng qua mỹ diệu tình cảm lưu luyến, nhưng cũng không phải loại này làm cho người ta không thể tin được lọt mắt xanh. Ngươi cùng nhà của ngươi tiểu thư cảm tình rất tốt. Hứa Bình mà nói làm cho có thâm ý gần một điểm xem, nữ nhân này còn là đặc biệt có ý nhị, ngoại trừ điềm đạm đáng yêu động lòng người ngoài, càng có trẻ trung thiếu nữ tốt đẹp diễm thiếu phụ thiếu khuyết mị lực, nữ nhân ở xinh đẹp nhất tuổi, thích hợp nhất sợi sợi xinh đẹp. Ân. Từ Thiến khẩn trương được đầu đầy đều là mồ hôi, còn là thành thật nói, nhỏ, tiểu thư đối với ta rất tốt. Phải không? Hứa Bình kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt vừa muốn đem người ta làm. Tuy nói Từ Thiến sẽ không cũng không dám cự tuyệt, hiện tại ngược lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ nói thẳng, đem quần áo thoát khỏi nằm trên giường, lão tử phải là ngươi. Bầu không khí lần nữa an tĩnh lại, Từ Thiến cũng là rất cảm thấy khẩn trương. Gặp Hứa Bình còn là một bộ do dự bộ dạng, nàng cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, sau một lúc lâu mới tiểu tâm rực rực hỏi, điện hạ, muốn hay không nô tỳ chiêu bọn nha hoàn tiến tới hầu hạ. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt lập lòe, nhìn xem một mực cứng rắn Long Can, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hỏa tại đốt đồng dạng. Tuy nói nàng không dám có chỗ yêu cầu xa vời, nhưng đương thiếp thân nha tóc mai đã lâu như vậy, chăm sóc tập tính cũng vô pháp sửa đổi. Xem xét Hứa Bình tựa hồ chưa thỏa mãn dục vọng, cắn răng mới nhẹ nhàng mà hỏi lên. Không. Tuy nhiên đám kia tiểu nha đầu không tồi, nhưng Hứa Bình còn là lắc đầu, tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn xem Từ Thiến bao vây tại dưới quần áo thân hình, có chút thở nhẹ nói, ngươi tới hầu hạ a. A, Từ Thiến cả kinh kêu ra tiếng, bởi vì này tại nàng trong mắt quả thực là không thể nào sự. Nhưng là đương ánh mắt của nam nhân tràn ngập tình dục ở trên người mình lưu luyến lúc, nàng lại cảm thấy Hứa Bình không giống như là tại trêu chọc nàng. Đầy trong đầu không thể tưởng tượng nổi, đầy trong đầu không thể tin được, làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm đến đều nói không ra lời. Như thế nào? Người không nguyện ý. Hứa Bình khẽ cho mày, có chút bất đắc dĩ mình mặt đối với nữ nhân còn là mềm lòng một ít. Chiếu cái này niên đại biến thái tư tưởng, mình căn bản không cần trưng cầu ý kiến của nàng, bởi vì nàng căn bản không có quyền lợi cự tuyệt. Không, không. Từ Thiến sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, toàn thân sợ hãi được đánh trúng lạnh run, nơm nớp lo sợ nói, tiện tỷ không dám. Chỉ là, tiện tỷ tuổi già sắc suy, chỉ e làm bẩn điện hạ. Là thế này phải không? Hứa Bình có chút đã nhìn ra, cô nàng này tự ti được có chút quá mức. Hắn ngồi dậy sau xem nàng hoảng sợ được mặt mũi trắng bệnh. Lập tức dùng ôn nhu lại không cho cự tuyệt giọng điệu nói, ngươi rất đẹp, ta cũng vậy đỉnh thích ngươi đấy. Không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu như ngươi không nguyện ý mà nói coi như xong. Một chiêu lấy lui làm tiến giảm bất Từ Thiến sợ hãi. Thấp thỏm bất an nàng, nghe được Hứa Bình mà nói không giống như là hay nói giỡn, trong nội tâm cũng là nai con đi loạn, trận trận phát run. Ngốc trệ một lát sau, nàng mới đỏ mặt gật đầu, âm thanh tuyến phát run nói, nô tỳ nguyện ý. Tới a. Hứa Bình xem xét lập tức thầm vui không thôi. Lập tức hướng nàng vây vây tay. Nói thật, tình ái việc này được hai bên trái nhà tình nguyện mới là hoàn mỹ nhất đấy. Tuy nói hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, không có gì cộng đồng chủ đề, nhưng chỉ cần ngẫm lại nàng là Lạc Ngưng Nhi biểu tỷ, lại là một cái ở vào hoàn mỹ tuổi xử nữ, trong nội tâm thì có bành trướng hưng phấn cảm giác. Tiện tỷ. Từ Thiến ngẩng đầu, khẩn trương được toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mở miệng một tiếng tiện tỷ tựa hồ còn không thể tin được sự thật này, như trước sợ hãi mà nhìn xem Hứa Bình. Đứng lên. Hứa Bình có chút không vui địa ra hiệu nàng đứng lên mà nói. Luôn quỳ trên mặt đất như vậy sợ hãi, muốn không biết nội tình đấy, còn cho là mình là muốn cường đoạt dân nữ làm cái gì cưỡng gian các loại sự. Trời đất chứng giám, có phải là lao tử thái độ thật tốt quá mới khiến cho nàng dọa thành như vậy? Là. Từ Thiến thấp thỏm bất an đứng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hứa Bình giữa háng, sắc mặt hơi đỏ lên sau cắn răng nói, tiện tì trên người, có chút bẩn. Dung tiện tì tắm rửa qua đi. Qua đi như thế nào? Hứa Bình cười mị mị mà nhìn xem nàng, mặc dù có điểm đùa giỡn ý tứ hàm xúc, nhưng không thể không nói, lúc này Từ Thiến còn là có một hương vị khác. Lại đến thị tẩm. Từ Thiến nói ra lời này thời điểm, xinh đẹp trên mặt lộ vẻ sợ hãi cùng bất an, tựa hồ lúc này vẫn không thể xác định, đến cùng yêu cầu này có phải thật vậy hay không. Rửa sạch sẽ điểm. Hứa Bình cười hắc hắc, xem xét nàng xác thực một thân mồ hôi, sự chấp thuận yêu cầu của nàng. Bất quá mắt thấy đại mỹ nhân một bộ thở dài một hơi bộ dạng, hắn lập tức sắc mị mị nói, sau khi tắm, không được mặc quần áo, không được hóa trang, ta muốn nhìn của ngươi tố nhan. Tiện tì hiểu rõ. Từ Thiến sắc mặt thường hồng, thi lễ một cái, lắc lắc cứng ngắc cước bộ muốn đi ra ngoài. Tuy nói cái này đột nhiên yêu cầu làm cho nàng có chút tráng vắng đầu, nhưng nàng hiểu rõ chủ tớ có khác, không dám ở Hứa Bình trong phòng tắm rửa. Chờ một chút. Hứa Bình lập tức gọi lại nàng, đầy mặt cười dâm đang nói, ở chỗ này rửa, ta muốn nhìn xem ngươi rửa. Thỉnh tục xem Lưu Manh Đại Địa Chủ 26. Thứ 26 tập. Bản tập nội dung giới thiệu văn tắt. Bịa mặt nhân vật, Từ Thiến. Bản tập giới thiệu văn tắt. Tân môn chi dịch diễn biến là các đại doanh dương danh lập vạn kiến công thức giết hại. Đã không phải khai triều lúc, há rất không thừa này cơ hội tốt tuyên dương uy tín. Hứa Bình hưởng dụng trẻ trung Mỹ tỷ bữa tiệc lớn, trong người tâm thư sướng thời khắc chỗ hạ đạt giết hại mệnh lệnh lại dạy người không rét mà run. Tại đương kim thánh thượng trong mắt, nữ nhân chỉ là một cụ thân xác thối tha, giang sơn củng cố mới là hết thảy. Đồng Liên chém đinh chặt sắt địa phân tích chiến hậu thế cục, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn cũng muốn đổi về Kỷ Long thi thể, mà nàng đưa ra điều kiện lại vượt quá Hứa Bình dự kiến, làm cho người khó có thể cự tuyệt. Chương 154, thành thục xử nữ. Từ Thiến thoáng cái tiểu ngây ngẩn cả người, có lẽ là lần đầu tiên có nam nhân dám trực tiếp như vậy địa đùa giỡn nàng, nhất thời nửa khắc nàng cũng có chút không thói quen. Tuy nói nàng là địa vị thấp thiếp thân nha hoàn, nhưng từ nhỏ cùng Lạc Ngưng Nhi thân mật khăng khít, có cái này Lạc Dũng tôn nữ bảo bối phù hộ lấy, người bình thường cũng không dám tiến hành khinh bạc. Người nam nhân trước mắt này địa vị cao làm cho nàng có chút choáng váng. Nàng cũng đã chóng mặt được không biết nên xử lý như thế nào, cũng có chút hoài nghi đây hết thảy đến cùng là thật hay giả đấy. Nô tỳ tuân mệnh. Từ Thiến do dự đã lâu sau, sắc mặt từng hồng, yên lặng địa cầm lấy khăn mặt. Nhìn Hứa Bình liếc, túi đầu vượt qua bình phong đi vào trong phòng 8. Bất kể là bước tư, còn là giơ tay nhấc chân giữa nhã nhặn lịch sự khí chất, cũng làm cho người có loại nói không nên lời yêu thích. Hắc hắc. Hứa Bình rất thích xem nàng nhăn nhó mà sợ hãi bộ dạng. Chỉ là hắn ngồi ở trên giường, lại bởi vì bình phong che, không cách nào thưởng thức được mỹ nhân đi tắm tình cảnh mà có chút tiếc nuối. Nghĩ nghĩ, đơn giản đứng lên, cởi bỏ bờ mông đi theo nàng đi qua, chuẩn bị tại trong phòng tắm trước cùng cái này mỹ nhân giai điệu tình yêu. Điện hạ. Từ Thiến xem Hứa Bình theo đuôi mà đến, lập tức có chút không có ý tứ, đứng ở ao bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, nhưng ánh mắt lại nhịn không được vụng trộm nhìn quét nam nhân thân thể trần truồng. Mặc dù tuổi tác có, nhưng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa quan sát khác phái thân thể, loại này chưa từng cảm thụ qua khí tức làm cho nàng cảm thấy tim đập đè nén không được địa nhanh hơn. Nguyên bản tại trong ấn tượng của nàng, chỗ có nam nhân cũng giống như trong phủ những gia đình kia đồng dạng, hèn mọn bị ở dưới xuống chảy. Hoặc là như là đến trong phủ nịnh bợ quan viên, vẻ mặt ta rua lại nâng cao cái mang thai, rất là khó coi. Nếu không nữa thì giống như là Lạc Dũng một loại kia, thân thiết hòa ái, quyền cao chức trọng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng người nam nhân trước mắt này lại để cho tim đập của nàng không tự chủ được địa nhanh hơn. Nguyên bản ấn tượng lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, lần đầu tiên cảm thấy nam nhân cũng là có thể sướng được như vậy say lòng người. Một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, địa vị cao thượng, mang theo vài phần ôn nhu. Lại có điểm tà khí, này chủng loại hình là nàng cái này hơn 20 năm từ không gặp qua đấy. Vừa đối mặt cái này thế giới mới tinh lúc, Hứa Bình đặc biệt để ý của mình bên ngoài, thập phần thỏa mãn với hoàn mỹ tiểu bạch kiểm hình tượng. Bất kể là phiêu giật tóc còn là đủ để so sánh nữ nhân trắng luột da thịt, đều có một loại như mộng ảo mỹ cảm. Nhưng hiện tại tưởng tượng, tựa hồ có chút ẻo lạ cảm giác. Tuy nói hình tượng cũng coi là tuyệt sắc mỹ nam, lại không có nửa điểm nam nhân nên có dương cương cùng nam nhân vị. Trải qua nhiều như vậy làm loạn cùng từng trận chiến đấu tẩy lễ, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Hứa Bình cũng đã không rảnh cũng không tâm tư để ý của mình bên ngoài. Theo trước kia tự kỷ và trang điểm địa trông cậy vào dựa vào bên ngoài tán gái, đến bây giờ chú trọng chinh phục nữ nhân muốn chinh phục tâm linh, rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên, ngược lại nước chảy thành sông. Đen nhánh tóc đã không hề như thư sinh chất cực kỳ phiền phức, mà là tùy ý qua vai tóc dài tùy ý phi rơi. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng là có loại kiệt ngao bất tuần cảm giác. Nguyên bản trắng non thắng tuyết da thịt cũng trở nên có chút ngăm đen, trắng non thân thể hiện tại cũng đã tìm không thấy chi lúc trước cái loại này nhắn nhủi thắng trù cảm giác, mà là rậm rạp chẳng chịt che kín chiến đấu về sau vết thương, làm đẹp tại rắn chắc trên thân thể, tràn ngập một loại cực đoan dương cương cường tráng. Làm sao vậy? Hứa Bình thấy nàng sững sờ địa nhìn mình, cảm thấy vài phần buồn bực. Mới vừa rồi còn như vậy thẹn thùng, nhưng bây giờ thẳng vào ở trên người mình nhìn quét, ngược lại làm cho Hứa Bình có chút không được tự nhiên rồi. Không có, không có. Từ Thiến có chút bối rối địa lắc đầu, rời tầm mắt sau, tim đập một hồi không cách nào ức chế kịch liệt. Tuy nhiên đối với mình thất thố cảm thấy có chút thẹn thùng, lại có một loại cảm giác đang tại lặng lẽ nảy mầm. Thiếu niên ở trước mắt quý vì nước chi thái tử, dung mạo tuấn mỹ dị thường, nhưng thân thể lại như là chinh chiến nhiều năm lão binh đồng dạng cường tráng, làm cho nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm giác qua nam nhân vị. Nguyên bản cao thượng đến tận đây, nên trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Tựa như những kia quan lại đệ tử đồng dạng, thân thể suy yếu mà mập mạp, trầm mê ở tiểu sắc bên trong sống mơ mơ màng màng. Nhưng là trước mắt người này lại triệt để phá vỡ nàng đối quyền thế đệ tử ấn tượng, không chỉ có không có nửa điểm cái giá, thậm chí bình dị gần gũi đến làm cho người có chút không thích ứng. Càng khó được chính là, cái này tràn ngập nam nhân vị thân thể, biểu hiện chủ nhân của nó một chút cũng không ham ăn nhàn cùng hưởng thụ, ngược lại là cẩn trọng, sự cần phải thân là, càng làm cho nghèo khổ xuất thân Từ Thiến sinh ra mãnh liệt nhận đồng cảm giác. Có như vậy dọa người sao? Hứa Bình dùng vì nàng là bị thân thể của mình hù đến rồi, có chút buồn bực nhìn xem trên người vết sẹo, nhỏ giọng nói thầm. Bất chi bất giác trên người thương nhiều phải cùng tiểu du côn đồng dạng, thiên tường hồi nhà cuộc chiến, kinh thành chi loạn, hoàng thành chi loạn, tất cả lớn nhỏ tranh đấu nhiều như vậy, cũng không biết thân thể của mình khi nào thì biến thành như vậy. Hiện tại xem xét đều đã quên cái nào thương là lần đó thụ đấy. Ai? Không, không. Từ Thiến cuống quýt địa khoát khoát tay, sắc mặt hơi đỏ lên, mang theo khó nén kiểu thái, có vài phần ngượng ngùng nói, chỉ là tiện tì không nghĩ tới điện hạ sẽ thụ nhiều như vậy thương. Thật kỳ quái sao? Hứa Bình không sao cả địa nhún vai, thấy nàng còn thành thật đứng không núp đích, nhìn về phía ánh mắt của mình nhiều ít có chút kỳ quái, đã thiếu điểm thẹn thùng, mất đi điểm kinh hoàng, ẩn ẩn có một chút ôn nhu chấp động, lập tức có chút cười xấu xa nói, được rồi, ngươi xem ta đều cấy hết, chẳng lẽ ngươi muốn mặc quần áo rửa sao? Nô tỳ. Từ Thiến do dự một chút, cắn răng, nhìn Hứa Bình liếc. Mặc dù đến mức như thế đột nhiên, nhưng ngẫm lại sau này mình theo thị chính là trước mắt cái này tuấn mỹ mà mê người nam nhân, ít nhất sẽ không lâm vào vì người khác đồ chơi, vốn trong lòng không biết hai hoàn thiếu rất nhiều, ngược lại trở nên trước nay chưa có tâm động cùng sợi sợi chờ mong. Hứa Bình hướng nàng ôn nhu cười cười, đi đến ao bên cạnh ngồi xuống, đem chân ngâm mình ở ấm áp trong suối nước. Một bên hưởng thụ phao chân niềm vui thú, một bên nhiều hứng thú địa nhìn trước mắt động lòng người mỹ nữ. Trong mắt của hắn nhiều ít có chút dâm đãng cảm giác, nhưng là có một loại lại để cho nữ nhân hơi bị tâm động nhu hòa. Tại thời khắc này, Từ Thiến cảm giác tim đập của mình cũng đã nhanh được đè nén không được rồi. Có một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua khẩn trương, chờ mong, cùng sợi sợi vui sướng đan vào cùng một chỗ, phức tạp đến làm cho nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến muốn đem trong sạch thân thể bạo lộ trong không khí, nhiều ít sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng đối mặt nam nhân mong đợi ánh mắt, lại lập tức mềm lòng xuống. Suy nghĩ một chút sau, nàng đỏ mặt, có chút run rẩy bàn tay nhỏ bé vươn hướng bên hông cả váy. Động tác của nàng nhu hòa mà ưu nhã. Bởi vì thẹn thùng quan hệ, có chút chần chờ lại có điểm run rẩy, đỏ mặt bộ dáng hết sức mê người. Nhưng theo Hứa Bình, nàng cái này lơ đãng biểu hiện lại là tràn ngập nữ nhân vị. Hơi có vẻ cứng ngắc động tác thậm chí tràn đầy hấp dẫn, hô hấp trong lúc vô tình thô trọng rất nhiều. Mềm mại lụa mỏng nhẹ rơi vào địa, Từ Thiến bản năng dùng tay bảo vệ thân thể của mình. Ánh mắt thẹn thùng mà nhìn xem Hứa Bình. Cái này còn là lần đầu tiên tại nam tính trước mặt bạo lộ ra thịt của mình. Mặc dù cái yếm cùng quần lót còn mặc lên người, nhưng lộ ra da thịt tuyết trắng đối cái này niên đại nữ tử cũng đã ý nghĩa dâng ra cả đời. Giờ phút này nàng khẩn trương đến độ có chút không thở nổi, rất sợ hãi trong mắt của nam nhân sẽ xuất hiện một tia không vui, thậm chí là từng chút bất mãn ý. Tuy nhiên không cách nào chứng kiến thực chất tính đồ vật, nhưng da thịt tuyết trắng, thon dài đùi đẹp, mơ hồ đường cong là lướt động lòng người. Hứa Bình không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tuy nói còn có chút nửa che nửa đậy, nhưng là cái này xem xét, tối thiểu có thể biết Từ Thiến dáng người cực làm tiêu chuẩn, phát ra một nữ nhân ở vào tuổi trẻ trong, thành thục mà động lòng người mị lực. Điện hạ. Từ Thiến ngượng ngùng địa ư một tiếng, có chút không được tự nhiên địa vốn éo một chút. Nam nhân lửa nóng ánh mắt làm cho nàng cảm giác thân thể của mình đang tại ấm lên, nóng đến đều có thể đem người hòa tan. Lúc này gặp Hứa Bình trong mắt lập lòe chính là dục vọng mà không phải bất mãn, nàng cũng là nuối lòng khẩu đại khí. Rất đẹp. Hứa Bình sắc mị mị gật đầu, do xét nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười dâm nói, đừng sợ, để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Thân thể của ngươi nhất định rất đẹp, rất động lòng người. Ta. Từ Thiến mắc cỡ mặt đỏ dần, khẩn trương được toàn thân phát run. Quấn quýt đã lâu sau, rốt cục cố lấy dũng khí, lúc nói chuyện như là nhanh khóc lên đồng dạng, điện hạ. Ngài xoay qua chỗ khác ga, ta. Tốt. Hứa Bình không đợi nàng đem nói cho hết lời lập tức xoay người sang chỗ khác, không nhúc nhích địa đưa lưng về phía nàng. Dùng hai người thân phận mà nói, coi như mình gắng phải quan sát, nàng cũng không dám nói gì. Nhưng vì chờ một chút có thể hảo hảo hưởng thụ, Hứa Bình còn là tôn trọng nàng thân là xử nữ tiểu rụt rè, tôn trọng nàng khắc vào sâu trong linh hồn lý, căng cứng lại khó có thể vượt qua cái gọi là phụ đức. Từ Thiến không nghĩ tới Hứa Bình vậy mà lại nghe lời của nàng, vài phần kinh ngạc sau, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, trong đôi mắt chớp động lên một loại nói không nên lời là hạnh phúc còn là thẹn thùng hơi nước. Nam nhân rộng lớn mà rắn chắc phía sau lưng cũng che kín khiến người tâm động vết thương, làm cho nàng tại trong nháy mắt cảm giác được đây không phải một loại chủ tớ giữa nhục dục, mà là một loại làm cho không người nào có thể chống cự ôn nhu đến làm cho nàng tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Cắn răng, bàn tay nhỏ bé chậm rãi cởi bỏ trên người cuối cùng cái chán. Nhu hòa phấn màu xanh ra trời cái yếm, khinh bạc quần lót một vừa rơi xuống đất. Đương Tử Thiến từ từ nhắm hai mắt đem tất cả che giấu vật rút đi lúc, trên mặt cũng đã đỏ đến như sắp nhỏ máu ra rồi. Làm cho là như thế, trong nội tâm nàng ngoại trừ khẩn trương, tìm không thấy nửa điểm bất đắc dĩ cùng hối hận. Lần đầu tiên không mảnh vải che thân phơi bày thân thể của mình, ngoại trừ khẩn trương cùng ngượng ngùng ngoài, lúc này trong nội tâm lại vẫn chờ mong lấy nam nhân sẽ bởi vì chính mình trong sạch thân thể mà lộ ra yêu thích ánh mắt. Điện hạ. Từ Thiến âm thanh như mũi vằn, mặt mũi tràn đầy ửng hồng mà nhìn xem Hứa Bình. Hai tay thói quen bảo vệ giữa hai chân cùng trước ngực cảnh đẹp, đem một đôi mỹ ngực đè ép được càng thêm xinh đẹp. Khẽ gọi một tiếng sau, tim đập chưa từng có kịch liệt. Ngoại trừ lần đầu tiên trần truồng đối mặt nam nhân khẩn trương ngoài, tự ti tâm lý cũng làm cho nàng đặc biệt đừng sợ. Sợ hãi nam nhân quay đầu sau sẽ mắt lộ ra thất vọng, sẽ bởi vì chính mình bình thường tư sắc mà nhíu mày. Không biết vì cái gì, Hứa Bình cũng là ẩn ẩn có chút kích động, có một loại tiểu hài tử chờ mong mới lễ vật tâm tình, quay đầu lúc vậy mà khó được địa khẩn trương lên. Nhưng là đương trông thấy trước mắt xấu hổ vưu vật lúc, Hứa Bình trong mắt trong nháy mắt buốc lên tinh quang, hô hấp có chút dồn dập, không cần suy nghĩ tiểu quát to một tiếng, bắt tay bông. Là, Từ Thiến có chút hù đến rồi, bản năng đem hai tay bông. Nam trong mắt người xúc động làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng trong nội tâm thở dài một hơi ngoài lại có vài phần không hiểu cao hứng, vui mừng không có chứng kiến mình sợ hãi loại này bất mãn. Tốt dấu hiệu dáng người nha. Vừa rồi mặc cái kia lại mập vừa rộng nha hoàn quần áo thật đúng là không có nhìn ra, cô nàng này đường con vậy mà như vậy ma quỷ, quả thực chính là hoàn mỹ S hình. Ước chừng 165cm tầm đó thân cao có vẻ cao gầy lại thức tha, toàn thân da thịt vô cùng mịn màng, tựa như dương chi bạch ngọc vậy. Trước ngực một đôi no đủ vú mặc dù không giống như là trình ra mẹ con ý hệt kinh diễm bạo nhũ, nhưng cũng là to đến có thể, tựa như hai quả tuyết trắng tiểu ngọt dưa đồng dạng lại tròn lại nhuận, đặc biệt xinh đẹp. Sử nữ đầu vú phấn nộn đấy, tựa như hai quả xinh đẹp tiểu anh đào, làm cho người ta thập phần muốn ngậm trong miệng nhấm nháp một phen. Có lẽ là bởi vì thường xuyên làm việc quan hệ, eo thon nhỏ nhắn nhủi bóng loáng, bằng phẳng vô cùng, tìm không ra nửa điểm thịt thừa, cái mông rất tròn chặt vểnh lên, rất là xinh đẹp. Giữa hai chân một rốn thể mao càng là có vẻ đáng yêu, hai chân thon dài và chân mềm, vô cùng có sức hấp dẫn. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ đến làm cho người giật mình, nhất là nhìn như mềm mại trên thân thể, vậy đối với no đủ mà xinh đẹp vũ, xem xét chỉ biết tràn ngập sự nữ có giãn, càng làm cho người rất muốn lập tức tiểu thân thủ vớt vớt. Tới, Hứa Bình cảm giác dục vọng thoáng cái bành trướng được không bị khống chế. Ma quỷ dáng người nhưng lại có điềm đạm đáng yêu mỹ mạo, như vậy tổ hợp rất là quỷ dị. Nhưng là có đủ một loại nồng đậm khiêu khích cảm giác. Là, Từ Thiến thẹn thùng nhăn nhó một chút, mặc dù vẫn có chút thấp thỏm bất an, nhưng trước mắt nam nhân mà nói giống như là có ma lực, làm cho nàng từ trong nội tâm không muốn phản kháng. Loại này thuận theo tựa hồ không là vì áp bách tính rất mạnh quyền lực tại quấy phá, mà là một loại rất khó giải thích ý nguyện, chỉ hy vọng của mình dịu dàng ngoan ngoãn có thể đổi lấy thương tiếc tán thành. Người rất đẹp. Hứa Bình đợi cho nàng đến gần lúc. Nhìn xem nàng hơi đỏ ửng lại có vài phần vui sướng khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nén lập tức đem nàng tử hình xúc động, vươn tay ra đem nàng nhẹ nhàng rát, ôn nhu nói, đến đây đi. Hôm nay bắt đầu, làm nữ nhân của ta. Tốt, tốt. Từ Thiến ngơ ngác địa ứng một câu, đầu óc trong nháy mắt hạnh phúc được cơ hồ muốn nổ tung. Cả người ngây ngốc tùy ý Hứa Bình nắm đi vào trong ao, mãnh liệt đánh sâu vào làm cho nàng cảm giác mình tựa hồ choáng váng. Nam nhân cái này ngắn ngủi mấy chữ làm cho nàng cảm nhận được hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm động. Nàng rất rõ ràng, mình cái này thiếp thân nha hoàn thân phận chỉ nói là dễ nghe, trên thực tế bất quá là đại gia đình phụ thuộc phẩm. Đừng nói cái gọi là tự do, của hồi môn về sau càng chỉ sẽ trở thành chú rể đồ chơi. Không hề tôn nghiêm, không hề thương tiếc, không có khả năng sẽ có phong hoa tuyết nguyệt ngươi nông ta nông, lại càng không có làm cho người ta ngây thơ mà chờ mong nhu tình. Nhưng trong thai quanh quẩn mà nói lại là ôn nhu như vậy, hạnh phúc đến làm cho nàng không thể tin được đây hết thể là thật đấy. Đợi cho nàng thoáng hoàn hồn thời điểm, cũng đã không mảnh vải che thân địa ngâm mình ở trong suối nước. Hứa Bình chỉ là ngồi ở bên cạnh ao, mỉm cười địa tại trên người nàng qua lại dò xét, trong mắt của hắn tràn ngập điểm điểm dục vọng làm cho nàng có chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có được nói không nên lời vui sướng cùng khẩn trương. Điện hạ, Từ Thiến có chút thẹn thùng giận một câu, như vậy rõ ràng ánh mắt hạ, nàng nào dám tẩy trừ thân thể của mình nha. Mặc dù là trở thành của hồi môn phẩm, đã bị dạy bảo chuyện nam nữ, bất quá thân là xử nữ nàng vẫn còn có chút chân tay luôn cuống. Nhưng nếu không rửa giấy sạch sẽ, nàng lại sợ nam nhân ở trước mắt sẽ ghét bỏ mình. Ta muốn nhìn ngươi rửa. Hứa Bình cười mị mị mà nhìn xem nàng, tuy nhiên long căn bị bành trướng dục vọng kích thích được sắp nổ mạnh, nhưng tràn ngập nhục dục ít tông vận động so với cẩn thận điều giáo một cái xử nữ, tựa hồ người sau càng thêm thú vị, cũng càng có thể làm cho người cảm nhận được tình ái khoái cảm. Ân. Từ Thiến từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn tới nam nhân lửa nóng ánh mắt, bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy cầm lấy mềm mại khăn tơ, bắt đầu ở như mộng ảo trong hoàn cảnh tẩy trừ lấy khêu gợi thân thể. Động tác bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc, có vẻ có vài phần ngốc trệ đáng yêu. Từ Thiến nhắm mắt lại không dám nhìn tới chung quanh hết thảy, đầu óc cho tới bây giờ còn đầy là không dám tin. Nguyên bản tại loại này xa hoa trong hoàn cảnh, nàng nhiều nhất tiểu là một kiện ở bên bài trí vật phẩm. Hoàn toàn không thể tin được lúc này mình vậy mà có thể ở hoàng gia đi để lý tắm rửa, hưởng thụ lấy chỉ cung hoàng thất hưởng dụng ngâm bí phương. Nước ấm là như vậy vừa phải, hương hoa cùng mùi thuốc trong không khí tung bay, toàn bộ không gian tràn ngập hương thơm, làm cho nàng say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Liên gội đầu phát thời điểm, nàng cũng không dám mở to mắt nhìn một cái. Sợ hãi một khi mở mắt ra, tiểu sẽ phát hiện đây hết thảy đều là mình tại làm mộng tưởng hão huyền. Trước mắt còn là cái kia bất đắc dĩ lại để cho người nơm nớp lo sợ sự thật, mình còn là cái kia thấp kém tiểu nha hoàn, một cái thậm chí liền tự do cùng sinh mệnh đều không thuộc về mình phụ gia vật. Lại đại lại xinh đẹp hoàng gia phòng 8, quả thực như tình nhân trong ngộng đồng dạng chăm sóc nam nhân. Cùng nàng nguyên bản chỗ sợ hãi thô lỗ, chửi rủa bất đồng, đây là thiếu nữ lúc loại này mỹ hảo mộng ảo, sướng được làm cho nàng say mê, làm cho nàng sợ hãi đây chỉ là mình bịa đặt mộng cảnh. Tuy nhiên từ nhỏ cũng bởi vì tiểu thư yêu thương rồi biến mất đã bị khi dễ, nhưng này chút ít của hồi môn nha hoàn kết cục như thế nào nàng rất rõ ràng. Phần lớn đều là xa vào phần đông nam nhân đồ chơi, có chút thậm chí sẽ ở tiểu thư xuất giá sau, bởi vì cùng cô ra hoặc những người khác mấy lần triền miên mà lọt vào ghen ghét, cuối cùng chết oan chết uổng. Nhưng đây cũng là ai lỗi? Thân phận thấp kém các nàng căn bản liền quyền cự tuyệt đều không có, càng đừng tuyển chọn chọn mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử dâng ra lần đầu tiên. Từ Thiến trong nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi nàng cái kia không cách nào kháng cự vận mệnh, hiện tại đầu óc hơi chút tinh tường sau, cũng có chút sợ hãi cùng ấy nấy. Tiểu thư đối với chính mình tốt như vậy, mình lại lưng có nàng cùng nàng tương lai vị hôn phu tại nơi này hoang dâm, tiểu thư đến lúc đó biết rằng nên làm cái gì bây giờ. Nàng có thể hay không cho là mình là kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân, là mình chủ động câu dẫn cái này cao cao tại thượng nam nhân. Lạc gia người có thể hay không bởi vậy mạn chửi mình, vũ nhục mình. Vui sướng. Ấy nấy, không yên, sợ hãi, hạnh phúc. Càng ngày càng nhiều cảm xúc dây dưa cùng một chỗ, Từ Thiến lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tâm loạn như ma, cái gì gọi là thấp thỏm lo âu. Lúc này đầu óc hỗn loạn được chóng mặt hồ hồ một mảnh, chất phác mà cứng thẳng địa đem mình rửa được sạch sẽ, thậm chí liền xúc miệng lúc đều đã quên bên cạnh còn có một dục hỏa đốt người nam nhân. Động tác ưu nhã nhã nhặn lịch sự, hiển nhiên từ nhỏ đã có không sai giáo dưỡng. Mặc dù không có tận lực câu dẫn, nhưng giơ tay nhấc chân giữa đường cong mỹ lại thập phần mê người, như ẩn như hiện ẩn mật khu vực càng là xuân quang vô hạn, làm cho người ta nghĩ kỹ tốt tìm tòi đến tận cùng. Đều nhìn đến đây rồi, Hứa Bình cái đó còn nhịn được rồi, lập tức thở hổn hển hướng nàng chuyển đi qua. A, Từ Thiến còn đắm chìm tại chính mình sợ hãi bên trong, các loại, đợi, quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện cường tráng nam nhân chính mắt đầy tơ máu địa nhìn mình trần truồng. Nàng vô ý thức kinh kêu một tiếng, hai tay bản năng muốn đi ngăn trở của mình tư ẩn chỗ lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Hứa Bình cầm lấy tay của nàng, không khỏi phân trần một cái ôm ngang, đem ướt súng đại mỹ nhân ôm ra mặt nước, đạp trên đi nhanh hướng trên giường đi đến. Vừa đi, một bên nhìn xem nàng trước ngực một đôi run rẩy vú, mượt mà lại đặc biệt rắn chắc, theo cước bộ của mình mà nhẹ nhàng đung đưa. Thật sự là hận không thể hiện tại tiểu thân thủ vớt vớt, hảo hảo mà thưởng thức thoáng cái đây là bảo bối có giãn. Trong nháy mắt thân thể tiếp xúc, Từ Thiến khẩn trương được liền hô hút đều đình trệ rồi. Mình chân chùi thân thể hoàn toàn bị nam nhân nạp trong ngực, trong nháy mắt bị nồng đậm nam tử khí tức cùng nhiệt độ chỗ vây quanh, làm cho nàng cảm thấy an toàn mà say mê. Nhưng nhìn lấy nam trong mắt người sợi sợi dục vọng, biết rõ trong sạch của mình lập tức sẽ bị hắn trô hưởng dụng, vừa thẹn được có chút không biết làm sao. Đến giữa lý, khẩn trương quá độ Từ Thiến lúc này mới nhớ tới thân phận của mình, không đúng nhìn Hứa Bình liếc, rung động lấy vừa nói, điện hạ. Tiện tí trước là ngài trà lau. Tốt sao? Ân. Hứa Bình đem nàng buông sau, ánh mắt sắc mị mị tại nàng tràn đầy bọt nước gợi cảm trên thân thể qua lại nhìn quét. Thuận thế ngồi vào bên giường, đè nặng trong nội tâm mãnh liệt xúc động. Ý định trước hưởng thụ thoáng cái mỹ nhân phục thị sau, mới hảo hảo nhấm nháp nàng thành thuộc xinh đẹp thân thể. Từ Thiến hiểu rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng đã tiếp nhận sự thật này. Nàng mắt đầy nước sương mù nhìn Hứa Bình liếc sau, lấy ra khăn mặt, run rẩy tay có chút trẻ trung địa bắt lấy Hứa Bình cánh tay lau đi nước đọng. Tuy nói động tác rất là nhu hòa, nhưng đến cùng là lần đầu tiên hầu hạ nam nhân, nói không khẩn trương mới là lạ, cho nên hắn tổng là có chút chân tay luôn cuống bối rối. Hứa Bình nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Tuy ý đại mỹ nhân đem trên thân lau khô từ nay về sau, cố ý mở ra chân, muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào vì chính mình trà lau nửa người dưới. Cứng rắn long căn lúc này đến mức cơ hồ nổ mạnh, chờ hưởng dụng nàng động lòng người thân thể, bất quá lúc này có thể trước điều giáo nàng hạ xuống, tựa hồ không tồi. Mềm mại bàn tay nhỏ bé khẩn trương đến độ là mồ hôi, run rẩy mơn trớn bắp đùi, Từ Thiến quỳ trên mặt đất đem mỗi nền móng chỉ đều sáng bóng sạch sẽ đấy, cuối cùng chứng kiến như trước ướt át long căn cùng tràn ngập hơi thở nam nhân bắp đùi, lúc này mới đỏ mặt, cắn răng nhẹ nhàng nắm đi lên, dùng mềm mại khăn tơ tiểu tâm rực rực trà lau gốc cây dọa người bà bối. Không mang theo bất luận cái gì tình dục thành phần, hoàn toàn tiểu là một loại chăm sóc hành vi. Mặc dù bị nàng mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé kích thích cực kỳ là thoải mái, nhưng Hứa Bình còn không có nóng lòng khiêu khích nàng. Đợi cho đại mỹ nhân đầu đầy mồ hôi địa bề bộn hết sau, thừa dịp nàng đứng dậy trong nháy mắt, bắt lấy tay của nàng dùng sức lôi kéo, Từ Thiến kinh hô một tiếng sau, lập tức ném tới Hứa Bình trong ngực. Mềm mại da thịt tơ lụa tháng tuyết, tràn ngập co giãn thân thể tràn đầy nữ nhân mùi thơm của cơ thể cùng khẩn trương nhiệt độ. Hứa Bình đem nàng lưng đối mình ôm lấy, ngửi ngửi nàng trên tóc trận trận hương thơm, nhịn không được nâng lên cằm của nàng, cẩn thận dò xét trong ngực vưu vật. Hai tay cũng hoàn qua của nàng eo thon nhỏ, vớt ve nàng tràn ngập co giãn bụng, cảm thụ cái này xinh đẹp xử nữ mê người co giãn. Từ Thiến khẩn trương được hô hấp thoáng cái tựu lên không nổi rồi, bụng bởi vì nín thở quan hệ mà căng cứng lấy. Đương khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem nam nhân khuôn mặt, cái kia song thâm thúy được nhìn không thấy đáy ánh mắt làm cho nàng trong nháy mắt như là say đồng dạng, tim đập chưa từng có nhanh hơn. Đến lúc này, nàng hiểu rõ mình không cách nào nữa kháng cự loại này làm cho người ta mê luyến ôn nhu. Loại này làm cho nàng không dám tưởng tượng ôn nhu. Khẩn trương và kích động, hồng nhuận môi nhẹ nhàng run rẩy. Hứa Bình nhịn không được túi đầu, một bên dùng thâm tình ánh mắt trấn an nàng trong mắt một tia bối rối, một bên chuồn chuồn lướt nước y hệt hôn hôn có chút lạnh cả người cái miệng nhỏ nhắn. Gặp Từ Thiến thẹn thùng được nhắm mắt lại, lúc này mới cười hắc hắc, bắt đầu hôn môi của nàng, dẫn đạo nàng không biết làm sao hai tay hoàn hướng cổ của mình. Đưa lưng về phía tư thế tuy nhiên mỹ diệu, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên. Từ Thiến tại ngượng ngùng trong ngậm miệng, khẩn trương được đã quên mở ra, trong phủ lão mẹ giáo những vật kia tất cả đều quên ở sau. Lúc này một cái thẹn thùng xử nữ cái đó còn quản được nhiều như vậy, chỉ có bị động lại thẹn thùng tiếp nhận nam nhân hôn môi, tùy ý Hứa Bình cậy mở miệng nhỏ của nàng, thoang cái lại thoang cái địa liếm láp tuyết trắng hàm răng. Chớ khẩn trương. Hứa Bình một bên ôn nhu địa hôn hít lấy nàng, gặp một đôi xinh đẹp vú khẩn trương đến độ đang run rẩy, nhịn không được hai tay hướng lên phủ đi, nhẹ nhàng đem đây là bảo bối cầm vào tay trong nháy mắt tiểu cảm nhận được bọn chúng co giãn, mềm mại cùng trẻ trung. Ô, mấu chốt bộ vị lần đầu tiên bị nam nhân vuốt ve, Từ Thiến lập tức như giật điện cương một chút, trong miệng cũng phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ. Chính là như vậy. Hứa Bình nhân cơ hội dùng đầu lưỡi tiến vào trong cái miệng nhỏ của nàng, bắt đầu không kiêng nể gì cả địa quay lấy, chậm rãi tìm được nàng mềm mại non mịn đầu lưỡi, một bên dây dưa, một bên hút nàng hồng nộn môi. Tặc tay cũng bắt đầu càng không ngừng xoa nắn một đôi tràn ngập co giãn bảo bối, tùy ý đùa bỡn cái này mềm mại mà cặp vú mê người. Nam nhân lửa nóng đại thủ tràn ngập làm cho người ta hòa tan nhiệt độ, mỗi một cái vướt ve nhìn như thô lỗ rồi lại đặc biệt ôn nhu, lực đạo nắm giữ được vừa đúng. Đương lại nhỏ lại non đầu vũ bị lòng bàn tay vây quanh lề mề lúc, một loại trước nay chưa có khoái cảm lại để cho Từ Thiến đầu góc có chút choáng váng, liền cứng ngắc thân thể cũng mềm luôn ra, bóng loáng lưng ngọc chậm rãi tựa ở Hứa Bình trước ngực. Hô hấp bắt đầu dồn dập lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bò lên trên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Từ Thiến cũng đã triệt để động tình, đầu lưỡi có chút cứng ngắc địa đáp lại nam nhân khiêu khích. Nụ hôn đầu tiên mỹ diệu cùng trước ngực vớt ve chô đan vào mà đến nhanh cảm giác, làm cho nàng ý loạn tình mê, không thể mình. Bàn tay nhỏ bé bất an vuốt bắp đùi của mình, khẩn trương mà động tình hưởng thụ loại này ôn nhu yêu thương. Hứa Bình kiên nhẫn dẫn đạo nàng, một bên đùa bỡn vú của nàng, một bên hưởng thụ đại mỹ nhân nụ hôn đầu tiên. Thành thạo kỹ thuật hôn thẳng đến nàng thất thần, hút của nàng đầu lưỡi càng làm cho nàng quên hết tất cả địa thở nặng. Từng điểm nước bọt dọc theo khỏe miệng hướng dưới tích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng càng là động lòng người vô cùng. Hôn đến nàng thiếu chút nữa ngất đi lúc, Hứa Bình mới không muốn địa đem nàng buông ra. Liếm liếm môi sau, tiếp tục đùa bỡn một đôi xinh đẹp vú, tùy ý đè ép đây là tràn ngập co giãn bà bối, cảm thụ được vú thịt rắn chắc cùng đặc thù mềm mại, khiến cho có thể nói là yêu thích không buông tay. Từ Thiến tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, nhưng vẫn là khống chế không nổi rên rỉ vài cái. Đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức vũ mị, thở hào hển cũng tràn ngập hấp dẫn. Nàng cả người mềm mại dán tại Hứa Bình trên người, nương theo lấy trước ngực cái kia song ma thủ mà thở hào hển. Đương phấn nộn đầu vú nhỏ bị vớt vé lúc, càng làm cho nàng kích động được toàn thân phát run, lơ đãng địa kêu vài tiếng. Thoải mái a. Hứa Bình đã đem vú của nàng khiến cho lộ vẻ mồ hôi, lúc này nhìn xem đại mỹ nhân kiểu mị và phần, nhịn không được bắt đầu liếm nàng hồng hồng lỗ tai nhỏ. Hắn một bên liếm, còn một bên hướng bên trong thổi nhiệt khí. Trong ngực đại mỹ nhân bị kích thích được hô hấp càng thêm dồn dập. Ân. Từ Thiến âm thanh như rồi ở mũi y hệt hừ một chút, bên hai vừa ướt vừa nóng cảm giác làm cho nàng toàn thân một hồi khô nóng, cả người như là bị rút đi xương cốt đồng dạng, dù cho muốn giơ tay lên chỉ đều không có khí lực gì, ôn nhu khoái cảm lần đầu tiên bày kín toàn thân. Loại này mỹ diệu tư vị, làm cho nàng đã thoải mái, lại có điểm cảm động tại nam nhân chịu mến. Nhu tình đưa tình địa triền miên trong chốc lát, đương Hứa Bình chậm rãi đem trong ngực mỹ nhân phóng trên giường dò xét lúc, đắm chìm trong đó Từ Thiến mới lấy lại tinh thần. Trong mắt hiện lên một tia e lệ bối rối, nhưng lập tức lại có lấy cảm động kiên định. Khoe mắt bắt đầu có nước mắt nhẹ nhàng đảo quanh, cắn môi tựa hồ không nguyện ý khóc lên. Làm sao vậy? Không nguyện ý sao? Hứa Bình có chút buồn bực rồi, sẽ không đến bây giờ mới hối hận a. Tuy nói không có gì cảm tình trụ cột, nhưng Hứa Bình tự nhận cũng đã đủ rồi ôn nhu, đều tán tỉnh lâu như vậy. Không tin sẽ đụng với một cái không có cảm giác thạch nữ. Không, không. Từ Thiến cuống quýt lau đi khỏe mắt nước mắt, bị đè nén trong nội tâm kích động. Hàm Tình mạch mạch nhìn Hứa Bình liếc sau, đầy mặt hạnh phúc nói, ta chỉ là cảm giác mình như nằm mơ đồng dạng, không nghĩ tới điện hạ sẽ đối với ta tốt như vậy, tốt được ta đều không thể tin được rồi. Phải không? Vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp nha? Hứa Bình một bên cười hì hì, một bên túi đầu xuống, nhẹ nhàng mà ngậm lấy nàng non mịn đầu vú nhỏ. Một bên hút, một bên yêu thích không buông tay mà đem chơi một viên khắc tràn ngập co giãn vú. Ân. Từ Thiến lập tức phát ra mê người rên rỉ, thân thể phản ứng làm cho nàng cảm giác được cực đoan mỹ diệu kích thích, thân thể một bên run rẩy, một bên động tình nói, tiện, tiện tỷ. Đều nghe ngài đấy. Tốt, tốt ngứa nha. Hứa Bình đem nàng hai cái vú nhấm nháp đủ, mới liếm môi ngồi xuống. Gặp đại mỹ nhân há mồm thở bộ dạng hết sức xinh đẹp vú che kín nụ hôn của mình ấn. Chính theo hô hấp trên xuống hạ nhấp nô, nhịn không được đem nàng nâng dậy tới, đem đầu của nàng theo như đến dưới háng của mình, thở gấp trọng khí nói, ngươi biết nên làm như thế nào ư. Từ Thiến mơ hồ cũng biết loại này trong phòng niềm vui thú, trầm thấp địa ân một tiếng sau mở mắt ra, lập tức cảm giác một cô nam nhân vị đập vào mặt. Trước mắt cự đại long căn làm cho nàng lại thẹn thùng lại có chút ít sợ hãi, ngẫm lại chờ một chút mình chật vật mảnh thân dưới muốn thừa nhận sủng hạnh của nó thì có điểm không yên. Nhưng lúc này trong nội tâm lại sinh không dậy nổi một tia cự tuyệt ý nghĩ, ngược lại có một loại sắp tìm được thuộc sở hữu hạnh phúc cảm. Điện hạ, tiện tỳ làm được không tốt. Ngài muốn nói. Từ Thiến nói năng lộn xộn địa sau khi nói xong, nhẹ nhàng cầm long can, gặp tím đen đầu cặc lớn hết sức dọa người, trên mắt ngựa còn có vài tích trong suốt chất nhầy, do dự hạ xuống, chậm rãi ruồi ra đầu lưỡi, đem trên mắt ngựa chất lỏng liếm vào trong miệng. Vừa liếm lấy lần thứ nhất, Từ Thiến tựu ngẩng đầu lên, lại là không có ý tứ. Lại là có chút không yên mà nhìn xem Hứa Bình, tựa hồ tại hỏi thăm nàng làm được như thế nào. Trong mắt đã có chờ mong, cũng có chút bất an. Ở chung đến bây giờ, Hứa Bình đương nhiên hiểu rõ nàng bất an cùng tự ti, lập tức nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn mà thở hổn hển nói, rất thoải mái, chính là như vậy, liếm hết ngậm vào đi phun ra nuốt vào. Là, Từ Thiến Như lấy được đại thích đi hệt nhà ra khí, lúc này mới cúi đầu xuống, một bên dò xét nam nhân dương vật, một bên dùng mềm mại đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy. Động tác mặc dù có điểm trẻ trung, nhưng vẻ mặt thành thật mà say mê biểu lộ, hay để cho người thỏa mãn thị giác trên kích thích. Từ Thiến trên mặt còn mang theo một vòng đỏ ửng, tiểu tay nắm lấy lửa nóng long can, trên mặt biểu lộ thập phần thành kính. Lần đầu tiên nhấm nháp nam nhân thân thể, không biết vì cái gì thân thể cũng tùy theo sao động bất an. Mỗi liếm hạ xuống, tựa hồ càng thêm kích thích mình, thành thục thân thể bài tiết một loại làm cho nàng thẹn thùng chất nhầy. Mình đối loại này cảm thấy khó xử sự lại không có nửa điểm bài xích, ngược lại bởi vì muốn nhìn đến nam người thỏa mãn biểu lộ mà càng thêm ra sức, loại này tâm tình lại để cho Từ Thiến cảm thấy có chút không có ý tứ. Đúng, đúng, cứ như vậy ngậm vào đi. Đợi đến nàng đem long căn liếm lấy mấy lần, Hứa Bình mới ra hiệu nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đem quy đầu cắm đi vào, hưởng thụ mỹ nhân trong miệng nhiệt độ cùng ướt át, thoải mái được Hứa Bình toàn thân đều run lên. Từ Thiến ôn nhu như nước nhìn xem Hứa Bình trên mặt hưng phấn đỏ mặt, yên lặng địa ngậm lấy quy đầu sau nhẹ nhàng mút lấy, dùng đầu lưỡi liếm láp mã nhãn cùng mũ ránh. Động tác tuy nhiên không lưu loát lại có điểm ma sát đau nhức cảm giác, nhưng dù sao nàng là lần đầu tiên, nếu như này nghe lời, Hứa Bình đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là chậm rãi chỉ đạo nàng muốn tốt cho mình tốt phục vụ. Ngậm. Hàm không thể. Từ Thiến phun ra nuốt vào vài cái, có chút bất đắc dĩ mà ho vài cái. Trong miệng long căn thật sự quá lớn, muốn ngậm lấy đều có chút khó khăn, càng đừng xách dùng miệng khuấy động, ngây thơ nàng đương nhiên không biết nên làm sao bây giờ rồi. Không có việc gì. Hứa Bình cũng hiểu được nàng quá không lưu loát rồi, bú liếm đứng lên khoái cảm không lớn. Hắn chậm rãi đem long căn rút ra, một bên bưng lấy đầu của nàng, một bên dùng tràn đầy nước miếng quy đầu tại nàng xinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan liếm. Hứa Bình nhìn xem một cái xinh đẹp xử nữ bởi vì hoang dâm động tác mà mặt đỏ, lại hàm tình mạch mạch địa tùy ý mình lăng nhục, loại này triệt để khống chế hưng phấn, không chút thua kém tại trên nhục thể kích thích. Lần nữa đem quy đầu chống đỡ tại môi của nàng bên cạnh. Từ Thiến vẻ mặt kiều mị nhìn xem Hứa Bình sau, rất là tự nhiên địa ngậm hàm quy đầu, lại dùng đầu lưỡi cẩn thận qua lại liếm láp. Xem ra nàng triệt để tiếp nhận sự thật này, trước kia một tia câu nệ cũng bị phai mờ, chính thức cảm nhận được chuyện nam nữ niềm vui thú, cũng nguyện ý hảo hảo lấy lòng trước mắt cái này làm cho nàng mê luyến nam nhân. Bú liếm trong chốc lát sau, Từ Thiến xinh đẹp trên mặt cũng đã che kín ửng hồng. Cả người có chút bất an và mẹo, hai chân cũng chậm chậm địa giúp nhau lề mề. Vừa rồi kia phen ôn nhu mà thô lỗ khiêu khích cũng đã khơi mào của nàng tình dục, làm cho nàng bản năng khát vọng nam nhân ở trước mắt có thể càng tiến một bước yêu thương mình. Hứa Bình lúc này cũng muốn tìm tiểu nhục động tới dỗ dành thoáng cái cấm dục hồi lâu long can, lập tức giá hiệu nàng dừng lại. Có chút thô lỗ địa đem nàng đẩy ngã xuống giường, trước mắt view vật lúc này mị thái mọc lan tràn, nhìn về phía ánh mắt của mình dịu dàng ngoan ngoãn được không có nửa điểm do dự. Lúc này không đem nàng làm, cái kia còn có thiên lý sao? Điện hạ. Từ Thiến vạn phần động tình rên rỉ hạ xuống, cắn răng nhìn xem sắp để lên tới nam nhân, rõ ràng có vài tia bối rối, nhưng mà bị nàng trong mắt động tình hơi nước chỗ che giấu. Đừng như vậy kêu. Hứa Bình một bên tại trên người nàng tay miệng cùng sử dụng địa chạy, một bên hướng nàng đóng chặt hai chân sờ soạng. Tại của nàng run rẩy bên trong nuốt ve kẹp chặt bắp đùi, nhẹ nhàng mà đùa bỡn nàng mềm mại thể mao, thở hổn hển hỏi, Thiến Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, ngài đến đây đi. Từ Thiến hai tay khẩn trương mà nắm chặt ga giường, cố lấy dũng khí lên tiếng sau, nhắm mắt lại, bước bách mình cứng ngắc thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Hai chân của nàng theo Hứa Bình tay chậm rãi mở ra, đỏ mặt đem mình quý giá nhất khu vực hiện ra tại nam nhân trước mặt. Một chút lông lồn thưa thớt mà mềm mại, dịu dàng ngoan ngoãn địa điểm xuyết tại như bánh bao nhỏ y hệt trên gò núi, giữa hai chân hiện ra một loại trong trắng lộ hồng mê người nhan sắc. Tuy nhiên không giống là tiểu la lị y hệt mộng ảo duy mỹ phấn hồng, nhưng tiên diễm đỏ tươi lại lộ ra thành thục nữ tính đặc biệt hấp dẫn tốt đẹp lệ. Hai mép lồn còn chăm chú mà mấp máy, sung huyết sau như là tràn ngập sức sống cánh hoa đồng dạng, đã xinh đẹp lại có loại nói không nên lời ý nhị. Nho nhỏ huyệt mềm tại mép lồn dưới sự bảo vệ căn bản là nhìn không thấy, nhưng bởi vì vừa rồi kích thích, cũng đã bài tiết ra không ít thái dịch, đem giữa hai chân chỗ thẹn ướt nhẹp một mảnh. Càng sử hai mảnh xinh đẹp mép lồn bao trùm một tầng sáng bóng đặc dính, lại để cho vốn là xinh đẹp huyệt sử nữ có vẻ càng thêm tiên diễm. Thành thục nữ thể đối vớt ve phản ứng rất lớn, cho dù nàng còn là một sử nữ, cũng bị vừa rồi cái kia trận khiêu khích khiến cho chảy rất nhiều nước. Thật xinh đẹp nha. Hứa Bình một bên xách xách dò xét, một bên nhịn không được vươn tay tại giữa chân của nàng sờ một chút. Một cỗ nữ tính hormone hương vị nương theo nhiệt độ cơ thể phát ra, tựa hồ có thôi tình hiệu dụng, làm cho người ta thoáng cái trở nên cực kỳ hưng phấn. Đừng, đừng xem nữa. Từ Thiến than nhẹ một tiếng sau, mắc cỡ dùng hai tay che mặt. Đùi bị em mở hình chữ tách ra, quý giá xử nữ chỗ tư ẩn bị nam nhân mang hỏa ánh mắt nhìn quét, loại này cực đoan dâm hế tư thế, làm cho nàng tại thẹn thùng ngoài cũng có loại nói không nên lời hưng phấn. Không nhìn rồi, bất quá ta cần phải dùng nha. Hứa Bình một bên nụ cười dâm đãng, một bên lấy ra gối đầu kế tại của nàng dưới mông đẹp bên cạnh. Sờ lên nàng ướt át mép lồn, nắm che kín nước miếng long căn quỷ gối giữa hai chân nàng. Đem nàng thon dài chân rất lớn sau khi tách ra, bắt đầu dùng quy đầu tại mép lồn nàng ngoài không ngừng lề mề, tìm kiếm quý giá huyệt xử nữ. A. Từ Thiến lập tức hừ kêu một tiếng, thân dưới loại này điện giật đồng dạng cảm giác làm cho nàng toàn thân một hồi run rẩy, thoải mái được trong đầu trống rỗng. Nhưng nghĩ đến lập tức liền muốn đem mình thuần khiết dâng ra, cũng là thấp thỏm bất an cùng cực độ khẩn trương. Hứa Bình thấy nàng khẩn trương được nhô lên vú cùng rụt lại bụng, lập tức dùng tay xoa lấy nàng rắn chắc mà xinh đẹp vú. Tay kia tắc đem chân của nàng một khung, quy đầu chuẩn xác địa đỉnh tại lỗ lồn bên ngoài, đẩy ra mép lồn bảo vệ, bắt đầu lề mề mẫn cảm da thịt mềm mại, càng không ngừng kích thích nàng bài tiết càng nhiều chất nhầy. Tốt, thật là khó chịu. Tốt tê dại. Từ Thiến lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác như vậy, tựa hồ có con kiến ở trong thân thể cắn thần kinh đồng dạng, ngứa đến làm cho người khó chịu lại không có có thể làm gì được, thân thể không tự giác địa vặn vẹo đứng lên. Hứa Bình nhẫn mại tính tình khiêu khích nàng một hồi lâu, gặp mỹ nhân đầy mặt tường hồng địa thở phi phò, say mê tại vớt ve trong khoái cảm, mới đưa của nàng eo thon nhỏ một ôm, sau khi hít sâu một hơi, eo nhẹ nhàng mà đi phía trước đỉnh đi. Mượn ái dịch cùng nước miếng trơn, đỉnh quy đầu mở chưa bao giờ bị người nhúng chàm qua huyệt xử nữ, gạt mở ra thịt mềm mại bao quanh bảo vệ, cưỡng chế tiến vào chỉ có thể dung nạp một ngón tay tiến vào huyệt mềm nhỏ. Từ Thiến lập tức cảm giác có căn đồ vật cứng rắn nhét vào thân thể của mình, như là một cây cháy sạch hỏa hồng thiết côn đồng dạng, sẽ rách trướng đau làm cho nàng lạnh run. Nhưng trưởng thành nữ tính thân thể cuối cùng cũng đã phát sinh dục thành thục, không hề giống thiếu nữ ý hệt nhu nhược. Sợ hãi quấy rầy đến Hứa Bình hào hứng, Từ Thiến cắn răng không dám cổ họng lên tiếng, lông mày kẻ đen lại là nhịn không được nhăn lại, cắn răng chịu được thân thể bị từng điểm giữ lấy không khỏe. Thật chặt mật nha. Mềm mại da thịt mềm mại cơ hồ chỉ có thể dung hạ một ngón tay tiến vào, da thịt mềm mại hữu lực mà khẩn trương mà nhúc nhích, có vẻ đặc biệt kích thích. Chỉ là cắm vào quy đầu mà thôi, Hứa Bình có thể rõ ràng cảm nhận được thành thục nữ thể có giãn cùng lửa nóng độ ẩm, không khỏi thoải mái hừ hừ xuống. Gặp Từ Thiến cắn răng không ra, càng là đau lòng, dịu dàng hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn sau mới tiếp tục thẳng lưng đi tới, giữ lấy cái này xinh đẹp xử nữ. A. Đương Long căn tiến vào một nửa lúc, Từ Thiến thở hổn hển. Xinh đẹp vũ theo hô hấp nhất khởi nhất phục. Đau đớn, hạnh phúc, chướng, đau xót, liên tiếp cảm giác đan vào mà đến, lại để cho thần kinh cực đoan mẫn cảm, có thể tinh tường cảm giác được thân thể của mình bị từng điểm địa xâm nhập, từng điểm địa khai phá lấy. Ân. Hứa Bình hít sâu một hơi, tại nàng trận trận khẩn trương run rẩy trong, đem long căn cắm vào một nửa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại mỹ nhân liền nâng lên chân đều là cứng ngắc đấy, tinh xảo chân nhỏ cũng ở giữa không trung không ngừng run rẩy. Nhưng là lúc này hắn cảm giác một tia không đúng, vì cái gì không có đụng phải màng trinh. Sao, làm sao vậy? Từ Thiến đầu đầy mồ hôi, tóc đều làm ướt, dán tại da thịt tuyết trắng trên. Gặp Hứa Bình đầy mặt nghi hoặc mà dừng lại, nàng chịu được đau đớn, cũng cảm thấy có chút không yên. Không có như thế nào, trước hết để cho ngươi thích hứng thoáng cái. Hứa Bình lập tức có chút căm tức, Từ Thiến chẳng lẽ thực có can đảm đánh bạo lừa gạt mình. Mặc dù từ tiểu huyệt chặt chẽ đến xem xác thực là xử nữ không sai. Nhưng không có màng trinh trở ngại thật sự làm cho người ta không hiểu chút nào. Lúc này mình đã cắm vào một nửa, cứng rắn long căn bị nàng chặt chẽ huyệt mềm chặt cắn chặt, theo lý thuyết hẳn là cũng đã chống đỡ đến tầng này thuần khiết biểu tượng mới đúng. Cảm ơn ngài. Lúc này là nữ nhân yếu ớt nhất ưu sầu thời điểm, ôn nhu lời nói lại để cho Từ Thiến cảm động đến chảy xuống nước mắt. Đem thân thể dâng ra kích động cùng điểm điểm phiền muộn cũng đã làm cho nàng không cách nào tự hỏi, chút nào không có phát giác được Hứa Bình che giấu rất khá một điểm nghi vấn. Thân thể bởi vì khóc mà run rẩy được càng thêm lợi hại. Vung lòng điểm. Hứa Bình một bên dùng lời nói qua loa, một bên chậm rãi đem long căn rút ra một ít. Theo Từ Thiến biểu hiện đến xem, nàng hẳn là xử nữ không sai. Trong lòng của hắn nghi hoặc quá nặng rồi, đương long căn mang theo của nàng ái dịch chậm rãi rút ra một đoạn lúc, phía trên nhiễm vài tia tiên diễm vết máu. Tuy nhiên chỉ có thiểu thiểu một điểm, cũng rất là thấy được. Ô. Từ Thiến tựa hồ có chút đau đớn, lập tức mềm mại hừ một chút. Nhưng cắn răng không có kêu đi ra. Bàn tay nhỏ bé chăm chú mà cầm lấy ga giường, đại khẩu hô hấp lấy, cố gắng giảm bớt trong cơ thể lần đầu tiên bị tiến vào chỗ mang đến thống khổ. Nuối lỏng một khẩu đại khí nha. Chứng kiến long căn trên tiên diễm vết máu lúc, Hứa Bình không khỏi cười cười. Thật là, có lẽ là mình lòng nghi ngờ quá nặng, Từ Thiến đích thật là xử nữ không sai. Nhưng màng trinh của nàng khả năng bởi vì thường xuyên làm việc quan hệ, không cẩn thận vỡ tan rồi, mình nội lên một ít lưu lại mới sẽ xuất hiện đổ máu hiện tượng. Cái này cũng chứng minh nàng chưa từng cùng người tính giao qua, xinh đẹp huyệt mềm nhỏ lần đầu tiên là bị hắn cắm vào đấy, nàng hiến cho thật sự của mình thực là thuần khiết lần đầu. Điện hạ, Từ Thiến đem Hứa Bình ngắn ngủi hoang mang xem thành ôn nhu yêu thương, nhất thời kích động được có chút khó có thể tự giữ. Khoe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, cảm động đến trong nội tâm đều có chút thấy đau, nghẹn ngào lấy khóc không ra tiếng, ngài, ngài đừng như vậy thương tiếc. Từ Thiến, thu không dậy nổi nha. Đứng đốc, đau nữ nhân của mình có cái gì không đúng. Hứa Bình nhìn xem nàng cảm động nước mắt, trong nội tâm có chút xấu hổ, lập tức ôn nhu trấn an nàng, nhưng lúc này cũng nhịn không được nữa thẳng lưng, tiếp tục khai phá của nàng đất hoang, tiến vào này là mỹ diệu thân thể. Chặt chẽ huyệt mềm bị từng điểm mà xâm lấn, da thịt mềm mại bảo vệ bị tiểu tâm rực rực chống đỡ mở, Từ Thiến lại đau lại hạnh phúc địa run rẩy. Đương long căn tại của nàng động tình trong tận căn chui vào lúc, Hứa Bình lập tức tùng khẩu đại khí, nhắm mắt hưởng thụ trong khe lồn chặt chẽ cùng nàng khẩn trương lúc ních. Vừa nóng lại chặt lại ấm ướt, thật sự quá sung sướng. Điện hạ. Từ Thiến ý loạn tình mê địa khẽ gọi lấy, hai tay run rẩy vớt Hứa Bình chân, một bên rơi lệ, một bên kích động nói, Từ Thiến, là ngài đấy. Là nữ nhân của ta. Hứa Bình một bên dịu dàng vuốt ve nàng, ra hiệu nàng buông lỏng, một bên nhịn không được gục xuống đến đem nàng ôm cổ. Ngẫm lại thân dưới thành thục thân thể hẳn là so với có sức thừa nhận, lập tức một bên hôn môi nàng tuyết trắng cổ, một bên nhẹ nhàng mà nâng cao eo, thăm dò địa chân đứng lên. Ô. Từ Thiến lập tức hừ một chút, bất quá vẫn là chăm chú mà ôm Hứa Bình không nói gì. Cắn răng chịu được lần đầu bị xâm lấn không khỏe, làm cho nam nhân có thể ở trên người mình tận hứng hưởng lạc. Toàn thân cũng bởi vì vừa rồi đau đớn mà che kín mồ hôi lạnh. Hứa Bình thấy nàng không có đau đến kêu ra tiếng, tham dò tính nhanh hơn đút vào tốc độ. Long căn chậm chạp địa tại nàng chặt chẽ trong huyệt mềm ra vào, nhu hòa động tác rất chậm rất nhẹ, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì phát tiết tình dục cảm giác. Điện hạ. Từ Thiến có chút thở gấp, khỏe mắt nước mắt lại bởi vì này ôn nhu động tác chạy tràn càng nhiều, nàng một bên ôm chặt Hứa Bình, một bên run giọng nói, ngài đừng thương tiếc. Từ Thiến không đau. Có thể nhận được. Rồi. Ân. Hứa Bình gặp trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi, lông mày còn không có răng ra, chỉ biết nàng khẳng định còn rất đau, lập tức hôn tới nàng mồ hôi trên trán trâu cùng khỏe mắt nước mắt. Nhưng là lúc này tình dục tắc quái, cũng vô pháp ôn nhu quá lâu. Hắn lập tức thăm dò tính địa lần nữa nhanh hơn nút vào tốc độ, tiểu tâm rực rực tại trong cơ thể nàng luật động đứng lên, cự đại long căn lề mề nàng mẫn cảm ra thịt mềm mại. Điện hạ. Ân. Từ Thiến thở dốc càng thêm dồn dập, tại từng đợt nhu hòa đút vào hạ, thân thể mềm mại đi theo cao thấp mà rung động. Đau đớn dần dần chậm lại, một cô rất là thoải mái tê dại nhuyễn làm cho nàng cảm nhận được không đồng dạng như vậy tư vị. Lần đầu hư thân không khỏe bị Từ Thiến che giấu rất khá, dù cho đau đến làm cho nàng rất muốn hét to vài tiếng, nhưng nàng còn là quật cường địa nhịn xuống. Một câu ngươi là nữ nhân của ta làm cho nàng hạnh phúc được có chút hôn mê, đây là một loại công bình ngang nhau quan hệ, mình cũng không phải đồ chơi. Mà là đã bị như vợ chồng ý hệ thương tiếc. Giờ này khắc này nàng thầm nghĩ lại để cho Hứa Bình có thể ở trên thân thể của nàng được đến thỏa mãn, đây cũng là nàng suy nghĩ đến duy nhất có thể báo đáp phương thức rồi. Nhiều đi. Hứa Bình thấp kém thân tới, hai tay càng không ngừng xoa xoa nàng tràn ngập co gian vú, hàm chứa lỗ thai của nàng hướng bên trong thổi nhiệt khí. Thân dưới đút vào như trước chậm chạp, bất quá mỗi một lần tốc độ cũng đang chút bất chi bất giác nhanh hơn. Ân. Có chút thoải mái. Từ Thiến mềm mại rên rỉ, các điểm mẫn cảm đồng thời bị vớt ve chỗ mang đến nhanh cảm giác, cũng đã áp qua hư thân đau đớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi thoải mái đỏ ửng, hai mắt mê ly bộ dáng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Hứa Bình xem xét nàng cũng đã thích ứng, tại trên mặt nàng hôn một cái sau, lúc này mới thẳng lên thân. Bắt lấy nàng tinh xảo chân nhỏ, đem nàng thon dài chân mãnh liệt kéo ra, thân dưới hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, chọc vào nhiều chất lỏng huyệt mềm nhỏ bằng một tiếng vang lớn, bài trừ đi ra càng nhiều hái dịch. Thô lỗ hành vi trong nháy mắt lại để cho Hứa Bình cảm nhận được một loại phát tiết dục vọng sảng khoái, cũng càng rõ ràng cảm thụ đến huyệt sử nữ chặt chẽ cùng có giãn. A. Từ Thiến lập tức gọi một tiếng, đầy mặt vũ mị thần sắc địa run nhẹ nhẹ. Cái này thô trọng lực đạo mang đến đánh sâu vào đã có đau đớn lại có khoái cảm, lại để cho thân thể của nàng không ngừng mạo hiểm mồ hôi. Nàng mị nhãn như tơ nhìn Hứa Bình liếc, thân thủ ôm lấy mình ở giữa không trung run rẩy chân, run giọng nói, "Điện hạ, nô tỳ cảm giác rất đẹp." Ngài dùng sức a. Đại mỹ nhân lúc này biểu hiện được như thế chủ động cầm lấy hai chân rất lớn tách ra, thuận tiện mình đút vào, Hứa Bình đương nhiên thỏa mãn cực kỳ. Hưng phấn mà hôn một chút nàng lửa nóng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ gật đầu sau, hai tay bắt lấy vú của nàng, có chút thô lỗ địa đỉnh động đứng lên, lại để cho cự đại long căn thoang cái lại thoang cái địa đỉnh tiến thân thể của nàng ở chỗ sâu trong, va chạm cái này xinh đẹp mà thành quen thuộc thân thể. Ôn nhu đút vào, theo chín cặn một sâu đến ba thiển một thâm. Hứa Bình một bên dịu dàng đỉnh động, một vừa thưởng thức thân dưới mỹ nhân càng thêm vũ mị bộ dạng. Gặp xinh đẹp như vậy thân thể tại dưới háng rên rỉ, run rẩy, bị mình chọc vào toàn thân đỏ lên, loại này thị giác trên kích thích cũng cực đại thỏa mãn nam nhân bản năng tự hào cảm giác. Tốt, thật thô nha. Càng ngày càng đậm hơn khoái cảm, lại để cho Từ Thiến nói năng lộn xộn địa rên rỉ lấy. Thô to long căn mỗi một lần đính vào đều như vậy hữu lực, cơ hồ đụng vào co rút trong hoa tâm, mang đến làm cho nàng triệt để say mê sung sướng. Duy trì liên tục hơn 10 phút ôn nhu đút vào cũng đã làm cho nàng quên mất hư thân đau đớn, dần dần cảm nhận được tình ái mang đến mỹ diệu tư vị. Nhúc nhích tần suất càng lúc càng nhanh, mỹ nhân rên rỉ càng thêm cao vút. Một hồi mồ hôi đầm địa nhúc nhích sau, Hứa Bình không cách nào thỏa mãn với đơn thuần một tư thế. Chứng kiến thân dưới mỹ nhân đầy mặt mị hồng bộ dạng, trong nội tâm có chút ngứa. Hắn chậm rãi đút vào vài cái sau, hơi chút dừng lại, ghé vào nàng bên thai thở hổn hển nói, "Thiến Nhi, ta làm được ngươi thoải mái sao?" Dâm đãng mà nói làm cho người ta có chút ngượng ngùng, nhưng lần đầu cảm nhận được luyến ái cùng tình ái song trọng khoái cảm, cũng đã lại để cho Từ Thiến triệt để si mê. Nàng đầy mặt vũ mị nhẹ gật đầu, thở gấp lấy ngâm khẽ nói, "Tốt thương, thoải mái." "Điện hạ, đem nô tỳ làm được." "Thu, chịu không được." "Nô tỳ." "Không có, không nghĩ tới tư vị." "Như vậy, Mỹ, cái kia hy vọng ta tiếp tục duy trì ngươi sao?" Hứa Bình hưng phấn mà liếm liếm môi, đem nàng ôm lấy đến mặt ngồi đối diện. Túi đầu liền gặm phải nàng tuyết trắng vũ tròn, một bên chơi lấy vũ của nàng, một bên tiếp tục ngọ nguậy lấy eo, lại để cho long căn lần nữa tàn sát bừa bãi nàng lần đầu hư thân huyệt xử nữ, chậm rãi đỉnh tiến thân thể nàng chỗ sâu nhất. "Muốn nô tỳ một cả đời." Thậm chí nghĩ, Từ Thiến kích động địa rên rỉ lấy, hai tay ôm Hứa Bình đầu, đặt tại trên vũ của nàng. Thân dưới thừa nhận hữu lực lại để cho người mất hồn xông tới, bản năng lay động khêu gợi mông tròn đi đón ý nói hùa nam nhân sùng ái, mở ra hai chân lại để cho Hứa Bình co rúm càng thêm thông thuận. Hai người mặt đối mặt ôm chặt, lẫn nhau thân thể đều che kín nóng ướt mồ hôi, có vẻ càng thêm gợi cảm. Trong không khí tản ra nồng đậm bài tiết vật hương vị, nương theo thịt cùng thịt chạm vào nhau bành bạch âm thanh đặc biệt chói tai, tựa như đập ở trên mặt nước đồng dạng, theo thính giác trên kích thích hai người tình dục. Hai cỗ thân thể theo trước giường nhúc nhích đến cuối giường, cơ hồ chỉ còn lại có rên rỉ cùng thô trọng thở dốc. "Không, điện hạ, ta muốn chết." Từ Thiến tại say mê trong, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế địa run rẩy, trong cơ thể bị quy đầu bị đâm cho hữu tô hữu ma tử cung cũng bắt đầu kịch liệt co rút đứng lên. Từng cái thần kinh đều chặt e rằng pháp khống chế, lập tức phát ra bị đè nén mà mất hồn rên rỉ. "Lão tử, làm chết ngươi." Hứa Bình thở gấp trọng khí, có chút thô lỗ địa cắn đầu vú nàng sau, thân dưới hung hăng nô lên. Mỗi một lần cắm vào đều trầm trọng đến làm cho Từ Thiến hô hấp hơi bị trì trệ, nhanh đến làm cho nàng liền rên rỉ đều hô không ra đến, chỉ còn lại có thân thể bị đâm cho liên tục rung động thanh âm. "Không, không được. Chết, chết rồi." Từ Thiến khóc như vậy nức nở nghẹn ngào vài tiếng sau, manh liệt ôm lấy Hứa Bình. Khêu gợi thân thể tại trận trận run rẩy chung được đến nhất cảm giác tuyệt vời, hưng phấn tiểu tử cung cũng dỉ ra một hồi lửa nóng âm tinh, làm cho nàng nên đón trong đời lần đầu tiên cao trào. "Ô." Hứa Bình biết rõ nàng cảm nhận được lần đầu tiên cao trào, hung hăng đỉnh vài cái sau, hưởng thụ lửa nóng ái dịch rửa lòng can. Ngực nhuyễn như không có xương Từ Thiến hảo hảo mà vớt ve, thấy nàng đầy mặt say mê điệu đắm chìm tại cao trào mỹ rượu bên trong, lòng tự trọng lập tức được đến cực đoan thỏa mãn. Từ Thiến thân nhuyễn như bùn điệu tại Hứa Bình trong ngực nghỉ ngơi hồi lâu, cao trào tư vị thật sự quá tiêu hồn thực có rồi. Lần đầu tiên mỹ rượu cảm giác đối với nàng mà nói cũng có chút quá mãnh liệt rồi, làm cho nàng một mực thở hào hển hồi trở lại bất quá thần. Xinh đẹp vũ cũng cao thấp nhấp nô, nương theo lấy vẻ mặt cao trào mỹ hồng, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người. "Thoải mái a." Nghỉ ngơi một hồi lâu, Hứa Bình thấy nàng thở gấp được không có lợi hại như vậy, mới hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tặc tay lần nữa sờ lên vũ của nàng, tiếp tục đùa bỡn một đôi tràn ngập có giãn bà bối. "Ân." Trong cơ thể đại gia hỏa như trước cứng rắn, lửa nóng, Từ Thiến có thể cảm giác được cái kia bạo tạc tính chất lực lượng, lúc này bị Hứa Bình một trêu chọc, lập tức ư một tiếng. Có chút thẹn thùng mở to mắt. Nàng ham tình mạch mạch nhìn Hứa Bình liếc, thở gấp lấy nhỏ giọng nỉ non, "Điện hạ, ta vừa rồi bộ dạng là, có phải là rất khó coi?" "Rất tốt xem, nhất là ngươi âm thanh rên rỉ thời điểm tốt nhất xem." Hứa Bình vì nàng kéo lại một chút dán tại trên mặt tờ mức phát, cố ý chọc ghẹo y hệt thẳng lưng đỉnh đầu sau, nụ cười dâm đáng hỏi, ngươi còn chưa nói đâu, bị ta làm được sướng sao? Mặc dù lời nói rất là rõ ràng, nhưng là Từ Thiến hiện tại cũng đã không bài xích như thế trực tiếp khiêu khích. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn địa hôn môi Hứa Bình trước ngực, bị đỉnh như hử thoáng cái sau, mắc cỡ đỏ mặt nói, rất thoải mái. Điện hạ cái kia, rất lớn, hơn nữa rất thô. Mỗi lần cũng làm cho nô tỳ thu, chịu không được. Vậy chúng ta tiếp tục. Hứa Bình thỏa mãn cười cười, gặp cái này tiểu sử nữ bị mình điều giáo được tốt như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn được vậy mà theo mình dâm đãng mà nói đi xuống, còn không có bắn đi ra tả dục lập tức phát tác, đem lòng căn chậm rãi rút ra sau, lôi kéo tay của nàng hướng dưới giường đi đến. Là, Từ Thiến cảm giác thân thể thoáng cái trở nên có chút hư không, hơn nữa hai chân ẩn ẩn như nhũn ra. Vài cái lảo đảo sau, cơ hồ là bị Hứa Bình ôm mới đến giữa trung ương. Không đợi đứng vững, đã bị Hứa Bình một bả ép đến tại trên mặt bàn, mềm mại nằm sấp lấy, vểnh lên cao xinh đẹp cái mông. Bàn tròn cũng không là quá lớn, cơ hồ chỉ có Từ Thiến nửa người trên đồng dạng rộng. No đủ vú bị đá cẩm thạch mặt bàn bài trừ đi ra xinh đẹp khe vú, rất tròn bờ mông cũng cao cao nhất lên. Giữa hai chân một mảnh kia ướt át, phát ra mê người khí tức. Cái tư thế này có vẻ rất là dâm đãng, làm cho nam nhân có rảnh trước chinh phục dục, muốn từ phía sau hung hăng cắm vào nàng mập trắng mông đẹp. Ân. Đá cẩm thạch lạnh buốt kích thích mẫn cảm đầu vú, Từ Thiến không khỏi nhuyễn ngâm xuống. Mặc dù vì trợ giúp tiểu thư lấy lòng vị hôn phu, nàng đã hiểu được không ít, nhưng mình bày ra như thế mê người tư thế hãy để cho nàng cảm thấy vài phần thẹn thùng. Chỉ là nam nhân trong mắt hưng phấn như vậy nồng đậm, làm cho nàng bản năng vểnh lên cao xinh đẹp cái mông, hy vọng của mình lấy lòng có thể làm cho mình nam nhân càng thêm điên cuồng. Tới, trước giúp ta liếm vài cái. Hứa Bình cũng không có trực tiếp từ phía sau cắm vào, mà là vây quanh trước mặt của nàng, đem che kín dịch lòng căn phóng tới bên mồm của nàng, ra hiệu nàng giúp mình bù liếm, hưng phấn mà đợi chờ mình điều giáo kết quả. Là, Từ Thiến gặp được mặt trừ mình ra bài tiết ngoại vật, còn có từng tia sử nữ huyết cùng nam nhân với vật. Nàng khó xử địa do dự thoáng cái sau, còn là kháng cự không được nam nhân yêu cầu. Đỏ mặt đem long căn bắt được bên miệng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm vào đi. Nàng ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn Hứa Bình liếc, tựa hồ là tại kể ra, nàng nguyện ý vì cái này phân yêu thương làm bất cứ chuyện gì, thỏa mãn bất luận cái gì yêu cầu. Không sai, chính là như vậy. Hứa Bình thoải mái được toàn thân phát run, xem cái này đại mỹ nhân hoàn toàn bị mình chinh phục. Túi đầu xem xét nàng đầy mặt say mê địa hàm chứa của mình long căn. Linh xảo đầu lười không e rẻ địa liếm láp phía trên bài tiết vật, lập tức được đến thân thể cùng tâm linh song trọng thỏa mãn. Từ Thiến một bên hàm chứa long can, một bên ngẩng đầu, dùng cẩn thận lại thâm sâu tình vô cùng ánh mắt nhìn xem Hứa Bình. Đã bị hạnh phúc làm cho hôn mê đầu nàng, lúc này không cách nào kháng cự nam nhân bất luận cái gì thỉnh cầu, nho nhỏ tự ti làm cho nàng nghiêng hết mọi muốn lịnh nọt cái này như ở chân trời nam nhân, dù là chỉ là một cái thoải mái thở dài. Cũng làm cho nàng cảm thấy trong nội tâm có loại nồng đậm đến làm cho người điên cuồng ngọt ngào, làm cho nàng càng thêm ra sức hy vọng nam nhân của mình được đến lớn nhất thỏa mãn. Tốt lắm. Hưởng thụ trong chốc lát nàng ân cần bú liếm về sau, gặp đại mỹ nhân ngẩng đầu giúp mình bú liếm, cũng đã có chút mệt mỏi, Hứa Bình có chút không muốn địa đem lòng căn rút ra, chậm rãi đi đến phía sau của nàng, hai tay nhịn không được tại rất tròn xinh đẹp trên kiểu đồn sờ lên, xoa lấy tràn ngập có giãn mông thịt. Hắn nhất thời hứng khởi. Dơ lên tay tại tuyết trắng mông thịt trên rơi xuống vài cái tiên diễm bàn tay ấn. A, Từ Thiến cảm thấy một loại khác thường kích thích, nóng rát đau trong lại có lấy hết sức thoải mái tê dại, lập tức vũ mị gọi một tiếng. Mất hồn thanh âm kích thích được Hứa Bình càng hưng phấn, tay vừa nhấc, nguyên một đám bàn tay lấy được của nàng mông thịt một bên lay động, một bên phát ra mỹ rượu tiếng vang. Điện hạ, tiện tỷ, muốn. Từ Thiến bị kích thích được lần nữa hô hấp dồn dập, nhịn không được lay động khêu gợi cái mông. Hướng Hứa Bình phát ra cầu hoàn tín hiệu. Trong thân thể tuy nhiên hư không cực kỳ, nhưng nhìn xem nam trong mắt người hưng phấn, nàng ẩn ẩn biết mình như vậy sẽ lại để cho nam nhân của mình càng thêm thỏa mãn. Tiểu con điếm. Hứa Bình cố ý dùng dâm đãng từ ngữ kích thích nàng, lúc này cũng nhịn không được nữa ôm lấy cái mông của nàng, dùng quy đầu lềm mề vài cái sau, eo hung hăng đi phía trước đỉnh đầu. Cự đại long căn lần nữa tiến vào nàng vừa bị mình trà đạp được có chút đỏ lên huyệt sử nữ lý. Lần nữa hưởng thụ lửa nóng da thịt mềm mại chăm chú vây quanh.